Có lẽ Lam Diệp chính mình đối cộng sinh đằng nhu cầu cũng không cao, nàng chính là có dị năng không gian vũ khí bí mật này tồn tại, mỗi lần ăn năng tinh thạch trái cây thời điểm không gian đều sẽ giúp Lam Diệp làm tiến thêm một bước tinh luyện, cho nên cộng sinh đằng đối Lam Diệp lực hấp dẫn cũng không lớn. Bất quá Lam Diệp không cần không đại biểu nàng ca ca Lam Hiên cũng không cần, Lam Hiên thức tỉnh giả thiên phú chi cao là toàn bộ tia nắng ban mai đều công nhận, thiên phú năng lượng cao hấp thu năng tinh cũng liền càng nhiều. Nhưng cứ như vậy Lam Hiên hấp thu những cái đó có hại vật chất cũng liền càng nhiều, vì cái này duy nhất thân nhân, Lam Diệp thề liền tính là liều mạng nàng cũng sẽ đem cộng sinh đẳng cấp ca ca tìm trở về. Dị năng không gian cửa hàng là không gì làm không được không tồi, bất quá ở phù hợp độ thượng này đó phần lớn đến từ mặt khác vị diện thần kỳ vật phẩm có đôi khi lại so với không thượng địa cầu sinh trưởng ở địa phương thiên tài địa bảo. Đây cũng là vì cái gì lúc trước An Ly Nhi sẽ đối kia phiến trúc tiết yêu sâu sắc nguyên nhân, sự thật chứng minh dùng kia phiến trúc tiết làm thành cây sáo so Lam Diệp từ dị năng cửa hàng chung mua ra tới cây sáo càng thích hợp An Ly Nhi, này không nên là duy nhất ngoại lệ, ngoại lai hòa thượng liền tính gặp lại niệm kinh cũng có so ra kém bản thổ hòa thượng thời điểm A. Tóm lại Lam Diệp là đã quyết định phải đi một chuyến, mặc kệ sẽ tao ngộ cái gì nàng đều phải thử một lần. Bất quá tư liệu chung biểu hiện này phá của cộng sinh đằng có một cái thập phần làm cho người ta không nói được lời nào đặc tính. Có lẽ cộng sinh đối tượng có thể là bất luận kẻ nào, nhưng ở ngắt lấy thời điểm cần thiết là xinh đẹp nữ hài tử mới có thể. Nếu là cái đại lao ra hoặc là không phải xử nữ nữ nhân chạm vào chỉnh cây cộng sinh đằng sẽ nháy mắt khô héo, nếu tưởng nó lại lần nữa. Khôi phục sinh cơ nhất định phải dùng đại lượng máu tươi nuôi uy mới có thể, nếu không, hừ hừ. Đây là thực vật vẫn là A Lam Diệp đối cái này cộng sinh đằng cổ quái tính ham mê thập phần vô ngữ, tùy tay đem trong tay hồ sơ túi ném vào không gian kho hàng bên trong. Lam Diệp ở trở về chính mình nơi đồng thời nghiêm túc suy xét khởi lần này hành động người được chọn tới. Lam Diệp nhưng không có đương can đảm anh hùng ham mê, cho nên tuy rằng lần này ở ngắt lấy thời điểm những người khác cũng không thể giúp đỡ vội nhưng này lại không ngại ngại Lam Diệp tìm mấy cái giúp đỡ cùng lên đường. Tư liệu là từ cái kia gọi là gì không trùng chi thành địa phương truyền tới, trời biết lúc này có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn trộm cái kia cơ hồ có thể xưng được với gian lận khí vi rút thực vật. Lúc này kinh hoa thành trăm phế đại hưng cho nên mặc minh gia hỏa này liền không mang theo, mỗi lần đều lôi kéo gia hỏa này cũng không phải chuyện này, phải biết rằng là một thành chi chủ thành thị yêu cầu hắn địa phương thật sự là quá nhiều. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ cũng coi như... Triệu Nhất Phàm ở học tập quản lý một tòa thành mà Triệu Hổ gia hỏa này gần nhất giống như hồng loan tinh động, nghe nói Triệu gia một cái dòng bên nữ hài ở đảo truy hắn, Lam Diệp xem qua nữ hài kia, rất đáng yêu tính cách cũng không tồi, nếu có thể cùng Triệu Hổ kia tên ngốc to con ở bên nhau nói nhất định sẽ đem hắn chiếu cố thực tốt. Ở nhân gia gặp phải trung thân đại sự thời điểm quấy rối là thực không địa đạo, vì thế Triệu Hổ cũng bị Lam Diệp bài trừ ở danh sách ở ngoài. Như vậy kế tiếp là ca ca Lam Hiên, muốn hay không mang ca ca đi đâu. Lam Diệp thực dối rắm. Bởi vì kinh hoa xây dựng tia nắng ban mai bên kia lại đây không ít người hỗ trợ, đương nhiên đây là ở không lay được tia nắng ban mai căn bản dưới tình huống mới phái người, trong đó An Ly Nhi cùng Trúc Linh Nhi cũng lại đây, đến nỗi nhưng nhu tên kia, bởi vì thành công bị mục mộ bắt lấy cho nên nha đầu này ở thần hy thành cùng mục mộ phu sướng phụ tùy. Thực rõ ràng An Ly Nhi lại đây là vì Lam Hiên tới, đối cái này nữ hài đương chính mình tẩu tử Lam Diệp là một chút ý kiến đều không có. An Ly Nhi người xinh đẹp tính tình tuy rằng phai nhạt điểm nhưng cùng Lam Hiên ở bên nhau tuyệt đối là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh một đôi bích nhân. Hơn nữa Lam Diệp nhìn ra được đối An Ly Nhi nàng lão ca Lam Hiên nhiều một tia vướng bận ở bên trong. Đây là Lam Hiên ở nhưng nhu trên người tuyệt đối không có. Hơn nữa An Ly Nhi cũng có ý tứ này, giống như... Tiếp theo kinh hoa xây dựng thời điểm làm hai người xúc tiến hạ cảm tình mới là tốt nhất an bài đi. Bất quá, nếu đem Lam Hiên cùng An Ly Nhi đều mang theo tới cái sớm chiều ở chung đâu. Lam Diệp thật sự quá hiểu biết nàng mục nột lao ca, làm hắn đi chủ động dính nữ hải tử còn không bằng giết hắn tương đối nhanh nhẹn một chút. Hơn nữa An Ly Nhi cũng là cái đạm nhiên tính tình phỏng trừng liền tính là ở một tòa thành thị hai người đơn độc ở chung thời gian cũng sẽ không quá dài. Vậy đem hai người tên điền thượng danh sách đi, nói không chừng này một đường là có thể va chạm nổi danh vì tình yêu hỏa hoa cũng nói không chừng đâu, hắc hắc hắc. Lam Diệp cười gian, căn bản không cần hỏi đương sự ý kiến nàng là có thể một mình bản, hiện tại là ba người, hơn nữa Trương Long, Nguyệt, Bạc Tu, 6 cá nhân đủ rồi đi, lại nhiều tiểu ưng trên lưng cũng trang không được. Lá cây tỉ tỉ, ta cũng phải đi. Bẹp cái miệng nhỏ, Trúc Linh Nhi chớp ngập nước mắt to đáng thương vô cùng nhìn Lam Diệp. Lam Diệp không nghĩ tới ở An Ly Nhi trong phòng sẽ đụng tới này tiểu ma nhân tinh. Ở biết được Lam Diệp muốn ra nhiệm vụ lúc sau tiểu cô nương lúc ấy liền hai mắt tỏa ánh sáng. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, uy hiếp chơi xấu giả đáng thương, nguyên bộ xuống dưới Lam Diệp đều phải bị Trúc Linh Nhi chỉnh hỏng mất. Lúc này nàng thập phần tưởng niệm mới gặp khi cái kia an tính hiểu chuyện đến làm người đau lòng Trúc Linh Nhi, hiện giờ hôn đến chín, này tiểu ma nữ cái đuôi cũng lộ ra tới. Không được tuy rằng đầu đại nhưng Lam Diệp thái độ lại trước sau như một, lần này hành động có liền nàng cũng vô pháp đoán trước nguy hiểm. Trúc Linh Nhi năng lực thực đặc thù nhưng thực chiến một chút đều không cường, cho nên kiên quyết không thể mang nàng, nếu không đến lúc đó quang muốn chiếu cố nàng liền chiếu cố bất quá tới. Lam Diệp kiên quyết thái độ cũng không có bởi vì nữ hài lặp đi lặp lại nhiều lần khẩn cầu mà dao động chẳng sợ một tia. Lúc này Trúc Linh Nhi cũng nhìn ra Lam Diệp quyết tâm, khẽ thở dài một tiếng nàng không hề càng quái. Kỳ thật nàng không phải cái loại này kiểu man đến không thể nói lý tiểu nữ hài, chẳng qua nàng rất muốn có thể dốc hết sức lực giúp nàng lá cây tỉ tỉ. Đáng tiếc, tuy rằng nàng có tâm, nhưng ở năng lực thượng lại như cũ không có đạt tới tiêu chuẩn. Nữ hài đôi mắt rõ ràng ảm đạm đi xuống, kia yếu ớt bộ dáng làm Lam Diệp rất là đau lòng. Bất quá Lam Diệp cũng là vì Trúc Linh Nhi suy nghĩ, bởi vì dị năng là đơn thuần phụ trợ. Trúc Linh Nhi tưởng tượng mặt khác chiến đấu loại dị năng giả giống nhau đi ra ngoài chém giết đó là không có khả năng sự tình. Linh Nhi, đừng khổ sở, tưởng giúp ta cũng không phải một hai phải cùng ta đi mới có thể. Đừng quên, ta nhiệm vụ lần này mục tiêu vị trí còn cần ngươi cho ta làm suy đoán đâu. Đối Nga Trúc Linh Nhi ánh mắt sáng lên, lúc trước nàng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, rất là ảo não vô cái chán, nàng phải đi về hảo hảo tu chỉnh. Nàng phải cho Lam Diệp đoán trước ra một cái nhất gần sát hiện thực kết quả ra tới. Nữ hài tính tình tới mau đi cũng mau, nếu quyết định liền trở nên hấp tấp lên, cũng không đợi Lam Diệp nói cái gì Trúc Linh Nhi nhanh như chớp biến mất ở An Ly Nhi phòng bên trong, liền nàng lại đây mục đích đều quên hết. Nhìn còn đang không ngừng lay động cửa phòng Lam Diệp cùng An Ly Nhi đều lộ ra một cái sủng nịch tươi cười, theo sau hai người đối diện, an ý cảm giác làm hai người lại lần nữa lộ ra thiệt tình tươi cười. Tiểu Ngộng Huyền thi thụ vận chuyển vấn đề bị giải quyết, Lam Diệp ở hoa rất lớn tinh lực ở dị năng cửa hàng đào bảo sau rốt cuộc móc ra tới một quả kêu đào nguyên ngọc phù. Này ngọc phù chẳng những có thể tồn trữ vật chết cũng có thể tồn trữ có sinh mệnh vật còn sống. Sinh mệnh thể ở bên trong chẳng những sẽ không có bực mình cảm giác thậm chí ngọc phù có thể căn cứ bên trong sinh vật bất đồng mà bắt chước ra nhất thích hợp sinh tồn hoàn cảnh ra tới. Thân khi A, bất quá công năng cường đại thế tất cũng giá trị chế tạo xa xỉ. Cũng may Lam Diệp cũng không tưởng có được một quả vĩnh cửu tính tồn tại Ngọc Phù, chỉ là đổi chỗ một quả dùng một lần đào nguyên Ngọc Phù chỉ cầu đem tiểu mộng huyễn thi thụ vận chuyển lại đây liền hảo, đau đầu nan để giải quyết, như vậy cũng nên là xuất phát lúc. Tiểu mộng huyễn thi thụ vận chuyển căn bản là không cần Lam Diệp nhọc lòng, mà ở biết được chính mình thế nhưng bị bài trừ ở nhiệm vụ danh sách sau Mặc Minh chính là đối Lam Diệp tiến hành rồi hảo một trận khuyên bảo. Đáng tiếc kinh hoa tuy rằng không phải tia nắng ban mai nhưng đồng dạng không rời đi hắn quản lý, bởi vì là đồng minh, cho nên Triệu Minh Vũ còn trông cậy vào miêu tả Minh ở chỗ này cùng hắn nhiều làm câu thông cùng bù đắp nhau đâu. Mặc Minh đối đương thành chủ kêu cái hối hận a, bất quá này cũng không phải hắn lần đầu tiên hối hận, ở Mặc Lao gia tử thiên úy hạ tuy rằng thực không muốn nhưng Mặc Minh rốt cục là nhận mệnh, chẳng qua mấy ngày nay cũng không có việc gì liền thích nị ở Lam Diệp bên người. Mà Lam Diệp bọn họ đối xuất phát chuẩn bị công tác cũng tất cả đều bị Mặc Minh đảm nhiệm nhiều việc cấp bao xuống dưới. Mặc Minh tâm tình cả tòa thành thị người đều lý giải, kết quả là buồn hẳn là thành thị tổng nhất vội người ngược lại bỗng nhiên nhàn xuống dưới. Mấy ngày nay chỉ cần có thể nhìn đến Lam Diệp địa phương đều có thể thấy Mặc Minh, hơn nữa một cái kêu Trúc Linh Nhi cái đuôi nhỏ, này cũng nên tính lúc này rách nát kinh hoa trong thành đẹp đẽ nhất một đạo phong cảnh. Chuẩn bị xong nhiệm vụ khởi hành nhật tử cũng dần dần tới gần, bởi vì cộng sinh đằng đối đại đa số người tới nói đều là bí mật cho nên Lam Diệp bọn họ khởi hành thời điểm trừ bỏ hai cái lao gia tử, Mặc Minh cùng với Triệu Nhất Phàm ngoại những người khác đều không biết, ngay cả Trúc Linh Nhi kia nha đầu đều không có kêu, biết đến người càng ít càng tốt, có lẽ đồ vật còn chưa tới tay, nhưng ở lang nhiều thịt thiếu dưới tình huống đến lúc đó phân phối vấn đề cũng đủ đầu người đau. Hai vị lao gia tử ta đi làm. các ngươi liền chờ ta thắng lợi trở về tin tức tốt đi. Ở mông lung trong nắng sớm, Lam Diệp tin tưởng 10 phần từ biệt nói, Mạc Cảnh Sơn cùng Triệu Thiên Phong hai vị lão nhân hiền từ gật đầu, dặn dò sớm đã không biết nói bao nhiêu lần dặn dò, Lam Diệp không hề có không kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng khơi mào nghịch ngợm biểu tình nói chêm chọc cười một chút. Cực kỳ hôm nay Mạc Minh rất là an tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn vẻ mặt nghịch ngợm Lam Diệp không phát một từ, trong mắt thần quang nội liễm, quang xem biểu tình ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bảo trọng, đây là tiểu ưng ở cất cánh trước Mạc Minh nói duy nhất một câu. Lam Diệp thật mạnh đối Mạc Minh gật đầu, cười hì hì vỗ Mạc Minh vai. Lam Diệp hứa hẹn nhất định sẽ đem nhất chắc nịch kia cây cộng sinh đằng để lại cho hắn. Mạc Minh cười, thực sủng nịch thực ấm áp cái loại này. Muốn xuất phát, Lam Hiên vô vô Mạc Minh bả vai cái gì đều không có nói, mà Trương Long tắc hướng Mạc Minh đầu đi hứa hẹn ánh mắt. An Ly Nhi như cũng là như vậy không dính khói lửa phàm tục. Đến nỗi Nguyệt cùng Bạc Tu ở Lam Diệp dị năng không gian trung đẳng cho nên cáo biệt trường hợp cũng không có bọn họ. Đương tiểu ưng không tiếng động lên không, trên mặt đất, nhìn không trung càng ngày càng xa tiểu hắc điểm Mạc Minh phát ra nhẹ giọng thở dài. Ngũ Long Lĩnh là ở vào di ít tỉnh Đông Nam giác sinh Thái Lưng, bởi vì vị trí hẻo lánh hơn nữa phần lớn là núi hoang vách đá cho nên nơi này trừ bỏ có cái tự nhiên bảo hộ khu thẻ bài ở ngoài liền một chút khai phá du lịch tài nguyên đều không có. Đương nhiên ở thời kỳ hòa bình mỗi năm vẫn là có mấy cái nhảm chán không có việc gì làm phượt thủ tiến vào thể nghiệm hạ cái gọi là khiêu chiến thiên nhiên. Đáng tiếc ở mặt thế bùng nổ lúc sau nơi này biến thành nhân loại vùng cấm, vì rút sinh vật nhạc viên. Bởi vì mà chỗ hoang vắng còn không có nhân loại quấy rầy, ở đã hơn một năm thời gian chung nơi này đã tự mình hoàn thiện ra nguyên bộ sinh vật liên pháp tắc, mà có thể ở sinh vật liên thượng lưu danh toàn bộ đều là vì rút tạo thành hạ kỳ dị sinh vật, đến nỗi nhân loại. Nếu không có nhất định thực lực kia tiến vào cũng chỉ có chết này một cái kết cục mà thôi. Ở trước kia liền tính là cầu nhân loại tới nơi này, nhân loại thức tỉnh giả cũng là sẽ không tới nơi này tìm kích thích, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này lại có chút đặc biệt, đã từng hẻo lánh ít dấu chân người Ngũ Long Lĩnh bắt đầu xuất hiện nhân loại dấu vết, phần lớn là nhân loại thức tỉnh giả chung người xuất sắc, top 5 top 3, kéo bè kéo cánh không phải trường hợp cá biệt. Bất quá bọn họ đều có một cái chung đặc điểm đó chính là đều vui hướng Ngũ Long Lĩnh chung trên vên. Huyền ngai trên vách núi đá thấu trăng, hơn nữa kia vách đá càng cao càng nguy hiểm này bang nhân liền càng xua như xua vịt. Ở nguyên thủy hoàn cảnh chung sinh tồn tiến hóa vì rút sinh vật ở trí lực thượng rõ ràng so ra kém ở nhân loại uy hiếp hạ tiến hóa sinh vật cao. Chúng nó phần lớn đều chỉ là y theo bản năng sử dụng nhìn trộm nhân loại cái này làm cho chúng nó thèm nhỏ dãi cao năng lượng bữa ăn ngon. Cứ như vậy ở đơn thể công kích lực độ thượng liền so ra kém thành thị bên ngoài vi rút sinh vật, bất quá chúng nó số lượng nhiều a, ở nguy cơ tứ phía núi rừng chung, nếu chính mình không có thực lực kia kéo bè kéo. Cánh làm chủng tộc chiến tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn. Thiên nhiên là công bằng, mà làm mặt thế trung địa cầu thiên nhiên hoàn toàn mới sáng lập giả tang thi vi rút đồng dạng cũng là công bằng. Nếu nói ở bên ngoài thời điểm nhân loại kiến thức đến tang thi đại quân là che trời lấp đất là số lượng thủ thắng nói kia tại đây hiểm trở nguyên sinh thái hoàn cảnh chung kiến thức đến vi rút sinh vật đại quân chính là linh động chính là tồn tại. Không sai chính là tồn tại, đã từng kia chỉ biết ăn cơm cùng giết chóc tang thi sinh vật cũng không thể bị xưng là tồn tại sinh vật, nhưng là hiện tại bất đồng, chúng nó có trí tuệ biết đau đớn hiểu như kế thiện hợp tác. Tuy rằng trong thân thể như cũ không có lưu động ấm áp máu nhưng lúc này chúng nó đã có thể lại một lần bị gọi là một cái giống loài. Là tồn tại sẽ có tồn tại sinh vật độc hữu giả hoạt, kết quả là tới nơi này nhân loại thức tỉnh giả bi kịch. Bọn họ rất nhiều đều vì chính mình đại ý cùng sơ sẩy trả giá trầm trọng đại giới, đến nỗi dư lại cùng sau lại tắc càng thêm cẩn thận. Đương nhiên cũng chỉ có cẩn thận. Này đó đã từng đứng ở kim tự tháp đỉnh trí tuệ chi vương nhóm cũng không có hợp tác ý tứ. Bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này lẫn nhau đều minh bạch thực, lang nhiều thì thiếu, hợp tác. Đừng nói giỡn. Lam Diệp thật đúng là không nghĩ tới chính mình ở lặn lội đường xa hơn 10 ngày, thật vất vả tới mục đích địa sau đụng tới chính là một kiện tiếp một kiện xui xẻo sự, bởi vì càng là tới gần hẻo lánh ít dấu chân người tự nhiên hoàn cảnh có thể bay lượn vì rút sinh vật liền càng nhiều cho nên sớm tại 2 ngày trước Lam Diệp một hàng 6 người liền từ nhỏ ưng trên lưng xuống dưới. Ý gì theo hồ sơ trong túi bản đồ cùng Trúc Linh Nhi đoán trước kết quả Lam Diệp 6 người dọc theo đường đi cũng không có đi nhiều ít đường vòng, bất quá liền ở bọn họ chính thức bước vào ngũ long lĩnh phạm vi sau không đợi xuyến khẩu khí liền bị một đám mắt đỏ bầy sói cấp theo dõi. Tang thi lang số lượng cũng không nhiều, chỉ có 20 mấy chỉ tả hưu, vốn dĩ này đó tối cao chỉ có T3 trình độ vật nhỏ cũng không thể bị Lam Diệp 6 người để vào mắt, nhưng nếu hơn nữa một con càng ngày càng gần nhân loại đội ngũ đâu. Vừa đến mục đích địa liền đụng phải đồng loại, nói thật, Lam Diệp lúc này thật đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Hiện giờ trên địa cầu trừ bỏ nhân loại xây dựng ra tới tự cứu thành thị sở hữu địa phương đều thuộc về vùng cấm, đặc biệt là núi sâu rừng già như vậy hẻo lánh ít dấu chân người địa phương càng là vùng cấm chung vùng cấm. Nhân loại nếu không có tuyệt đối tất yếu là sẽ không tới nơi này tìm ngược. Hiện giờ một chỗ buồn hẳn là không hề nhân khí địa phương thế nhưng xuất hiện một khác đội người. Này thuyết minh cái gì? Còn có một khác bát người ở đánh cộng sinh đằng chủ ý sao? Có thể sao? Lam Diệp dùng ánh mắt dò hỏi bên người đồng bạn. Đối Lam Diệp dò hỏi An Ly Nhi nhíu mày, Lam Hiên trầm tư, Trương Long chung quanh đề phòng mà Nguyệt cười khẽ, Bạc Tu kiên quyết làm lơ. Lam Diệp cũng biết chính mình dò hỏi ở không có tìm kiếm phía trước căn bản chính là cái vô giải vấn đề, vì thế nhún nhún vai, Lam Diệp đem trước mắt cục diện rối rắm giao cho Bạc Tu cùng Nguyệt đi đối phó. Bạc Tu là tử linh pháp sư, Nguyệt còn lại là đùa bỡn linh hồn đại sư, làm này hai người đi đối phó một đám trí lực rất thấp tang thi lang rất có loại đại tài tiểu dụng ý tứ, này cũng không phải Lam Diệp toàn bộ ý tứ, Lam Diệp tin tưởng chính mình ý tứ này hai cái thông minh gia hỏa có thể xem hiểu. Bắt lấy bên người An Ly Nhi cánh tay, Lam Diệp khinh phiêu phiêu bay lên phụ cận đại thụ, đồng dạng minh bạch Lam Diệp ý tứ, Lam Hiên cùng Trương Long cũng từng người thi triển bay lượn năng lực nhích lại gần, mặt thế chung bị vi rút ảnh hưởng cây cối nhóm phần lớn lớn lên thô tráng vô cùng, bị nồng đậm lá cây che đậy, thực mau, tang thi bầy sói trong tầm mắt cũng chỉ dư lại một người nhu mỹ mị hoặc xoái ca còn có một cái áo đen cháo thân thon dài thân ảnh. Đầu lang ngửa mặt lên trời rít gào. Con mồi số lượng giảm bớt làm nó rất là phẫn nộ, vì thế quyết định không hề thử mà là trực tiếp đem con mồi bắt lấy. Thân là này phiến núi non trùng cũng không nhập lưu tiểu nhân vật, tang thi bầy sói muốn đạt được đồ ăn cũng không dễ dàng, thật vất vả tìm được mấy cái nhìn qua nhược một chút mỹ vị đồ ăn, lại không nắm chặt nói đã có thể không tới phiên chúng nó. Ở đầu lang kêu gọi hạ mặt khác 20 mấy chỉ tang thi lang sôi nổi động lên. Tuy rằng chúng nó trí lực không có thành thị chung quanh đồng loại cao nhưng rốt cuộc bị vi rút cường hóa quá, so với hòa bình niên đại lang càng thêm rào hoạt, chúng nó thậm chí hiểu được ở cấp tốc tấn công thời điểm trước làm sẽ dị năng đồng bạn đem con mồi đánh cái chết khiếp. Vi rút chẳng những làm nhân loại có được các kiểu dị năng cũng làm động thực vật nhóm có khống chế năng lượng công kích năng lực, này 20 mấy chỉ tang thi lang chúng có thể khống chế nguyên tố công kích chừng 5 con. Trong đó 3 con há mồm phun ra 3 viên vặn vẹo phong cầu, mà dư lại 2 chỉ tắc một con khống chế nguyệt cùng Bạc Tu dưới chân thực vật, một khác chỉ tắc rất là kiêu ngạo bay lên. Dã ngoại hoàn cảnh chung vi rút sinh vật nhóm thức tỉnh dị năng lực phần trăm đại đáng sợ, nay từ bầy sói chung sẽ dị năng số lượng chung liền có thể nhìn ra tới. Đáng tiếc hôm nay bầy sói muốn niết mềm quả hồng nguyện vọng chung quy là muốn tan biến, chúng nó đụng tới căn bản không phải cái gì mềm quả hồng mà là cường đại ác ngộng. Ở phân biệt ra trong bầy sói biến dị cái số cùng vị trí sau Nguyệt cái thứ nhất động, xóa tung hồ đuôi ở loang lổ dương quang hạ vẽ ra duyên dáng độ cung, Nguyệt môi mỏng khẽ mở liên tiếp người nhĩ tiếp thu không đến âm phủ nhộn nhạo mở ra. Đối này đó âm phủ những cái đó không có thức tỉnh ra dị năng lực tang thi lang căn bản không có một chút cảm giác, mà kêu mấy chỉ vừa mới có phát ra dị năng lực công kích tang thi lang liền không giống nhau, liền phảng phất khóc nháo hài tử nghe được mụ mụ ngâm nga khúc hát dù. Mấy chỉ mặt sói thượng đầu tiên là nhân tính hóa lộ ra một cái chớp mắt ngây người, theo sau mắt đỏ mê ly toàn thân thả lỏng, lung lay liền chúng nó lúc trước thả ra đi công kích đều khống chế không được. Không có chủ nhân khống chế những cái đó phong đoàn còn có nổi điên sinh trưởng tiểu thảo không hề ngoài ý muốn biến mất không thấy, đến nỗi kia chỉ phi ở giữa không trung ý đồ nói cho đánh lén tang thi lang tắc phảng phất uống say giống nhau ở không trung dẫm miêu bước, lung lay, nửa hạp mắt đỏ chỉ kém một chút liền không mở ra được. Thình lình xảy ra biến cố làm ở phía sau bảy mưu lập kế lang vương rất là ngoài ý muốn, tuy rằng bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng thân thể chung đối huyết nhục khát vọng vẫn là làm nó quyết định mạo một chút hiểm. Lại một tiếng kéo lớn lên sói tru vang lên, nghe được lang vương thúc giục kia mấy chỉ bị khống chế biến dị lang hoặc nhiều hoặc ít có điểm kháng cự nguyệt pháp thuật ý tứ, đáng tiếc lang vương kêu gọi cùng nguyệt cường đại linh hồn chi lực so sánh với căn bản bài không thượng hào. Vì thế thực mau mấy chỉ biến dị lang liền bị nguyệt khống chế, Hơn nữa lúc này Bạc Tu cũng đã bắt đầu rồi đối bình thường tang thi lang khống chế, thực mau, kia chỉ so mặt khác tang thi lang lớn hơn một vòng lang. Vương liền thành người cô đơn. Có thể trở thành vương sinh vật đều không ngu ngốc, mắt thấy thủ hạ một đám bị khống chế phản loạn lang vương lý trí rốt cuộc chiến thắng bản năng tham lam, mắt đỏ lóe kiêng kỵ quan mang, nó đi bước một lui về phía sau suy nghĩ muốn trốn chạy. Hiện tại mới muốn trốn chạy. Chậm. Vẫn luôn đều ở quan chiến Lam Diệp rất là có thể bắt lấy thời cơ nháy mắt xuất hiện ở lang vương phía trên, giam cầm túi lưới ra tay theo sát nô ấn độc hữu tinh thần lực theo đuôi tới. Có lẽ này chỉ lang vương cùng bậc đã có chừng tinh cấp T3 cấp bậc, đáng tiếc, ở đã cường đại rất nhiều Lam Diệp trước mặt T3 sức chống cự còn không đủ để phản kháng cường đại tinh thần lực đánh sâu vào. Căn bản không phí nhiều ít công phu Lam Diệp liền đem này chỉ lang vương thu được dưới trướng, theo sau chỉnh hợp này chỉ tăng thi lang đội ngũ, ở một tiếng dài lâu sói chu trùng, thực mau, trong mắt so lúc trước nhiều ti nhân tính lang vương dẫn theo đội ngũ hướng về bên kia có nhân loại tung tích phương hướng chạy qua đi. Lam Diệp chính là ý tứ này, đem này chỉ tăng thi bầy sói thu phục sau đó đi tìm một khác đội người phiền thoái, những người này xuất hiện ở chỗ này động cơ yêu cầu hảo hảo tra xét một phen. Ở tới phía trước Lam Diệp liền nghĩ đến bọn họ hành động sẽ không quá thuận lợi, hiện giờ vừa tới liền xuất hiện sai lầm, tiểu tâm vì thượng, nơi này chính là không thể tùy thời tùy chỗ tiếp thu đến từ tia nắng ban mai trợ giúp đâu. Lại lần nữa ẩn thân tăng cây, ở Trương Long, Lam Hiên, An Ly Nhi ba người dưới sự bảo vệ Lam Diệp cùng với Nguyệt, Bạc Tu cùng nhau khống chế được con rối bầy sói thực mau liền đi tới kia chỉ nhân loại đội ngũ cách đó không xa. Lục soát một chút kia chỉ có thể lực là bay về phía màu xám trắng tang thi lang thoán thượng tán cây, vô thanh vô tức tới gần nhân loại nghỉ ngơi vị trí, xuyên thấu qua cặp kia lang mắt, Lam Diệp cùng Nguyệt thực rõ ràng thấy được đối phương bộ dáng. Đây là một con nhìn qua thực nhân loại bình thường người săn thú tiểu đội, từ 7 nam 1 nữ 8 người tạo thành, một thân giã ngoại sinh tồn trang bị, trong đó có mấy nam nhân trên người càng là trường trường đoạn đoạn treo không ít uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng. Mặt thế sau vũ khí nóng đối tang thi uy hiếp ở lúc đầu xác thật rất thực dụng, bất quá hiện tại vũ khí nóng ở nhân loại thức tỉnh giả trung liền không như vậy nổi tiếng, mọi người càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình dị năng. Xem này nhóm người trên người treo đầy vũ khí nóng bộ dáng phòng trừng thực lực cũng không sẽ quá cường, thực lực không cường đạo không nhiều, này bang nhân rốt cuộc tới nơi này là làm gì đó đâu. Một phen túm khai chính mình cổ áo, Trần Lâm cảm thấy chính mình đều phải điên mất rồi. Hắn hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này, lúc này hắn buồn hẳn là ở thành thị trung hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương mới đúng, đều là kia đang chết nhiệm vụ. Một tháng, hắn đã rời đi thành thị tại đây trồng đầy là tang thi sinh vật hoàn cảnh trung chịu khổ một tháng. Lau đem trên đầu mồ hôi Trần Lâm lại lần nữa tăng lớn cổ áo chỗ hồng, tới gần 7 tháng rừng rậm cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy mát mẻ, tương phản nơi này oi bức thực. Hơn nữa tùy thời khả năng lao tới tang thi thú cùng với khó lòng phòng bị các hệ độc trùng, Trần Lâm thực nị oai, liên quan hắn cũng đối đội ngũ chung cái kia thiên tiểu bá mị nữ nhân cũng mất đi đã từng nhiệt tình như hỏa nhẫn mại. Bực bội cùng bực mình rốt cuộc làm Trần Lâm không nín được, nhìn phía ngồi ở nữ nhân bên cạnh nam nhân, hắn ách giọng nói oán giận nói, đầu lĩnh, chúng ta còn muốn ở chỗ này chuyển động bao lâu à, quá hắn buồn, các huynh đệ đều mau chịu không nổi. Đúng vậy, đầu lĩnh. Chúng ta tiếp viện nhưng không có nhiều ít, lại như vậy chuyển động đi xuống các huynh đệ phi uy tang thi không thể. Đúng vậy, đầu lĩnh, chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì a? Đáng chết, ta chán ghét sâu cùng rừng rậm. Đầu lĩnh, ta vừa mới còn an tĩnh dị thường đội ngũ theo Trần Lâm oán giận lập tức phân đằng lên, nhìn dáng vẻ đối tại đây ma quỷ lâm giống nhau địa phương chuyển động tất cả mọi người tràn ngập án khí, bởi vì không biết tới nơi này mục đích. Này cổ hoán khi ở cưỡng chế một đoạn thời gian sau ở hôm nay là rốt cuộc gáp không được. Câm miệng hết cho ta đội ngũ trung ương vị trí, lúc trước chuyên tâm đang xem bản đồ trung niên nam nhân một tiếng hét to xuất khẩu, hắn cường thế làm vừa mới còn tình cảm quần chúng xúc động một đám người tất cả đều cấm thanh, tuy rằng trên mặt ngẫu nhiên hiện lên một tia bất mãn, nhưng ở nam nhân ra tiếng sau bọn họ liền không còn có nói ra chẳng sợ một cái oán giận chữ. Không nói về không nói nhưng vẫn là có người gắt gao chăm chú vào nam nhân trên người, rất có không không cho ta cái giải thích ta liền bỏ gánh không làm ý tứ. Nam nhân bên người nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần nữ nhân bị trước mắt một màn hoảng sợ, theo bản năng tới gần trung niên nam nhân vị trí, trên mặt hiện ra sợ hãi biểu tình, vốn là không thế nào hồng nhuận mặt cũng càng thêm tái nhợt lên. Đừng sợ. Nữ nhân mu bàn tay bị một đôi thô ráp bàn tay to an ủi vỗ vỗ, trung niên đầu lĩnh ở đứng lên sau như đao tầm mắt một đám từ thủ hạ người trên mặt đảo qua. Bị hắn quét chung người đều bị thu liễm đáy mắt bất mãn túi đầu, ở cuối cùng Trần Lâm cũng túi đầu không hề răng sau trung niên đầu lĩnh mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết các ngươi thực nghi hoặc, bất quá làm một người lính đánh thuê ở nhiệm vụ trong quá trình là tuyệt đối không thể nghi ngờ cố chủ. Này trái với lính đánh thuê thủ tục cũng vi phạm chúng ta tín nhiệm dòng binh đoàn tôn chỉ, các ngươi là tín nhiệm dòng binh đoàn một viên, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ rõ điểm này. Còn có, ở xuất phát trước ta cũng đã nói với các ngươi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm cũng sẽ thực buồn thẻ, lúc trước là các ngươi chính mình lựa chọn muốn tới, nếu tới cũng đừng hối hận, nếu kéo đội ngũ chân sau ta không ngại thay thế đoàn trưởng thanh lý môn hộ, đừng hoài nghi, ta Hồng Tây nói được thì làm được. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mục như lưới đao, tự xưng Hồng Tây trung niên đầu lĩnh lại một lần một đám nhìn quét chính mình thủ hạ, không có người trả lời, ở đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia lo lắng sau nam tử lạnh lùng nói, nghỉ ngơi thời gian kết thúc, 30 giây chuẩn bị, xuất phát. Vâng, vừa mới còn lưng tựa lưng làm thành vòng đội ngũ ở trung niên đầu lĩnh Hồng Tây ra mệnh lệnh nhanh chóng động lên, lúc này cái thứ nhất tạc thứ Trần Lâm cũng không nói. Đem kéo ra cổ áo một lần nữa hệ hảo hệ nghiêm, tuy rằng hắn trong lòng còn tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, bất quá hiện giờ loại này cục diện cũng không cho phép hắn tiếp tục khiêu chiến đầu lĩnh quyền uy. Nhân loại 8 người đội ngũ ở 30 giây nội thực huấn luyện có tố chuẩn bị thỏa đáng, trung niên đầu lĩnh Hồng Tây nhìn mắt bản đồ, bàn tay vung lên, ra. Bén nhọn mà lâu dài sói chu làm Hồng Tây trong miệng hàm chứa phát tự nháy mắt biến thành cảnh kỳ chuẩn bị chiến đấu. Không phải hắn không nghĩ né tránh bầy sói, chủ yếu là này chỉ bầy sói chính là hướng bọn họ tới, hơn nữa ở sói chu vang lên thời điểm bọn họ cũng đã bị bầy sói vây quanh. Đối tang thi cấp bậc phán định nhân loại đã nghiên cứu ra một bộ tiêu chuẩn, tuy rằng cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là có thể lấy tới tham khảo, bởi vì cũng không có cố tình giấu giếm cho nên bầy sói đại bộ phận là T2 mà lang vương là T3 thực lực thực mau đã bị lính đánh thuê đội ngũ phán đoán ra tới. Hồng Tây xả hơi với bầy sói cùng bậc không phải không thể chiến thắng đồng thời cũng đối tang thi lang số lượng tỏ vẻ lo lắng. 8 đối 28, liền tính trên thực lực có chênh lệch bị thương cũng là không thể tránh được, nhân loại đối tang thi vi rút miễn dịch lực cũng không phải 100%, lộng không hảo liền sẽ giảm quân số. Hồng Tây thở dài, không tưởng bọn họ mới vừa tiến ngũ long lĩnh bên ngoài liền gặp phiền thoái, lần này nhiệm vụ thật đúng là không phải dễ dàng như vậy hoàn thành a. Thê lương sói chu vang lên. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nông đậm tán cây chung, chặt chẽ chú ý bên này chiến đấu Lam Diệp một hàng 6 người biểu hiện thực bình tĩnh, cũng không có bởi vì phía dưới nhân loại bị thương mà xuất hiện gợn sóng. Giã ngoại không thể so thành thị chung, tại giã ngoại thời điểm đồng loại kỳ thật so với kia chút tang thi càng nguy hiểm cũng càng thêm khó có thể cân nhắc. Thực lực của đối phương không tồi đây là Lam Diệp ở quan sát một đoạn thời gian sau đến ra kết luận. Cái kia trung niên nam nhân đầu lĩnh một tay thổ hệ dị năng thiện thủ dễ công tương đương có kết cấu, mà cái kia nhìn qua hơn 20 tuổi nữ hải cũng không tồi, đồng dạng là thổ hệ dị năng. Ở đối phó bầy sói thời điểm này hai người có thể so mặt khác những cái đó cao lớn thô kệch nam nhân bình tĩnh nhiều. Những người khác thực lực cũng không tồi, bất quá tuy rằng cũng có lẫn nhau phối hợp nhưng thực rõ ràng này bang nhân đối đoàn đội tín nhiệm tồn tại nhỏ đến khó phát hiện khoảng cách. Có chút thời điểm rõ ràng có thể một người làm nhị một người đánh lén giải quyết đối thủ, nhưng làm nhị người không chịu xuất lực đánh lén người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội sói mòn, thường xuyên qua lại cái gọi là hợp tác bắt đầu hướng từng người vì chiến chuyển hóa, nếu không phải kia trung niên nam nhân. Phối hợp hảo, phòng trừng cái này tiểu đội người đã sớm bị bầy sói tách ra sau đó từng cái tiêu diệt. Này nhóm người một không ăn ý nhị không thực lực tới nơi này làm gì. Tán cây thượng. Lam Diệp đang xem nị trên mặt đất chiến đấu sau xoay người hỏi bên người đồng bạn. Lính đánh thuê. Trương Long nhíu mày, lúc trước trung niên nhân Hồng Tây nói bọn họ đều nghe thấy được, nhân loại thức tỉnh giả trung đương lính đánh thuê không ít, xem ra ngầm này bang nhân chính là như vậy một đám vì tiền tài bán mạng người. Chủ nhân của ta, kiến nghị ngài chảo cá nhân tới hỏi một chút. Hồ Ly Nam Nguyệt đem đôi mắt mị thành trăng non, ở phương diện nào đó hắn cùng tử linh pháp sư Bạc Tu là giống nhau. Trừ bỏ Lam Diệp, mặt khác bất luận cái gì sinh mệnh ở nguyệt trong mắt đều là dâu dịa, chẳng sợ người này là Lam Diệp để ý người cũng giống nhau. Cái này chủ ý hảo. Lam Diệp gật đầu tỏ vẻ tán đồng, minh bạch thực lực của đối phương này thử cũng liền không cần thiết, hơn nữa đánh lâu như vậy đối phương cũng không thấy viện binh tới phòng trừng, cái này tiểu đội lúc này là ở vào độc lập trạng thái, vậy đừng lãng phí thời gian. Lam Diệp nhìn phía ca ca Lam Hiên cùng Trương Long phương hướng, ca, A Long, phiền thoái các ngươi. Ân. Lam Hiên cùng Trương Long đồng thời gật đầu, theo sau hai người một tả một hữu hướng về như cũ ở hôn chiến chiến trường bay đi, đến nỗi tiếp thu đến chủ nhân mệnh lệnh bầy sói tắc ăn ý phối hợp, đương lính đánh thuê tiểu đội phát giác không thích hợp thời điểm đã không còn kịp rồi. Đối mặt bầy sói lính đánh thuê tiểu đội muốn thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng gặp phải Lam Hiên cùng Trương Long này hai đại sát thần liền không trì hoãn, hơn nữa có tâm tính vô tâm, thực mau, bảy nam một nữ tám tù binh liền thành thật thật bị bó rắn chắc ném ở đất chống thượng. Đánh lén chiến vừa mới bắt đầu cũng đã đình chỉ, Lam Diệp cười tủm tỉm đối bên người người nhất chiêu hô, đi, chúng ta thẩm tù binh đi. Lam Diệp mang theo An Ly Nhi phía sau tắc đi theo hắc bạch hai cái trường bảo người, bạc tu ra hỏa này một thân áo đen đều là tiêu chí tính trang bị. Mà Nguyệt thân khoác bao phủ toàn thân áo bào trắng còn lại là vì che khuất chính mình bất đồng với người địa cầu dáng người đặc thủ. Lam Diệp từng dò hỏi Nguyệt có hay không có thể đem hắn cái đuôi cùng lỗ thai giấu đi bí pháp, Nguyệt trả lời là có, bất quá hắn không thích, bởi vì như vậy sẽ rơi chậm lại thực lực của hắn hơn nữa cũng không thoải mái. Nguyệt cự tuyệt Lam Diệp tỏ vẻ lý giải, kết quả là Lam Diệp phía sau hắc bạch vô thường liền xuất hiện. Đồng dạng thân thể thon dài lại đem cả người bao phủ ở thần bí áo choàng bên trong, rất có phàm nhi, Lam Diệp theo bọn họ đi. Vốn là nhân loại cùng bầy sói chi gian chiến đấu, bất quá Hồng Tây không nghĩ tới trong chớp mắt thế giới liền điên đảo, ở hai gã khuôn mặt lạnh lùng nam nhân thủ hạ bọn họ thậm chí cũng chưa có thể kiên trì thượng 3 phút, tự biết đụng phải ngạnh tra tử. Hồng Tây ở tự than thở thời vận không tốt rất nhiều cũng chỉ có thể kỳ vọng đối phương ở được đến muốn lúc sau không cần quá tàn nhẫn độc ác. Chỉ là đưa bọn họ bó lên lại không có đương trường giết chết, thực rõ ràng đối phương lưu trữ bọn họ còn hữu dụng, cảm giác được còn có hy vọng Hồng Tây trong lòng suy nghĩ quay nhanh, ở phát hiện đối phương chỉ là lạnh lùng đứng ở tại chỗ chưa từng có tới sau Hồng Tây đem tầm mắt nhìn phía bốn phía. Bầy sói thành thật thật đãi ở xa hơn một chút địa phương đảm đương cảnh trạm canh gác, lúc này chúng nó trong mắt không có thô bạo chỉ có thuần phục, đột nhiên Hồng Tây đồng tử hơi co lại. Liền ở hắn quan sát bầy sói thời điểm mấy cái nhẹ nhàng thân ảnh không hề tiếng động từ nơi không xa một thân cây quan thượng nhảy xuống tới. Đất chống thượng, bảy nam một nữ tám người chật vật bị bó ở chỗ này, tuy rằng đại đa số người biểu hiện đều rất bình tĩnh nhưng bình tĩnh không đại biểu liền không sợ hãi, mặt thế người sợ nhất chính là chết, đối mặt tử vong nguy hiếp, cái thứ nhất chịu không nổi chính là nửa nằm trên mặt đất Trần Lâm. Trần Lâm thật sự thực sợ hãi. Nếu không phải xem lần này nhiệm vụ cao hồi báo thượng hắn mới sẽ không tới nơi này chịu tội, đáng tiếc lúc ấy hắn bị mỡ heo che lại mắt quên mất cao hồi báo mặt sau tất nhiên tồn tại cao nguy hiểm, bầy sói hắn không sợ, nhưng đối mặt này đó thấy không rõ chi tiết đồng loại, nói thật, Trần Lâm là thật sự sợ. Tuy rằng sợ nhưng Trần Lâm có thể sống đến bây giờ không có khả năng không có một cổ tử tàn nhẫn kính, nhìn càng đi càng gần Lam Diệp mấy người hắn dễ rủa ngồi dậy, trừng mắt, hắn hô. Các ngươi là người nào vì cái gì đánh lén chúng ta tín niệm dòng binh đoàn? Trần Lâm nói thực không trình độ, nhìn như rất có khí thế nhưng hắn đã thực bi thương chính mình sắc lệ nội tra bản chất. Câu đầu tiên lời nói liền đem chính mình hậu trường thả ra. Đáng tiếc, hắn trong miệng cái kia nghe giống như thực như bẻ tín niệm dòng binh đoàn Lam Diệp căn bản là không nghe nói qua, đến nỗi đánh lén vừa nói. Ai thấy? Bọn họ chính là đưa bọn họ cứu ra tang thi lang buồn máu mồm to, cái này kêu đánh lén. Này bang nhân như thế nào liền không biết cảm ơn đâu, tấm tắc. Lam Diệp ở trong lòng thực nhẹ nhàng cho chính mình giải vây, nàng những lời này nếu bị Trần Lâm biết sau ra hỏa này phi hộp máu không thể, gặp qua vô sỉ chưa thấy qua như vậy vô sỉ, quả nhiên, xinh đẹp nữ nhân không dễ cho ca, cố nhân thành không khinh ta. Bọn tù binh tâm tư Lam Diệp đoàn người tự nhiên là sẽ không để ý tới, hiện tại quan trọng nhất chính là điều tra rõ này bang nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lần này tới sau cá nhân có 4 cái đều là hũ nút, dư lại 1 cái còn ngạo trừ bỏ Lam Diệp ai đều không phản ứng, không có biện pháp này sống chỉ có thể Lam Diệp tới làm. Nói thật, hiện tại Lam Diệp có chút bắt đầu tưởng niệm Mặc Minh tên kia. Kinh hoa nơi nào đó Mặc Minh đánh cái đại đại hát xì, hắn sờ sờ cái mũi, gì, chẳng lẽ có cái nào mỹ nữ tưởng ta không thành. Ân, nhất định là lá cây, ta thật là quá có mị lực, ân ân. Những người khác tứ tán khai giám thị bốn phía động tĩnh, Lam Diệp thì tại An Ly Nhi cùng đi bước tiếp theo bước tiếp cận tù binh vị trí, Trần Lâm trên cơ bản bị bỏ qua, Lam Diệp thẳng đến chính là này chỉ tiểu đội đầu đầu, kêu đúng rồi, hắn kêu Hồng Tây đúng không? Hồng Tây đội trưởng, có thể cùng ta nói nói các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Lam Diệp cười tủm tỉm một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, thẳng đến chủ đề. Lúc này thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp dối trá cái cỏ. Từ Lam Diệp bọn họ xuất hiện bắt đầu Hồng Tây liền vẫn luôn ở quan sát cái này chỉ có 6 cá nhân đội ngũ, thức tỉnh giả nhạy bén chi giác làm hắn ở mỗi người trên người đều cảm nhận được rất lớn áp lực, đặc biệt là kia hai cái toàn thân đều bao phủ ở áo cho người. Nếu nói lúc trước hắn còn có tiểu tâm tư muốn tìm cơ hội phản kháng nói lúc này Hồng Tây tắc một lòng một dạ muốn làm đối phương thủ hạ lưu tình. Những người này rất mạnh, cường đến bọn họ liền một đinh điểm phản kháng cơ hồ đều không có. Có như vậy nhận chi Hồng Tây tự nhiên sẽ không ở chơi cái gì đa dạng, nghe được Lam Diệp dò hỏi, Hồng Tây đang an ủi một chút bên người nữ tử sau mở miệng nói, nếu ta nói các ngươi có thể hay không phong chúng ta một con đường sống. Lam Diệp không có cái cỏ Hồng Tây tự nhiên cũng sẽ không chơi hư, đơn giản trực tiếp, tuy rằng hắn lúc này chật vật ngồi dưới đất, nhưng hắn trong ánh mắt lại lộ ra một phần ngạo cốt. Vì cái gì? Lam Diệp nghiêng đầu, người này giống như không có gì đương tù binh giác ngộ, rốt cuộc là cái gì làm cái này Hồng Tây như thế cường ngạnh đâu. Hồng Tây minh bạch Lam Diệp ý tứ, đạm đạm cười, bởi vì ngươi trong mắt cũng không có sát ý. Nga bán bánh Lam Diệp buồn bực vô vô cái chán, quả nhiên nàng không phải cái diễn người xấu liêu, thế nhưng bị như thế dễ dàng liền đã nhìn ra, không kính, quá không kính. Buồn bực lắc đầu. Lam Diệp mặc dù không cần xem đều biết phía sau kia tịch áo bào trắng trung khẳng định có một trường cười đến thực sán lạn hồ ly mặt, mà áo đen trung biểu tình tắc nhất định là khinh bỉ thêm coi khinh, còn hảo những người khác thực nghề tình cũng không có này hai người như vậy rõ ràng, nếu không nàng mặt hướng kia phong sao. Hảo, ta cũng đừng nhiều lời, ngươi nói ra các ngươi mục đích ta xem tình huống lựa chọn phóng không bỏ các ngươi, tuy rằng ta không thích giết người, nhưng ta đồng bạn liền không thấy được sẽ như vậy suy nghĩ. Lam Diệp có loại bị nhìn thấu nổi giận, hung tợn trừng mắt Hồng Tây, kia hù người bộ dáng đem Hồng Tây phía sau nữ tử cùng bên cạnh nam nhân đều hù ở. Đầu, nói đi, vì những người đó bảo mật ném mạng nhỏ không đáng. Đầu, trong nhà lão nương còn chờ ta phụ dưỡng, ta cũng không thể chết ở chỗ này a. Ta liền biết kia bang nhân làm chúng ta đánh tiên phong không xấu hảo ý, chờ lão tử trở về, ta. Ba, nói a. Trường hợp có chút loạn. Bất quá ở Lam Hiên đúng lúc chờ thêm tới một cái xâm hàn lánh mắt sau ồn ào đột nhiên im bặt, Lam Diệp dưới đáy lòng điểm môi, xem ra nàng thật đúng là không phải cái phụ trách đàm phán tài liệu A. Tất cả mọi người đang xem Hồng Tây, Lam Diệp cũng đang đợi, cơ hội nàng đã cho này băng nhân, nếu bọn họ không thức thời nói kia đã có thể không có biện pháp, tựa như Lam Diệp nói, nàng có lẽ không thích giết chóc đồng loại nhưng không đại biểu những người khác liền không hạ thủ được. Tâm mắt bị tập trung ở Hồng Tây trên người, Lam Diệp đáy mắt cảnh cáo hắn thấy, nhìn nhìn bên người đã từng cho rằng chỉ là lô mãng chút đội viên còn có bên cạnh nữ nhi hy vọng ánh mắt Hồng Tây cuối cùng thật mạnh thở dài, mặt thế cái gì đều là hư, chỉ có tồn tại mới là quan trọng nhất ta. Ta nói, bất quá ngươi muốn bảo đảm ta nói lúc sau ngươi muốn phóng chúng ta đi, chúng ta bảo đảm lập tức rời đi nơi này hơn nữa dọc theo đường đi sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đây là ta điểm mấu chốt. Nếu không liền tính ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói. Hồng Tây trong mắt lóe kiên định, nhìn thẳng Lam Diệp đôi mắt, hắn ở đánh cuộc chính mình phán đoán là chính xác. Hồng Tây ý tứ đã thực rõ ràng, nếu đối phương chịu hợp tác kia Lam Diệp cũng không phải keo kiệt người, gật đầu đồng ý Hồng Tây yêu cầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đến nỗi đối phương có thể hay không lừa dối nàng, đến lúc đó cùng lắm thì phái Lang Vương đi giám thị hắn một đường hảo. Ta đáp ứng, ngươi nói đi. Lam Diệp biểu tình trung chân thành làm Hồng Tây nhẹ nhàng thở ra, cũng không ở cò kẹ mặc cả, Hồng Tây thực dứt khoát đem chính mình đám người tới nơi này mục đích nói ra. Tín niệm dòng binh đoàn là di ít sinh tồn liên minh một viên, cái này sinh tồn liên minh là từ 4 tòa liền nhau người sống sót thành thị tạo thành, lẫn nhau nâng đỡ, ở người nhiều lực lượng đại chân lý hạ, sinh tồn liên minh thành di ít tỉnh số 1 nhân loại lực lượng. Trải qua đã hơn 1 năm phát triển mỗi một cái người sống sót thành thị trung đều sẽ có chính mình nhiệm vụ đại sảnh, có nhiệm vụ sẽ có lính đánh thuê này một hàng nghiệp, có rất có tiểu, bọn họ hứng lấy hoặc đơn giản hoặc khó khăn nhiệm vụ lấy cuộc đời này tồn, vốn dĩ tưởng ăn không có việc gì, bất quá một ngày nào đó thứ nhất nhiệm vụ tin tức làm sinh tồn liên minh 4 tòa thành thị nhiệm vụ đại sảnh đều bị điểm bạo. Đây là một cái tập hộ tống, bảo tiêu, do đường, lấy vật với một thân siêu cấp nhiệm vụ, thù lao chi phong phú là mặc dù không phải lính đánh thuê này một hàng người đều động tâm. Trải qua một phen cuộc đua có xa xỉ thực lực tín nhiệm dòng binh đoàn cuối cùng lấy được thắng lợi, dốc toàn bộ lực lượng, nhiệm vụ mục đích địa đúng là bọn họ lúc này nơi Ngũ Long Lĩnh. Vì phong phú thủ lao Hồng Tây đi tới nơi này, cùng hắn giống nhau phụ trách dò đường tiểu đội không dưới mười mấy, mỗi đội người trong tay đều có một chương giản dị bản đồ thông thả đẩy mạnh, đại bộ đội ở phía sau, mà bởi vì đã có đoạn thời gian không chủ động hướng tổng bộ phát tin tức phòng trừng tổng bộ bên kia đã ý thức được Hồng Tây tiểu đội đã xảy ra chuyện. Bản đồ ở thẳng thắn đồng thời Hồng Tây cũng đã giao cho Lam Diệp trong tay, quả nhiên là đủ giản dị, so Lam Diệp ở hồ sơ túi nhìn đến còn muốn giản dị. Bất quá đại khái có thể thấy được hai chương bản đồ biến thành chính là một chỗ, bất quá bởi vì chi tiết là ở quá mơ hồ, Hồng Tây bọn họ ở chỗ này chuyển động đã lâu cũng không có thể chuẩn xác tìm được trên bản đồ sở tỏ vẻ vị trí. Quá kỹ càng tỉ mỉ đồ vật liền không phải Hồng Tây như vậy dòng binh đoàn cấp thấp thành viên có khả năng hiểu biết, hắn biết đến chính là này đó. Tuy rằng mấy tin tức này ở Lam Diệp bọn họ xem ra hữu dụng thật sự quá ít nhưng đối Hồng Tây tới nói hắn đã làm ra phản bội dòng binh đoàn sự tình, biểu tình rõ ràng ảm đạm, đối chính mình làm ra phản bội đã từng tín ngưỡng sự Hồng Tây rất là khó chịu. 3. Một tiếng nhẹ giọng kêu gọi đem Hồng Tây từ tự trách chung đánh thức, là 8 người chung cái kia duy nhất nữ tử, lúc này nữ tử hốc mắt đã ướt át, nàng biết, vì chính mình nàng phụ thân thế nhưng thật sự liền đã từng kiên trì đều từ bỏ. Nàng cũng không hẳn là tới, nếu không phải nàng ham kia phân ra nhiệm vụ tiền thưởng nghi ngờ muốn theo tới phụ thân hắn liền sẽ không bởi vì băn khoăn chính mình mà mất đi đáy lòng kiên trì, nhưng nữ tử không hối hận lâm vào nguy hiểm, nếu nàng không tới phụ thân liền khả năng bởi vì kia phân kiên trì mà chết đi, phụ thân là nàng trên thế giới này còn sót lại thân nhân, đã từng nàng không phải thực quý trọng, bất quá hiện tại nàng đã hiểu, cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ. Nghĩ vậy nữ tử đáy mắt sợ hãi ngoài dự đoán mọi người tan đi, đem thân mình gắt gao dựa vào phụ thân trên người. Giờ khác này nữ tử không còn có tới phía trước đối tiền thưởng tham nghiệm, đồng thời biến mất còn có nhút nhát. Nàng lần đầu tiên nhìn thẳng trước mặt cái này tinh xảo đến không giống phàm nhân nữ hài. Ta ba nói đều là thật sự, chúng ta chỉ là tiểu tốt tử mà thôi mặt khác căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế, nếu không nghĩ thực hiện hứa hẹn liền giết chúng ta đi. Bất quá ta có một cái thỉnh cầu, có thể đem ta cùng phụ thân ta chôn ở cùng nhau sao? Ngại tốn công nói đem chúng ta thi thể ném ở bên nhau cũng có thể, ta không muốn cùng ta ba tách ra, cầu ngươi. Nữ tử nói chuyện đồng thời nước mắt cũng đã vỡ đê, thân mình trước sau không rời đi phụ thân bên người, nữ tử nói đến chết thời điểm là thật sự thực bình tĩnh. Nàng thực bình tĩnh không đại biểu người khác cũng thực bình tĩnh. Tuy rằng mặt ngoài bọn họ là một cái tiểu đội nhưng kỳ thật ở phía trước bọn họ cũng chỉ là một cái dòng binh đoàn trung hỗn cái mặt thuộc mà thôi. Vốn dĩ cũng chỉ là bởi vì mệnh lệnh cùng sợ hai thực lực của đối phương mới tạo thành một cái tiểu đội. Hiện giờ đại nạn vào đầu, nữ nhân nói này không rõ rành rành muốn làm đối phương hạ sát thủ sao. Này còn phải, bọn họ còn không sống đủ đâu. Xú đàn bà ngươi nói cái gì? Chính là, ngươi câm miệng cho ta. Mỹ nữ ngươi nhưng nhất định phải tuân thủ hứa hẹn a, chúng ta thật sự cũng chỉ biết này đó, phóng chúng ta đi thôi. Đúng vậy, phóng chúng ta đi thôi. Tiêu loạn, vừa nghe nữ tử nói Lam Diệp sẽ đổi ý này đó tạp binh lập tức liền sợ hãi, Lam Diệp xem bọn họ biểu tình rất là khinh bỉ, nhìn xem nhân gia nữ hải tử đang nói đến tử vong thời điểm đều là vẻ mặt thản nhiên các ngươi này giúp đại nam nhân như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Đương nhiên Lam Diệp trong lòng cũng là có một chút khó chịu, nàng liền như vậy giống lật lọng người xấu sao. Không thể nào. Đều câm miệng cho ta Lam Diệp báo nổi, nàng lời nói làm những cái đó vừa mới còn nước mũi một phen nước mắt một phen xin tha thanh âm lập tức liền biến mất, bất quá như cũ lấy khẩn cầu ánh mắt đáng thương vô cùng vọng lại đây. Lam Diệp chán ghét trắng bọn họ liếc mắt một cái, cút đi. Một câu cút đi Trần Lâm đám người liền cùng nghe được đại xá thánh chỉ giống nhau vui mừng nháy mắt liền nổi lên gương mặt, mà ở Lam Diệp nói ra này hai chữ thời điểm bên cạnh Trương Long cũng đã khống chế được đem 8 người trên người trói buộc giải khai, bị mở trói 8 người chung có 6 cái một chút không chậm trễ là xoay người liền chạy, liền phảng phất phía sau đuổi theo ác lang giống nhau, chỉ một hồi 6 cái bóng dáng liền biến mất ở nồng đậm núi rừng chi gian. 8 nháy mắt chạy 6 cái, còn sót lại cha con hai người ở đối Lam Diệp biểu đạt lòng biết ơn lúc sau cũng lẫn nhau đỡ chui vào trong rừng. Mấy chỉ tang thi lang lặng yên không một tiếng động theo đuôi 8 người biến mất không thấy. Lam Diệp bĩu bĩu môi, kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp làm sao bây giờ? Ở tới thời điểm Lam Diệp bọn họ tuy rằng nghĩ tới sẽ có đối thủ nhưng không nghĩ tới đối thủ số lượng sẽ nhiều như vậy. Có lẽ từ Hồng Tây trong miệng Lam Diệp cũng không có nghe được cộng sinh đằng tên nhưng từ kia bộ dáng không sai biệt lắm trên bản đồ ngốc tử đều biết bọn họ tìm chính là một thứ. Thế nhưng sẽ có người đem như vậy hy hữu đồ vật tuyên bố thành đại chúng hóa nhiệm vụ thông báo khắp nơi, là điên rồi vẫn là ở cố ý đảo loạn này nước ao. Bên này đánh hỗn loạn đối sau lưng người kia có chỗ tốt gì? Thật sự là không hiểu được, sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái a. Làm sao bây giờ? Lam Diệp vấn đề ra tới, nơi nơi đều tràn ngập âm mưu hương vị, nhưng nếu liền như vậy từ bỏ, nói thật, Lam Diệp thật đúng là không cam lòng. Cộng sinh đằng công hiệu thật sự là quá mê người, vì thân nhân cùng đồng bọn Lam Diệp không nghĩ từ bỏ, chỉ cần cho nàng cái hạt giống liền hảo, chỉ cần có thể được đến cộng sinh đằng hạt giống như vậy mặt khác liền có thể hoàn toàn giao cho không gian nông trường. Không cam lòng a? Lam Diệp trong mắt không cam lòng cơ hồ là dùng giấy trắng mực đen viết, dưới tình huống như vậy những người khác mặc dù là trong lòng có dị nghị cũng không có khả năng nói ra, đối Lam Diệp quyết định Lam Hiên, An Ly Nhi. Trương Long ba người không tiếng động tỏ vẻ duy trì, Bạc Tu là không sao cả, mà Nguyệt Tắc tháo xuống mũ choàng sau đối với Lam Diệp hơi hơi mỉm cười, chủ nhân của ta, có nghị chơi cái bỏ ngựa bắt ve trò chơi. Có ý tứ gì? Lam Diệp chọn mi nhìn phía Nguyệt, Nguyệt cười mà không nói, bất quá xem hắn kia giống như mới vừa trộm được gà gian trá biểu tình Lam Diệp cũng cười, hết thể đều ở không nói gì. Phải làm hoàng tước liền phải có hoàng tước bộ dáng. Vài người lẩm nhẩm ghé vào cùng nhau nghiên cứu nửa ngày chế định ra vài bộ phương án, bất quá trước mắt mục tiêu không minh sắc còn không thích hợp quá mức kiêu ngạo, cho nên nhất trí quyết định thông qua tín niệm dòng binh đoàn đường văn cầu, đến nỗi thiết nhập điểm sao. Lam Diệp ý thức vừa động, thông qua Nguyệt cùng Bạc Tu chuyển quay lại tới tin tức bọn họ thiết nhập điểm đã chảo đã trở lại, ách, hảo đi, Lam Diệp thừa nhận nàng lại lật lọng, bất quá nàng cũng không có xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Chỉ là mượn một chút đối phương thân phận mà thôi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn đem tất cả mọi người an toàn thả lại đi. Vừa mới biến mất lang tung trở về, mỗi chỉ lang trong miệng đều ngậm một cái hôn mê bất tỉnh thân ảnh, đúng là vừa mới bị thả chạy tín niệm dòng binh đoàn phân đội nhỏ, vài người trên người cũng không có tân thêm cái gì miệng vết thương. Lam Diệp đối bọn họ xin lỗi hợp hợp bàn tay, theo sau một đạo hồng quang đảo qua. Tám người không chút nào ngoài ý muốn thành tám đã không có sinh mệnh hơi thở chơi. Ngươi, vẫn là ta. Đứng ở An Ly Nhi trước mặt, Lam Diệp trong tay bắt lấy dùng để dịch dung tiểu ngọn ý. Nàng sở dĩ có này vừa hỏi là bởi vì tín niệm phân đội nhỏ chung chỉ có một nữ hài tử. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi An Ly Nhi nhàn nhạt cười, cũng không có dùng ngôn ngữ trả lời. Nàng dùng hành động biểu lộ chính mình lựa chọn. Không gian xuất hiện mơ hồ vằn mèo. An Ly Nhi nguyên bản như họa tinh xảo thoát trần mặt đẹp chỉ vài giây liền bị một chương mang theo giữ tợn đại mặt sở thay thế được, cao gầy thân cao cũng trở nên cường tráng mà bưu hắn lên, dịch vô lại đầu. Nếu không phải như vậy một cái ác tính hán tử an mặc nữ nhân quần áo Lam Diệp phi bị dọa nhảy dựng không thể, bất quá hiện tại càng nhiều đích sắc thật buồn cười, cao lớn thô kệch nam nhân ăn mặc cơ hồ muốn trướng khai nữ nhân quần áo hình ảnh này. Thì cảm a. Vèo. Bên cạnh. Nguyệt tiếng cười không hề cố kỵ truyền đến, Lam Diệp hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau đem trong tay nam nhân quần áo cấp An Ly Nhi đưa qua, bất quá liền ở Lam Diệp khởi động trong tay dịch dung vật phẩm trước một giây nàng trong mắt chuyển động, theo sau cười hắc hắc, đương vặn vẹo qua đi, Lam Diệp dung mạo thế nhưng cùng lúc trước cái kêu Trần Lâm nam tử giống nhau như lúc. Nguyên bản Trần Lâm nhân vật là cho Nguyệt tới diễn, hiện tại Lam Diệp đoạt ra hỏa này nhân vật. Trần Lâm đem miễn cưỡng có thể xem như tiểu bạch kiểm mặt nhìn phía hồ ly nam, đưa qua một cái khiêu khích ánh mắt, hai ta thay đổi. Vèo. Đây là An Ly Nhi không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, Lam Diệp làm như vậy hoàn toàn là vì cho nàng hết giận, nhìn Lam Diệp trên mặt khiêu khích cùng chế nhạo An Ly Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cái này là cây, thật đúng là đáng yêu a. Lam Diệp đống nhiên sửa đổi quyết định hành vi làm bên cạnh liền can người đều có chút vô ngữ, bất quá nhưng không ai nói lời phản đối, liền tính là làm nguyệt bạn tốt bạc tu cũng không có, bất quá không biết có phải hay không nào giác Lam Diệp tổng cảm thấy lúc này bạc tu xem chính mình trong ánh mắt nhiều ti xem náo nhiệt ý tứ, ý gì? Liên ở Lam Diệp suy đoán bạc tu ánh mắt hàm nghĩa thời điểm Nguyệt nói chuyện, cũng không có lộ ra xấu hổ hoặc là vô ngữ biểu tình, Nguyệt như cũ híp mắt cười, chủ nhân của ta, ngươi thật xác định làm ta diễn nữ nhân. Đương nhiên, ngươi là nam nhân sao, diễn nữ nhân khi nếu gặp phải cái gì đó cũng không đến mức có hại, chúng ta chính là đi nằm vùng đi, có đôi khi chính là không thể tùy tâm sở dục phản kháng đâu. Lam Diệp cười đến giống cái giảo hoạt hồ ly. Bất quá xứng với nàng hiện tại này trương nam nhân mặt đã có thể có chút khiếp người, bên cạnh một đống hát tuyến, bất quá làm đương sự Nguyệt lại tương đương tán đồng gật gật đầu, mỉm cười, chủ nhân vĩnh viễn là đúng. Nói như vậy đồng thời Nguyệt cũng đã bắt đầu biến hóa, hồ nhị cùng hồ đuôi đã không có thân cao cũng bắt đầu co lại, ngũ quan ở một trận mơ hồ sau trở nên bình phẳng lên, tuy rằng cái kia tín niệm tiểu đội chung nữ nhân lớn lên còn tính không tồi. Bất quá so với Nguyệt cái này hồ ly nam nàng ngũ quan đã có thể thật sự chỉ có thể xem như bình phàm. Vài giây mà thôi một cái yêu nghiệt hồ ly nam biến thành hơi có tư sắc nữ tử, ở đại gia tất cả đều đổi hảo quần áo sau một chi tân tín niệm lính đánh thuê tiểu đội liền hình thành, có lẽ nhân số không đúng, nhưng vừa mới trải qua song lang tập sao, giảm quân số là thực bình thường sự tình. Tê kéo, rõ ràng trải qua cải trang máy truyền tin trung tạp âm không ngừng. Trương Long sắm vai hồng tây ở một phen điều chỉnh thử sau rốt cuộc liền thượng tổng đài tín hiệu, mới vừa một chuyển được bên kia thanh âm liền vang lên, là một người nam nhân thanh âm, đổ ập xuống liền một đốn răn dạy, cuối cùng mới hỏi một câu, các ngươi vì cái gì không có ấn quy định thời gian phản hồi tin tức. Phó đoàn, chúng ta đụng phải tang thi lang công kích, tóc mái cùng Lý Kiến sinh tử, những người khác cũng bất đồng trình độ bị thương, cho nên, sưu tầm nhiệm vụ đâu? Đối diện người thực rõ ràng ở những mày. Này Trương Long ngẩng đầu nhìn mắt Lam Diệp, Lam Diệp ở cùng bên người người nhìn nhau liếc mắt một cái sau đối Trương Long gật gật đầu. Trương Long hiểu ý, phó đoàn, nhiệm vụ có thể tiếp tục. Vậy là tốt rồi, hảo hảo làm, còn có, nếu ba ngày sau còn không có phát hiện nói liền đến bụi gai mương tập hợp. Đương nhiên, nếu các ngươi có phát hiện đoàn trưởng bên kia khen thưởng là không phải ít. Minh bạch, bất quá, phó đoàn. Chúng ta thiết bị bị hao tổn nghiêm trọng lượng điện đã không thể duy trì thường xuyên tin tức phản hồi. Ngài xem chúng ta có thể hay không mỗi ngày chỉ phản hồi một lần. Ngài biết này đáng chết trong núi nơi nơi đều là nguy hiểm. Nếu này phá máy truyền tin thật ở thời khắc mấu chốt ra vấn đề liền không ổn. Chúng ta là sợ chậm trễ nhiệm vụ A. Mặt vô biểu tình Trương Long dùng hồng tây thanh âm nói thỉnh cầu nói, nhìn thực biến yếu, bất quá lại làm đối diện người phát hiện không được một chút khác thường, bởi vì có người ở. Hồng Tây tiểu đội đối Lam Diệp bọn họ tới nói thật đúng là không có một đinh điểm bí mật đáng nói. Cái này sao đối diện có chút do dự, ấn quy định mỗi tổ siêu tầm tiểu đội mặc kệ có hay không thu hoạch mỗi cách 2 giờ đều cần thiết đem tiểu đội tin tức phản hồi đến tổng bộ, cứ như vậy cũng phương tiện tổng bộ bố trí. Rốt cuộc nếu một đội toàn quân bị diệt kia bọn họ liền phải điều chỉnh một khác đội đi tới phương hướng, nguyên bản cho rằng Hồng Tây tiểu đội đã bị tang thi thú ăn luôn. Không đã từng chỉ là tổn thất 2 người mà thôi, như vậy tổn thất đối tìm tòi tới nói cũng không phải quá nghiêm trọng. Bất quá một ngày chỉ phản hồi một lần. Bên kia thanh âm ở tạm dừng chừng mười mấy giây lúc sau mới tiếp tục vang lên. Như vậy đi, các ngươi mỗi cách 5 giờ phản hồi một lần, này đã là cực hạn, còn có, nhớ rõ đem thu hoạch đều báo đi lên, tư tàng trừng phạt ta tưởng các ngươi hẳn là biết. Minh bạch, hảo, vậy như vậy đi, hảo hảo làm. Đừng cô phụ ta đối với các ngươi tín nhiệm. Là. Ca. Thông tin cắt đứt, thân khoác ngụy trang 6 cá nhân nhìn nhau, theo sau hóa thành lục đạo lưu quang rời đi tại chỗ, đến nỗi những cái đó tang thi lang, ở lang vương dẫn dắt hạ chúng nó đồng dạng thoán tiến dày đặc trong rừng biến mất không thấy, tất tất tác tác, ở một trận cỏ cây quay cuồng trung nguyên mà cận tồn đánh nhau dấu vết cũng biến mất vô tung vô ảnh. Kế tiếp 3 ngày chung đã hóa trang thành tín niệm phân đội nhỏ Lam Diệp 6 người tổng cộng đụng phải tam đám người, đều không có cùng đối phương chạm mặt, nhưng thông qua quan sát Lam Diệp phát hiện này tam đám người thế nhưng phân thuộc về 3 cái bất đồng thế lực, thực lực, nhân số không phải trường hợp cá biệt, bất quá có một chút có thể khẳng định, đối phương đều là hướng về phía cộng sinh đằng tới. Thế nhưng có nhiều người như vậy ở nhìn trộm cộng sinh đằng, hơn nữa nhìn dáng vẻ có người đã ở chỗ này chuyển động ít nhất 1-2 tháng, từ điểm này xem giống như này vô cùng chân quý thực vật tồn tại đã không phải cái gì bí mật, còn hảo vật nhỏ này tàng đủ ẩn ấp, nếu không tới so Vãn Lam Diệp bọn họ phỏng trừng liền điểm cặn bã đều không thể thấy được. Đối phương đến mà là có ý tứ gì đâu. Cái kia cái thứ nhất phát hiện cộng sinh đằng tồn tại ra hỏa vì cái gì muốn đem này bảo bối tồn tại làm cho mọi người đều biết đâu. Chẳng lẽ đối phương liền như vậy vĩ đại muốn tạo phúc toàn nhân loại không thành? Có thể sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, từ bản đồ đơn sơ thượng có thể thấy được đối phương cũng không biết cộng sinh đằng chuẩn xác vị trí, như vậy lộng nhiều người như vậy tới tìm tòi to như vậy ngũ long lĩnh liền có nói được quá khứ lý do. Hơn nữa đối phương nhất định có cái gì thủ đoạn có thể cho may mắn tìm được cộng sinh đằng người không thể độc chiếm, tìm một đống lớn sức lao động tới làm không công, cái kia sau lưng người thật đúng là có đủ âm hiểm a. Không tìm được cộng sinh đằng thời gian cũng tới rồi tín niệm dòng binh đoàn tập hợp nhật tử, 3 ngày qua này Lam Diệp bọn họ đều đã thích ứng chính mình tân thân phận cùng tân giới tính, vừa mới bắt đầu Lam Diệp luôn là sẽ đỉnh Trần Lâm mặt làm ra phi thường nữ tính hóa động tác, bất quá hiện tại sẽ không. Ngẫu nhiên nàng thậm chí sẽ thập phần ác thú vị bày ra hoa hoa công tử đức hạnh mỹ nữ nguyệt, môi tiếng nói cử động đem một cái phụ nữ nhà lành đáng khinh nam diễn thập phần. Đúng chỗ. Bất quá nói thật ra, hiện tại Lam Diệp đã lý giải lúc trước Bạc Tu trong mắt vì cái gì sẽ lộ ra xem náo nhiệt biểu tình. Nguyệt gia hỏa này đừng nhìn giới tính là nam nhưng hồ ly tinh trung quy là hồ ly tinh, bản thân thời điểm còn không cảm thấy. Mà khi ra hỏa này đỉnh một trương mỹ nữ mặt thời điểm ngay cả Lam Diệp cái này giả nam nhân đều mau chống đỡ không được. Yêu tinh, ra hỏa này tuyệt đối là cái yêu tinh. Bùi Gai Mương, đây là cái ở vào lưng núi mặt trái ao hãm tiểu bình nguyên, bởi vì đầy đất đều là mang câu bùi gai lâm mà được gọi là, bất quá lúc này cái này địa phương đã bị người cấp rửa sạch ra tới, vượt qua 30 đỉnh lớn nhỏ không đồng nhất lều trại dựng ở chỗ này, tiếng người ồn ào. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, ở tập hợp đại bộ đội lúc sau nơi này sở phản hồi ra tới thực lực tin tức làm những cái đó không ngừng nhìn trộm tang thi đàn không có cái nào dám can đảm dễ dàng lại đây đánh. Lén. Tạm thời không có tang thi lo lắng đại ở bụi gai mương chung người tự nhiên thiếu điểm cảnh giác nhiều điểm tùy ý, bọn họ top 5 top 3 vây ở một chỗ nói chuyện phiếm đánh thí. Tuy rằng cũng không khuyết thiếu ít nhất cảnh giới nhưng bọn hắn thật đúng là không tin tại như vậy nhiều hai mắt kính hạ còn có cái nào đuôi mù tang thi dám đến tìm đen đuổi. Hôm nay là tín niệm dòng binh đoàn ngoại phóng tìm kiếm tiểu đội về đơn vị nhật tử. Một tháng qua không hề thu hoạch tìm kiếm làm những người này nhiều ít trong lòng đều sinh ra nhàm chán cảm giác. Lúc này bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi cái kia tuyên bố nhiệm vụ ra hỏa dụng ý, chẳng lẽ là ở chơi bọn họ không thành. Phải biết rằng quang nhiệm vụ tiền thế chấp cùng thời gian này hơn một tháng bọn họ dòng binh đoàn tổn thất liền đủ để cho giống nhau tiểu dòng binh đoàn phá sản. Nhàm chán cùng hoài nghi cảm xúc ở doanh địa trên không lan tràn, cảm xúc là sẽ lây bệnh, ở một đợt tìm kiếm tiểu đội trở về lại tay không mà về sau càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem tầm mắt hướng doanh địa trung ương nhất lều trại thượng ngắm, nơi đó là bọn họ đoàn trưởng lều trại, nói thật ra, tuy rằng hắn là bọn họ đoàn trưởng, nhưng nếu không cho bọn họ một cái vừa lòng công đạo nói bọn họ thật đúng là liền bất cứ giá nào không làm, cái này đáng chết đất rừng bọn họ đã chịu đủ. Rồi, đoàn viên cảm xúc ngồi ở chủ trong trướng tín niệm dòng binh đoàn đoàn trưởng Cắt Duy tất cả đều xem ở trong mắt, thân cao vượt qua 2 mét hắn đại mã kim đao ngồi ở lều trại ở giữa ghế trên khẽ vướt vô lại đỉnh đầu con bò cạp hình xăm, ánh mắt sắc bén như đao, hắn đang từ chính mình phó đoàn trưởng trên người từng bước nhìn quét qua đi. Sở hữu bị hắn ánh mắt quét đến phó đoàn tất cả đều cúi đầu, 8 người chung thế nhưng không ai dám cùng Cắt Duy 4 mắt nhìn nhau, Cắt Duy đối chính mình uy tín rất là vừa lòng, bất quá đương hắn phiết đến lều trại chung duy nhất một phen không ghế rửa khi như mày, Kim Đại sinh đâu? Đoàn trưởng, Kim Đại còn sống ở sửa sang lại hắn thủ hạ mang về tới tình báo. Nói chuyện chính là cái tóc nửa hoàng nửa hắc người trẻ tuổi, hắn đối với không ghế rửa vị trí phiết miệng, gia hỏa này chính là nét mực. Thượng vị phương hướng, nghe vậy Cắt Duy trong mắt hiện lên một tia không mừng, bất quá hiện tại loại này cục diện hắn cũng không hảo phát hỏa, vì thế đối cái kia vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi nói, Lưu Tử, ngươi đi đem hắn cho ta đi tìm tới. Ai? Người trẻ tuổi đáp ứng một tiếng vung hắc hoàng nửa nọ nửa kia tóc dài đầy mặt ân cần đứng dậy liền phải đi ra ngoài, bị lãnh đạo sai xử kia chính là hảo dấu hiệu, tuy rằng hắn cũng là cái phó đoàn, nhưng tín niệm dòng binh đoàn trung phó đoàn nhưng nhiều, phó đoàn cũng là có cấp bậc, hắn còn nghĩ nhiều hơn thân cận vương giả tốt hơn vị đâu. Ngoại hiệu kêu lưu tử người trẻ tuổi ý tưởng không tồi, đáng tiếc lần này hắn nhất định phải vô pháp tại thượng vị giả trước mặt lấy lòng, bởi vì liền ở hắn đứng dậy vừa muốn xốc rèm cửa đi ra ngoài thời điểm rèm cửa bị người từ bên ngoài xốc lên, một cái ngăm đen gầy nhưng rắn chắc hán tử đi đến, hắn phía sau còn đi theo một cái nhìn qua thực đáng khinh thiếu niên, 14-15 tuổi bộ dáng, quan xem hắn cặp kêu cục loạn chuyển đôi mắt liền biết thiếu niên này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối là cái láo cá cơ linh chủ. Này một cao một thấp hai người ở tiến lều trại sau trực tiếp đi hướng lều trại tận cùng bên trong chủ vị, đối vừa muốn ra cửa người trẻ tuổi liền xem cũng chưa xem một cái, trong đó tên kia hắc gầy hán tử vài bước liền tới rồi cắt duy trước mặt, vẻ mặt vui mừng, đoàn trưởng, đại sinh cho ngươi báo tin vui tới. Nga, cái gì hỉ? Chủ vị thượng, vừa mới còn cau mày cắt duy biểu tình thực bình tĩnh. Đang xem hướng Kim Đại Sinh đồng thời tầm mắt dư quang cũng ngắm mắt hắn phía sau kia tròng mắt vẫn luôn ở lộc cộc loạn xem người thiếu niên. Đoàn trưởng, cậu tử tìm được trên bản đồ vị trí. Cái gì? Kim Đại Sinh một câu làm cho cả lều trại chung vừa mới còn không cho là đúng tất cả mọi người đứng lên, nhìn một trương trương kinh ngạc mặt Kim Đại Sinh thực hưởng thụ. Đương nhiên tuy rằng hưởng thụ nhưng hắn còn không có hôn đầu đến cùng chính mình đoàn trưởng út út mở mở nông nỗi. Đoàn trưởng! Làm cậu tử cùng ngươi nói đi, cậu tử, lại đây. Kim Đại Sinh kêu phía sau đi theo thiếu niên, theo sau một đám người xôn xao đi tới lều trại trung giản dị ngũ long sơn mô hình bên cạnh, tất cả mọi người tha thiết nhìn cái kia cơ linh người thiếu niên, liền tính là vừa mới còn biểu hiện thực bình tĩnh cắt duy cũng giống nhau, vốt vô lại trên đầu con bò cạp hình xăm, cắt duy hòa ái đối thiếu niên nói, cậu tử đúng không, hảo hảo nói, nói tốt đoàn trưởng thật mạnh có thưởng. Là, đoàn trưởng. Thiếu niên cẩu tử thanh âm rõ ràng còn có không thay đổi thanh phía trước thanh thúy, lộc cộc con mắt, hắn ở mô hình thượng xem xét vài lần sau chỉ vào khoảng cách bụi gai mương ước chừng 7-8 km xa một chỗ tiểu vách núi nói, đoàn trưởng, chính là nơi này. Nơi này, không quá khả năng đi. Đúng vậy, ta người đi qua nơi đó tuy nói là cái nhai tử nhưng cũng liền 7-8 mệ chênh lệch, mặt trên trùi lủi, nếu có cái gì chúng ta sẽ nhìn không tới. Bậy bạ đâu là không? Tiểu tử, nếu vì tiền thưởng nói bậy nói tiểu tâm ra ra đem ngươi quăng ra ngoài vì tăng thi. Thiếu niên cẩu tử nói làm vẫn luôn thực an tĩnh trung phó đoàn lập tức tạc nổi, đối đã ở ngũ long lĩnh tìm tòi hơn một tháng bọn họ tới nói phạm vi trăm dặm lớn nhỏ vách đá bọn họ đều lục soát qua, đừng nói nữa dây đằng liền điểm rêu phong đều không hảo tìm. Này chết hài tử thế nhưng nói kia đồ vật thế nhưng chỉ khoảng cách bọn họ 7-8 km, thật là nói giỡn. Khi bọn hắn này một tháng siêu tầm là giả sao? Cho rằng là tiểu hài tử vì tiền thưởng loạn mở miệng một chúng phó đoàn xem thiếu niên ánh mắt đã có thể không giống nhau. Đừng nhìn tín niệm dòng binh đoàn tên rất hài hòa nhưng dòng binh đoàn đoàn viên nhưng không hài hòa. Mặt thế chung muốn đánh đua sự nghiệp dựa vào nhưng tất cả đều là nắm tay. Người không tàn nhẫn đứng không vững, chẳng những đối địch nhân tàn nhẫn, đối không nghe lời thủ hạ bọn họ giống nhau tàn nhẫn. Phó đoàn nhóm nói làm cắt duy cũng như mày. Đem tầm mắt từ thiếu niên trên người rời đi nhìn phía Kim Đại Sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện giáo huấn một chút chính là, nhưng hắn phó đoàn cũng không hiểu sự sao. Cắt duy ánh mắt Kim Đại Sinh thấy, bởi vì luôn luôn cùng mặt khác phó đoàn không hợp, lúc này Kim Đại Sinh cũng biết nếu chính mình không làm điểm gì đó lời nói này khinh thượng túng hạ tội lôi hắn là gánh định rồi. Đoàn trưởng, ta không có nói sai, nơi đó có cái thực gần nấp sơn động, ta chính là mạo rất nguy hiểm mới phát hiện. Người thiếu niên tuy rằng cơ linh nhưng rốt cuộc còn không thành thục, mắt thấy bốn phía người đều hoài nghi hắn hắn lập tức liền thiếu kiên nhẫn, tiêm giọng nói thế chính mình cùng Kim Đại Sinh giải vây, đừng nói hắn nói không có hiệu quả, đáng tiếc, có đi qua cái kia tiểu vách đá người tất cả đều đối hắn đầu tới châm chọc ánh mắt. Sơn động. Liên như vậy đại điểm vách đá ngươi nói cho ta có sơn động. Chuột động đi, tiểu hài tử nhãi con nói dối cũng không biết tìm cái không dễ dàng bị vạch trần lý do. Mắt thấy bốn phía người càng ngày càng không tin chính mình thiếu niên gấp đến độ đều mau khóc, mà lúc này cắt duy xem Kim Đại Sinh ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt, Kim Đại Sinh biết chính mình không thể lại do dự, hắn cắn răng một cái, đoàn trưởng, cậu tử tuy rằng có điểm tiểu thông minh nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta, nếu không ta dẫn người đi trước nhìn xem, nếu tiểu tử này nói dối ta đem hắn đầu cho ngài mang về tới. Thúc! Câm miệng! Kim Đại Sinh đem thiếu niên sắp sửa xuất khẩu nói cấp giống lên trở về, mặt hướng híp lại con mắt Cát Duy, Kim Đại Sinh đang chờ đoàn trưởng quyết định. Kim Đại Sinh cùng người thiếu niên biểu hiện Cát Duy tất cả đều xem ở trong mắt, tuy rằng hắn thân là đoàn trưởng nhưng từ tín niệm dòng binh đoàn chung có nhiều như vậy phó đoàn liền biết kỳ thật cái này đại dòng binh đoàn cũng không như ngoại giới suy nghĩ như vậy là ninh thành một sợi dây thừng, trong đoàn quyền lực phân hóa nghiêm trọng. Mà cái này Kim Đại Sinh nhìn như trung tâm kỳ thật thường xuyên làm theo ý mình, không bằng. Hảo đi, bất quá trong đoàn nhân thủ khẩn trương ta cũng bắt không ra bao nhiêu người cho ngươi. Như vậy đi, Lưu Tử, ngươi mang lên ngươi đoàn đội chi viện Đại Sinh một chút, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng ở chúng ta bốn phía nhìn trộm tang thi đàn thật sự là quá nhiều. Cát Duy vớt trên đỉnh đầu con bò cạp hình xăm nói như thế nói, cùng lúc đó ẩn nấp cho người trẻ tuổi Lưu Tử một ánh mắt. Lưu Tử ánh mắt sáng lên, theo sau hơi hơi gật gật đầu. Cát Duy cùng Lưu Tử chi gian động tác nhỏ thực gần nấp Kim Đại Sinh cũng không có phát hiện, tuy rằng hắn thực khinh thường Lưu Tử cái này lịnh nọt người trẻ tuổi, nhưng không đợi Kim Đại Sinh phản đối Cát Duy cũng đã đem nói đã chết, hắn vung tay lên, việc này không nên chậm trễ, các ngươi chuẩn bị hiện tại liền xuất phát đi. Ván đã đóng thuyền Kim Đại Sinh chỉ có thể tán thành Cát Duy an bài. Lôi kéo bên người Vưu có vẻ thực tức giận bất bình thiếu niên Kim Đại Sinh xoay người rời đi, nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, Cát Duy lộ ra một cái nhỏ đến khó phát hiện âm hiểm tươi cười. Theo sau Cát Duy nhìn về phía bên người mặt khác phó đoàn, lấy ra một bộ bản đồ, liền phảng phất vừa mới sự tình căn bản không có phát sinh quá giống nhau nghiên cứu thảo luận lên, mà lúc này lều trại phó đoàn nhóm có vẻ thực thuận theo, có lẽ Kim Đại Sinh không có phát hiện. Nhưng làm người đứng xem Cát Duy tâm tư bọn họ nhưng nhiều ít đều có đoán được một ít. Bọn họ đoàn trưởng đây là ở giết gà dọa khỉ A, bất quá hiện tại đúng là đại nhiệm vụ thời điểm, vì bọn họ tiền bao suy nghĩ những cái đó đối đồng liêu ngang chân, hạ độc thủ đoạn vẫn là về sau ở dùng đi, nói, ở Cát Duy dưới áp lực bọn họ nhật tử càng ngày càng không dễ chịu lắm, ai, là thời điểm làm ra lựa chọn, ra nhiệm vụ. Hồng Tây nhìn trước mặt người lãnh đạo trực tiếp hơi có chút kinh ngạc, bọn họ vừa về đơn vị không bao lâu không nghĩ tới lại muốn ra nhiệm vụ, không phải nói phải tiến hành đội ngũ chỉnh hợp sao. Vì cái gì mặt khác đội ngũ không có muốn xuất động dấu vết đâu. Hồng Tây nhìn Trần Lâm liếc mắt một cái, ở đối phương trong mắt đồng dạng phát hiện nghi hoặc lúc sau hắn cuối cùng lựa chọn phục tùng phó đoàn mệnh lệnh, tuy rằng không biết chính mình kia rõ ràng là cái âm hiểm tiểu nhân phó đoàn Lưu Tử muốn làm gì. Nhưng đi ra ngoài càng tốt, bởi vì là hàng giả, bọn họ ở đại bộ đội trung đái lâu rồi không tránh được muốn lộ ra dấu vết. Đều cho ta cơ linh điểm. Phó đoàn Lưu Tử vẻ mặt kiêu ngạo, hắn nói được đến không ít nịnh nọt hạ người phụ họa, bất quá ngày thường phụ họa nhất khoa trương Hồng Tây tiểu đội hôm nay nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, bất quá này không quan trọng, quan trọng là kia lão cũ kỹ Hồng Tây nữ nhi thật đúng là lớn lên càng ngày càng thủy linh. Hồng Ngọc, có tân trang bị xuống dưới, ngươi cùng ta đi lĩnh. Lưu Tử nói lời này thời điểm nghiêm trang, bất quá hắn một đôi quay tròn tận hướng nhân gia nữ tử mẫn cảm bộ vị loạn ngắm đôi mắt lại bán đứng tâm tư của hắn. Một bên ngắm Lưu Tử còn một lần quan sát Hồng Tây phản ánh, ngày thường lúc này lao đông Tây chuẩn đều sẽ ra tới làm dối. Hừ, nếu không phải đoàn trưởng nói thải kia ngoạn ý còn cần xử nữ nhân. Này lao đông Tây cho rằng hắn nữ nhi có thể êm đẹp đại ở trong đoàn lông tơ đều không tổn thất một cây. Hảo A, phó đoàn, đồ vật ở nơi nào? Sóng mắt Lưu chuyển gian vốn dĩ tư sắc cũng không phải tuyệt sắc cấp bậc nữ nhân bằng thêm vài phần yêu mị, chỉ liếc mắt một cái khiến cho Lưu Tử cảm giác có một cổ điện Lưu từ lòng bàn chân xông thẳng não đỉnh, một tiếng phó đoàn làm Lưu Tử xương cốt đều nhẹ hai lượng, miễn cưỡng bảo trì không lộ ra heo ca biểu tình, hắn ho nhẹ một chút, khụ. Đi theo ta. Hảo. Cả người khinh phiêu phiêu Lưu Tử cũng không có phát hiện, ở hắn mãn đầu óc không khỏe mạnh tư tưởng mang theo Hồng Ngọc rời đi thời điểm Hồng Tây tiểu đội chung những người khác xem hắn ánh mắt là cỡ nào quái dị, đặc biệt là Trần Lâm, quái dị trong ánh mắt thậm chí mang lên đồng tình hương vị. Ở 5-60 cá nhân chuẩn bị xong thời điểm rời khỏi đội ngũ Hồng Ngọc mới khoan thai trở về, cùng hắn cùng nhau trở về còn có rõ ràng mất hồn mất vía Lưu Tử. Chung quanh người nhìn đến này đối nam nữ một trước một sau trở về sôi nổi lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Đương nhiên cũng có cắn răng một bộ hảo cải trắng đều làm heo cùng phẫn nộ giả tồn tại. Mặc kệ những người này là cái gì biểu tình đều hảo xuất phát thời điểm tới rồi. Ở Cát Duy đoàn trưởng tự mình ra tới cố. gắng dưới tình huống hai chỉ toàn bộ đội ngũ cộng 58 cá nhân bước lên đi 7-8 km ngoại tiểu vách núi con đường. Những người này động tác tín niệm dòng binh đoàn những người khác đều thấy được, khe khẽ nói nhỏ biểu tình chung không phải không có châm chọc cùng cười nhạo ý vị, đương nhiên cũng có ánh mắt lập lòe, nhìn theo đội ngũ rời đi, thực mau, từng điều tin tức gần nấp hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Lều lớn trước cắt duy nhìn theo Lưu Tử cùng Kim Đại Sinh mang theo đội ngũ rời đi híp mắt trầm ngâm thật lâu sau, lúc này một cái đồng dạng dịch đầu chọc nam nhân dựa đi lên, nhìn mắt đã nhìn không thấy bóng người rừng rậm, hắn thấp giọng hỏi nói, đoàn trưởng, ngươi sẽ không sợ nhãi danh kia nói chính là tình hình thực tế đồ vật thật sự ở nơi này sao? Ha ha, sợ cái gì, yên tâm, ta đều có an bài. Đoàn trưởng, tín niệm bên kia truyền tin tức nói giống như là tìm được địa phương. Chúng ta làm sao bây giờ? Tin tức chuẩn xác sao? Ách, còn không có được đến chứng thực. Như vậy, phái một đội người qua đi, những người khác đều cho ta đánh lên tinh thần, chỉ cần tin tức được đến chứng thực liền cho ta nhanh nhất đuổi qua đi. Đúng vậy. Đầu, chúng ta thật bất quá đi xem. Gấp cái gì, chờ đồ vật xuất hiện chúng ta lại đi cũng đuổi tranh. Đại ca, đồ vật nhất định là chúng ta đúng hay không? Biết ngươi còn phí cái dám lời nói. Đều cho ta kịch liệt lên đường, đoạt không đến đổ vật ta tễ các ngươi. Đương tin tức tứ tán sinh động ở ngũ long lĩnh nhân loại tất cả đều động lên, tuy rằng còn vô pháp xác nhận tin tức thật giả nhưng này đó thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều phái ra thám tử qua đi tìm kiếm. Nhân loại dị trạng kinh tới rồi ở ngũ long lĩnh chiếm cư tang thi sinh vật, bị nhân loại quấy rầy thời gian dài như vậy, luôn luôn thô mãng thị huyết tang thi sinh vật nhóm đã sớm nhận không kiên nhẫn. Khác thường không khí ở to như vậy ngũ long lĩnh trên không ấp ủ, mà gió lốc trung tâm điểm đúng là tín niệm hai cái phân đoàn đang muốn chạy đến nho nhỏ vách núi. Chạy nhanh đội ngũ chung, Hồng Tây Sở dẫn dắt 6 người tiểu đội cố tình dừng ở đội ngũ mặt sau cùng, lẫn nhau gian dùng ánh mắt câu thông, trong chớp nhoáng, mấy người hành tẩu gian để lộ ra tới ăn ý càng rõ ràng. 7-8 km đường núi đối thức tỉnh giả nhóm tới nói một chút vấn đề đều không có. Nếu không phải dọc theo đường đi còn muốn giải quyết đuôi mù tang thi sinh vật bọn họ những người này có thể đi càng mau. Đương nhiên này cũng cùng này hơn một tháng tín niệm dòng binh đoàn đem bốn phía cao cấp tang thi lãnh địa sờ soạn cái môn thanh có quan hệ, thế nhưng chọn chỉ có cấp thấp tang thi lối tắt đi, thực mau, kia phiến chùi lùi vách núi liền xuất hiện ở tín niệm tiểu đội tầm mắt mọi người chung. Kim Phó Đoàn, ngươi nói sơn động ở nơi nào nên chỉ ra tới đi. Lưu Tử đứng ở một khối nhô lên cự thạch thượng ngắm nhìn cách đó không xa vách núi, nơi này bởi vì không có cùng bất luận cái gì một cái cao cấp tang thi lãnh địa trùng hợp cho nên Lưu Tử lúc này có vẻ dị thường nhẹ nhàng. Hắn nhưng không tin kia nhiệm vụ chung kia thần kỳ tiện nghi thực vật sẽ sinh trưởng tại đây chim không thèm địa đất hoang trung, liền tính không thật sự tìm kiếm hôm khác tài địa bảo tiểu thuyết hắn vẫn là xem qua, cái nào bảo bối bên người không có cường hãn quái vật thủ A. Ngươi cho rằng bảo bối là đất cứng làm ngươi túi đầu liền có thể nhặt được trong túi sao? Nếu không phải đoàn trưởng chỉ thị Lưu Tử mới sẽ không theo cái này ngốc không kéo tức Kim Đại Sinh ra đến nơi đây đâu. Bất quá đây cũng là cái hảo địa phương, đủ ẩn nấp đủ hoang vắng, tuyệt đối là giết người diệt khẩu bảo địa A. Lưu Tử nghĩ vậy khỏe miệng hiện lên tới một tia quỷ dị tươi cười, thủ hạ của hắn cũng phần lớn lộ ra kỳ quái tươi cười. Này tươi cười làm xen lẫn trong đội ngũ trung thuộc về Kim Đại Sinh thủ hạ cảm giác thực không dễ chịu, lén lút nhìn mắt Lưu Tử Phó Đoàn khỏe miệng nụ cười giả tạo, những người này tuy rằng lòng có sợ cảm, nhưng ở trong lòng cân nhắc một chút sau đại đa số người đều lựa chọn trầm mặc không nói, đem thân mình sau này xê dịch, kêu ý tứ thực rõ ràng, ta là tới mua nước tương, làm, nổi bật sự không cần tìm được ta. Đại đa số Kim Đại Sinh thủ hạ đều lựa chọn giả câm vờ điếc, mà số ít muốn làm gì đó tắc nháy mắt đã bị 4-5 người vây quanh ở trung ương cũng hung tợn giám thị lên. Thực mau này đó số ít chung lại có không ít lựa chọn thỏa hiệp, đến nỗi những cái đó thật sự là gàn bướng hồ đồ. Ở Lưu Tử cố tình che lớp hạ, thực mau, cố tình bị cách ly rửa sau vài người vô thanh vô tức biến mất ở đội ngũ bên trong. Tín niệm lính đánh thuê phân đội động tác nhỏ hóa trang thành Hồng Tây tiểu đội Lam Diệp bọn họ xem giành mạch. Bất quá cũng không có tâm tình lo chuyện bao đồng bọn họ đồng dạng lựa chọn làm bộ không phát hiện, nhân ra dòng binh đoàn bên trong làm phân liệt theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, tương phản, mặc kệ là động thủ một phương vẫn là bị động tay một phương ở Lam Diệp bọn họ xem ra đều là người qua đường giáp cấp bậc, bọn họ chú ý chính là cái này tiểu vách núi có phải hay không thật sự cộng sinh đằng sở tại, xem kia thiếu niên vẻ mặt khẳng định bộ dáng, hy vọng lần này có thể có kinh hỉ xuất hiện đi. Cự thạch thượng, căn bản không biết đội ngũ chung có động tác nhỏ Kim Đại Sinh ở Lưu Tử dò hỏi hạ nhìn phía bên người thiếu niên phương hướng, thiếu niên kêu Kim Văn Bân, cùng Kim Đại Sinh có cũng không loáng huyết thống quan hệ. Nhìn còn vẻ mặt non nớt Kim Văn Bân Kim Đại Sinh trong mắt hiện lên một tia ấm áp, cố tình nhu hòa thô cuồng tiếng nói, hắn nói Văn Bân, ngươi nói sơn động ở đâu? Đúng vậy, mau nói. Lưu Tử cũng theo sát mở miệng, trừng mắt thiếu niên, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, tiểu tể tử đừng cọ tới cọ lui. Lưu Tử bộ dáng phỏng trừng là chọc giận cái này kêu Kim Văn Bân thiếu niên. Thiếu niên ở trừng mắt nhìn trừng mắt sau bỗng nhiên chỉ chớp mắt hạt châu, theo sau hắn nhìn phía Lưu Tử phương hướng, biểu tình tương đương có lòng hiếu học mở miệng, gì? Tiểu tể tử ở kêu ai? Tiểu tể tử ở kêu ngươi. Lưu Tử những lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, bất quá mới vừa ra khỏi miệng hắn liền phản ứng lại đây, lập tức lập đôi mắt, tiểu nhãi con ngươi sống không kiên nhẫn. Thúc! Thiếu niên hơi sợ trốn đến Kim Đại Sinh phía sau. Lưu Tử! Đừng tưởng rằng có đoàn trưởng ra lệnh cho ta liền sẽ sợ ngươi, không tin ngươi liền thử xem. Kim Đại Sinh híp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt phẫn nộ cơ hồ muốn động thủ Lưu Tử. Hắn bên người mấy cái vẫn luôn cùng hắn như hình với bóng trung tâm thủ hạ cũng là đồng thời dùng rất có cảm giác gáp bách ánh mắt vọng lại đây. Không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, đối mặt như vậy cục diện biết còn không phải trở mặt cơ hội. Lưu Tử miễn cưỡng thu liêm trên mặt sắc ý, hừ lạnh một tiếng. Ngắm Kim Đại Sinh cùng hắn bên người tiểu miêu 2-3 chỉ trung tâm thủ hạ âm dương quái khí mở miệng, ta nói, ngươi không phải là tự biết tìm không thấy mục tiêu muốn giết người trốn chạy đi. Ngươi đánh giám Kim Đại Sinh một cái thủ hạ nhịn không được quát, bất quá không đợi hắn bùng nổ khiến cho Kim Đại Sinh cấp đè ép xuống dưới, hít sâu, ở Lưu Tử cùng với hắn phía sau người nóng lòng muốn thử dưới ánh mắt Kim Đại Sinh nhìn phía chính mình cháu trai, Văn Bân, đem sơn động tìm ra. Nga. Lúc này thiếu niên cũng không dám khoe khoang chính mình tiểu thông minh, chỉ thấy hắn nhanh như chớp chạy hướng về phía vách đá phương hướng, cũng không biết hắn là như thế nào mân mê. Theo thiếu niên động tác vách đá một góc vị trí bắt đầu tảng lớn đi xuống bóc ra phong hóa đá vụn. Vừa mới bắt đầu Lưu Tử xem thiếu niên ánh mắt vẫn là âm ngoan chung mang theo nồng đậm miệt thị, bất quá đương bóc ra vách đá mặt sau bắt đầu xuất hiện đen nhánh cửa động thời điểm tất cả mọi người choáng váng. Đội ngũ mặt sau Lam Diệp giả thành Trần Lâm chớp hai hạ đôi mắt, ẩn nấp đem bản đồ móc ra tới sau hướng bầu trời thả bay một con gián điệp máy móc trùng. Chiếu máy móc trùng từ không trung truyền quay lại tới nhìn xuống đồ Lam Diệp đối chiếu trên tay bản đồ, càng xem càng giống, nếu đem bốn phía rậm rạp cây rừng tiêu diệt lúc sau này tiểu vách đá phụ cận hoàn cảnh nhưng còn không phải là trên bản đồ giản dị bản đồ phiên bản sao, đương nhiên muốn thấy rõ điểm này cũng không dễ dàng. Nếu không phải trong lòng có hoài nghi lại mượn dùng gián điệp máy móc trùng nói phỏng trừng Lam Diệp liền tính tìm tới nơi này cũng là sẽ không nhìn ra giữa hai bên. Liên hệ. Này vẽ bản đồ người bụng dạ khó lường a, nếu không phải lần này ngoài ý muốn phỏng trừng này bang nhân lại này phụ cận tìm tới một năm cũng tìm không thấy a, bản đồ vẽ giả cũng không có đem bốn phía ngang dọc đan sen rừng rậm cũng coi như thượng. Đương nhiên cũng có khả năng lúc ấy là tính thượng bất quá vi rút làm rừng rậm hoàn cảnh thay đổi thất thường, kết quả là liền xuất hiện nhiều như vậy ô long, trách không được bọn họ nhiều người như vậy tìm lâu như vậy cũng không tìm được, hóa ra. Nay tìm đồ vật thật đúng là yêu cầu điểm vận khí thành phân đâu. Đối chiếu bản đồ sau Lam Diệp đã có thể khẳng định đồ vật liền ở chỗ này, đương nhiên đây là thành lập ở vẽ này bản đồ người thật sự không có làm trò đùa dai dưới tình huống. Nếu đối phương là làm ra tới như vậy cái bản đồ cùng cái gọi là cộng sinh đằng tới trêu cợt bọn họ nói vậy không có biện pháp, tóm lại mắt thấy vách đá thượng cửa động càng đào càng lớn, này tín niệm dòng binh đoàn trung không khí cũng càng ngày càng không thích hợp. Lưu Tử không nghĩ tới nhiệm vụ mục tiêu thật làm này Kim Đại Sinh cấp tức chó vận đụng phải, nếu ra hỏa này lập công lớn kia chính mình ở đoàn trưởng trong lòng hình tượng đã có thể muốn xuống dốc không thanh, thật vất vả mới bò tới rồi vị trí hiện tại. Như vậy tình hình thực tế Lưu Tử là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đã có đoàn trưởng ám chỉ kia sớm động thủ cùng vãn động thủ đều là giống nhau đi, dù sao ở đây người một nhà chiếm cứ tuyệt đối vị trí, nếu là chính mình đem tin tức tốt truyền quay lại đi, kia đoàn trưởng nhất định sẽ càng thêm trọng dụng chính mình đi. Nghĩ như vậy Lưu Tử xem Kim Đại Sinh ánh mắt đã có thể không giống nhau. Ở hắn càng ngày càng không che giấu chính mình lòng ngông dạ thú dưới tình huống mặc dù Kim Đại Sinh lại buồn cũng có thể nhìn ra không thích hợp địa phương. Quay đầu, đương Kim Đại Sinh nhìn đến Lưu Tử trong mắt không chút nào che giấu sát ý thời điểm, hắn tâm đột nhiên run lên, hiểm hiểm tránh thoát phía sau đánh úp lại ác phong, ở nhanh chóng kéo xa lẫn nhau khoảng cách thời điểm Kim Đại Sinh chất vấn ra tiếng, Lưu Tử, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lưu Tử lúc này trên mặt tươi cười thực tàn nhẫn, cũng không làm bộ làm tịch, vung tay lên làm thủ hạ người đem Kim Đại Sinh cùng hắn ba gạ trung tâm thủ hạ vây quanh cái rắn chắc, hắn cười hắc hắc, Kim Phó Đoàn, đoàn trưởng làm ta tiễn ngươi một đoạn đường, vừa lúc lao bà ngươi dưới mặt đất một người cũng thực cô đơn, đi chậm nói không chừng đầu của ngươi liền phải xanh lẹ đâu. Ha ha ha. Lưu Tử nói rước lấy bốn phía một mảnh cười vang thanh, cười vang trung Kim Đại Sinh mặt âm trầm lợi hại, đáy mắt có nhỏ đến khó phát hiện bị thương, hắn trầm giọng nói, là cắt duy ý tứ. Không sai, nếu không phải đoàn trưởng ra lệnh cho ta nhưng không có can đảm chọc ngươi này nộ mục kim cương đâu. Lưu Tử cợt nhả nói chuyện, liền ở hắn nói chuyện này biết công phu vách đá bên kia vừa mới còn nỗ lực muốn chứng minh chính mình không có nói sai, Kim Văn Bân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, một thanh lưới dao sắc bén đem Kim Văn Bân nửa bên cánh tay đều tá xuống dưới, nhiệt huyết phun đầy phụ cận vách đá, thiếu niên muốn phản kháng, nhưng giây tiếp theo một mạt hàn quang đã không lưu tình chút nào đem đầu của hắn cắt bay đi ra ngoài. Thiếu niên phi ở giữa không trung đầu view mang theo nồng đậm không cam lòng, bị đánh lén, hắn liền sử dụng dị năng thời gian cũng chưa tới kịp. Văn Bân cháu trai chết làm Kim Đại Sinh sân mục nước tí, giống giận hắn xé nát chính mình thượng thân quần áo, dày đặc thể mau như cỏ dại chui ra làng ra. Chỉ một hồi công phu Kim Đại Sinh ra được từ một người nhân loại biến thành vẫn luôn thân cao vượt qua 3 mét khủng bố kim cương. Thú hóa nhân loại thức tỉnh dị năng một loại, này Kim Đại Sinh dị năng cấp bậc rõ ràng không thấp, đáng tiếc song quyền khó địch bốn tay, ở chúng bạn xa lánh bên người chỉ có 3 gã thể sống chết đi theo thủ hạ dưới tình huống thực mau hắn liền bị thương nặng nửa quỳ ở trên mặt đất. Cứ việc trên người che kín vết thương nhưng Kim Đại Sinh một đôi làm cho người ta sợ hãi đôi mắt trước sau đều chăm chú vào Lưu Tử trên người. Gia hỏa này vừa mới liền lập tức tay cũng chưa động, tương phản, vui vẻ thoải mái ngồi ở hậu phương lớn hắn đối Kim Đại Sinh trông cự trừ bỏ khinh bỉ cũng chỉ có đưa qua đi một cái không biết lượng sức ánh mắt mà thôi. Như thế nào? Không phục. Lưu Tử bĩu môi, tiểu tử, kiếp sau học thông minh điểm. Đừng tưởng rằng chính mình có điểm thực lực liền có thể người nào đều không bỏ ở trong mắt, thật không biết hướng ngươi người như vậy lúc trước đoàn trưởng vì cái gì muốn chiêu tiến trong đoàn, ai, được, các huynh đệ đưa hắn lên đường đi. Không thành vấn đề. Được rồi, phó đoàn ngươi yên tâm hảo. Ta tới ta tới. Lúc này nói chuyện đều là vừa rồi ở phát hiện dị thường khi do dự đã từng Kim Đại Sinh thủ hạ, tuy rằng vừa mới Lưu Tử không có đối bọn họ xuống tay. Bất quá này bang nhân biết nếu hiện tại không tỏ vẻ một chút nói về sau ở trong đoàn đã có thể sẽ không có hảo trái cây ăn. Kết quả là đầu vài phút còn ở Kim Đại tay mơ xuống ngựa đầu là chiêm một đám người phía sau tiếp trước muốn cấp Kim Đại Sinh cuối cùng một kích. Nhìn này đó ngày thường xưng huynh gọi đệ thủ hạ Kim Đại Sinh trong mắt hiện lên dày đặc lệ khí cùng một chút bi ai. Ở tự biết hẳn phải chết dưới tình huống hắn đầu tiên là xin lỗi nhìn mắt bên người trước sau không có phản bội hắn ba gã thủ hạ. Tuy rằng ba người ngày thường thích giết chóc điểm nhưng mặt thế người trong phần lớn như thế, có lẽ đã không có cơ hội, nhưng Kim Đại Sinh xôi thể mặc dù xuống địa ngục bọn họ như cũ sẽ là tốt nhất huynh đệ. Theo sau Kim Đại Sinh nhìn về phía cháu trai xác chết phương hướng, tiểu tử này tuy rằng đáng khinh tuy rằng còn tuổi nhỏ liền thích nữ như mạng nhưng chung quy vẫn là cái hài tử, đây là hắn cận tổn thân nhân A, có lẽ hắn thật sự sớm hẳn là rời khỏi cái này đã trương khí mù mịt tín niệm dòng binh đoàn. Nếu hắn có thể buông đối quyền lực ham, nếu hắn có thể sớm chút thấy rõ cắt duy đối hắn không dùng, nếu vách đá trước đất chống thượng tràn ngập hối hận thì đã muộn bi thương hơi thở, đội ngũ cuối cùng phương, nhìn cách đó không xa đã lộ ra hơn phân nửa hắc khẩu Lam Diệp nhìn phía bên người đồng bạn, dùng ánh mắt ý bảo đang ở trình diễn đấu tranh nội bộ, nàng ở suy xét muốn hay không đem cái này Kim Đại Sinh cấp cứu tới. Trương Long lắc đầu. Tín niệm người sống hay chết với hắn mà nói một chút ý nghĩa đều không có, đã chết càng tốt, những người này nhưng tất cả đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Lam Hiên đồng dạng lắc đầu, hắn ý tứ cùng Trương Long giống nhau, cùng với đợi lát nữa phiền toái rửa sạch còn không bằng làm cho bọn họ hiện tại trước đấu tranh nội bộ càng tốt, hơn nữa cái này Kim Đại Sinh nhìn qua cũng không phải cái gì hảo điều, thượng lương bất chính hạ lương há có thể không ai. An Ly Nhi lựa chọn trầm mặc. Nàng là vì Lam Diệp cùng Lam Hiên mới xuất hiện ở chỗ này, cũng không sẽ phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nàng chỉ phụ trách chấp hành liền hảo. Bạc Tu liền càng đừng nói nữa, đối Lam Diệp dò hỏi một chút phản ánh đều không có, đỉnh một trương tràn đầy dữ tợn giả mặt hắn híp mắt giả quét bị giết rất thiếu niên phương hướng, trong mắt dị quang lập lòe, kia bộ dáng thực hiển nhiên là thất thần căn bản liền Lam Diệp ánh mắt cũng chưa thấy. Vài người chung duy nhất đối Lam Diệp dò hỏi cầm khẳng định ý kiến cũng chỉ có Nguyệt, đỉnh một trương vũ mị nữ nhân mặt, Nguyệt ở dán lên Lam Diệp thân mình sau thân mật ở nàng bên thai lẩm bẩm, chủ nhân của ta. Ta tưởng chúng ta còn thiếu mấy cái dò đường người đâu. Lam Diệp hắc tuyến, hóa ra Nguyệt gia hỏa này là nghĩ đem người cứu tới sau đó làm đối phương cho bọn hắn dò đường A, này còn không bằng Trương Long bọn họ coi thường đâu. Kỳ thật Lam Hiên bọn họ đều đã nhìn ra Lam Diệp ý tứ, nàng trong lòng là có khuynh hướng cứu người, đối kẻ yếu Lam Diệp có loại thực thói quen tính thương hại, tuy rằng không xuất hiện quá nguy hiểm, nhưng nàng loại này thói quen ở mặt thế lại là rất lớn thai hoàng ẩm. Nói không chừng ngươi chừng nào thì cứu người chính là không có hảo ý, hiện giờ Lam Diệp lại bắt đầu loạn phát đồng tình tâm, nhưng nhìn Lam Diệp rối rắm biểu tình, thực mau, luôn luôn không thể đối Lam Diệp nói không Trương Long. Cùng Lam Hiên liền thỏa hiệp. Cứu người. Lam Hiên trầm thấp tiếng nói làm Lam Diệp trên mặt tươi cười như hoa nhi nở rộ, nàng đã quên chính mình còn đỉnh Trương Tiểu Bạch kiểm ra, lập tức điều tới rồi ca ca trước mặt, không nói hai lời, một cái thân mật ôm liền dâng tặng qua đi. Đang ở đội ngũ chung bốn phía nhưng có không ít đôi mắt đang xem đâu. Bên kia Lưu Tử đang ở chỉ huy người đối Kim Đại Sinh tiến hành chém giết trước cha tấn mà bên này Tiểu Bạch kiểm Trần Lâm bỗng nhiên nhào hướng thể trạng cường tráng một người đoàn viên. Trần Lâm trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười mà tên kia cường tráng đoàn viên tắc vẻ mặt sủng lịch cùng nhu tình. Trường hợp này thật sự quá cơ tình, phần phận, thực mau hai người bên người trừ bỏ sáu người tổ mặt khác bốn người ngoại. Một người đều không có. Ta ít. Nguyên lai Trần Lâm này Tiểu Bạch kiểm thích như vậy. Thật không nghĩ tới, ta nói đầu hai Nguyệt cùng hắn cùng nhau uống rượu thời điểm ra hỏa này như thế nào tổng hướng ta trên người dựa đâu. Nguyên bản này đây vì hắn uống say, không tưởng tượng, ác. Ra hỏa này không phải vẫn luôn nhìn trộm hồng tây nữ nhi hồng ngọc sao. Nói không chừng là nam nữ thông an, hắc, bọn họ sẽ không chơi sang Nguyệt đi. Hắc hắc hắc. Cố tình để thấp nghị luận thanh lại rõ ràng truyền gần Lam Diệp lỗ thai. Lúc này nàng mới nhớ tới chính mình ở trang hắn đâu, trên mặt trượt xuống một đạo hắc tuyến nhưng Lam Diệp lại không có đẩy ra ca ca ôm ấp, hung tận đối với nghị luận người lợi hại nhất xem qua đi, âm thầm thế nhất định phải này đó toé miệng người đẹp. Bên này Tiểu Nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng bên kia Lưu Tử ngược đãi Kim Đại Sinh cảm xúc, phỏng chừng là tâm lý có chút vặn vẹo đi, gia hỏa này ở sát Kim Đại Sinh phía trước nhất định phải ngược đãi hạ, hoàn toàn không màng hiện tại là cái gì thế cục. Khả năng tồn tại cộng sinh đằng sơn động đã bị mở ra, ở rất có khả năng đã để lộ tin tức hiện tại hắn thế nhưng còn có tâm tình bận tâm chính mình vặn vẹo tâm lý, tin tưởng nếu cái kêu cắt duy đoàn trưởng ở chỗ này nhất định sẽ khí hộp. Máu đi! Lưu Tử không để bụng thời gian trôi đi nhưng Lam Diệp bọn họ lại không được, thông qua không trung gián điệp côn trùng truyền đến tin tức hiện thực có không ít người đều ở chú ý bên này động tĩnh, chậm một chút nữa đã có thể không phải 5-60 cá nhân vấn đề. Phỏng chừng sẽ biến thành hỗn chiến, tiếp nhiệm vụ người nhiều như vậy, ở lang nhiều thịt thiếu dưới tình huống bùng nổ xung đột lại bình thường bất quá. Động thủ theo Trương Long tiếng quát nhớ tới vừa mới còn ở bị mọi người chỉ trò trò hồng tây tiểu đội đột nhiên hóa thân ác lang, bốn phía không có chuẩn bị đám người liền phảng phất cựu giống nhau như thế nào có thể địch nổi Lam Diệp sáu người công kích, đừng nhìn Lưu Tử lần này mang nhân số lượng rất nhiều, bất quá có tâm tính vô tâm. Ở Lam Diệp bọn họ ùn ùn không dứt năng lực hạ thực mau những người này liền đều mềm mặt ngã xuống trên mặt đất. Lam Diệp cũng không có giết bọn hắn, đều là nhân loại lại còn có không thù không oán bọn họ không cần thiết ở trên tay dính này bút huyết. Hồng quang hiện lên đầy đất người bệnh biến thành người bệnh rối gỗ, trong đó Lưu Tử đôi mắt chừng đến lớn nhất. Lưu Tử hoàn toàn không nghĩ tới từng đối hắn tỏ vẻ quá ái mộ Hồng Ngọc sẽ cùng nàng sáu người tiểu đội cùng nhau âm hắn. Bất quá cái này kẻ đáng thương hoàn toàn không biết lúc trước cái gọi là ái mộ chỉ là hắn ở ảo cảnh chung chính mình ảo tưởng ra tới tốt đẹp ảo ảnh mà thôi, vì lời nói khách sáo phương tiện, nguyệt cấp gia hỏa này hạ chính là trọng chứng thuốc mê. Vừa mới còn như lang tựa hổ tín niệm phân đội nhỏ toàn quân bị diệt, toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt qua 5 phút, thấy toàn bộ quá trình Kim Đại Sinh bị cả kinh cơ hồ không khép được miệng, hồng tây hắn nhận thức. Bởi vì thực thưởng thức cái này hán tử hắn đã từng còn suy xét quá đem hắn kéo vào chính mình thủ hạ đâu. Nhưng Hồng Tây thực lực có như vậy cao sao? Còn có hắn dị năng thuộc tính hẳn là thổ đi, nhưng vừa mới Hồng Tây sử dụng chính là cái gì dị năng. Còn có hắn tổ viên, những người này không phải một đám chỉ xứng dùng cho dò đường rác rưởi sao. Đầu trung kêu loạn kim đại sinh chẳng sợ Trương Long sắm vai Hồng Tây đi đến trước mặt hắn hắn đều không có phát hiện, hoàn toàn một bộ không dám tin tưởng ngông vòng bộ dáng, thẳng đến Lam Diệp nhìn không được cho hắn một viên thủy cầu kim đại sinh mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây, mãn nhãn đều là cảnh giác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Long hỏi, ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ kim đại còn sống là thực cảnh giác, bất quá thân là tù nhân hắn nhưng không có biết thật giống toàn lực. Trương Long như cũ đỉnh Hồng Tây mặt đối với hắn cho mày, lên, dẫn đường. Người kim đại ruột biên một cái cánh tay thượng máu tươi chảy dòng hán tử đối Trương Long trợn mắt giận nhìn, bất quá không đợi hắn đem phía dưới nói ra đã bị Trương Long một cái sát thương tính cực cường lánh mắt cấp nghẹn trở về. Thấy này hết thể kim đại sinh kéo lại bên người thủ hạ, cả người là thương hắn sớm đã giải trừ thú hóa, dãy rùa đứng lên. Hắn ở thật sâu nhìn thoáng qua Hồng Tây tiểu đội mọi người sau dứt khoát hướng đi nửa thân trần ra tới sơn động phương hướng. Giữa đường quá trên mặt đất chết không nhắm mắt Kim Văn Bân thi thể khi Kim Đại Sinh bước chân dừng một chút, theo sau mấy cái đạp bộ liền đi tới sơn động phía trước, nháy mắt thu hóa, như thiết chủ y cứng rắn cánh tay vượn không hề giữ lại đánh vào sơn động bị vách đá chống đỡ vị trí. Ầm ầm ầm. Đây trời mảnh vụn trung sơn động toàn cảnh bị bạo lực mở ra. Đối mặt Kim Đại Sinh điên cuồng hành động Lam Diệp 6 người chỉ là mắt lạnh nhìn, đương Kim Đại Sinh lánh ba gã thủ hạ dẫn đầu vào sơn động, ở cửa động ném xuống một quả tiểu ngoạn ý Lam Diệp 6 người mới theo thứ tự theo sát đi vào. Hắc U cửa động đem 10 cái người thân ảnh tất cả nuốt hết, đương cho bụi tan đi ánh mặt trời chiếu hướng nơi này thời điểm bị Lam Diệp vứt trên mặt đất tiểu ngoạn ý bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy một gốc cây chồi non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui từ dưới đất lên mà ra cũng nhanh chóng lớn lên, biến đổi nhị nhị biến bốn, thực mau rậm rạp chi tiết liền bò mãn cả tòa chuỗi lùi vách đá, đương như chân châu lớn nhỏ phấn bạch sắc hoa nhi cạnh tương nở rộ, ở bên cạnh giám thị giả. Trận mắt há hốc mồm biểu tình chống giống khí chung một trận vặn mèo, kinh tủng, toàn bộ vách đá thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới biến mất không thấy. Không thấy. Mỗ thám tử dùng sức xoa đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm tự nói, liền trong lòng ngực máy truyền tin thượng hồng quang ở lập lòe cũng chưa thấy. Gặp quỷ nơi nào đó truyền đến hoảng sợ kinh hô. Có thể hay không là ảo thuật? Có người hỏi. Qua đi nhìn xem. Một đám người từ chỗ tiềm ẩn chạy ra tới, sơ soạng đi vào đã từng vách đá vị trí, duỗi tay, chống không một vật xúc cảm làm cho bọn họ tâm đều đi theo run rẩy lên. Có người không tin tà đột nhiên hướng trong trí nhớ sơn động vị trí tiến lên, ở những người khác trong ánh mắt hắn phảng phất choáng váng giống nhau dùng sức đi phía trước chạy, chạy ra đi mười mấy mét xa cuối cùng thế nhưng đụng phải một viên đại thụ thân cây, đâm thụ người mơ hồ, mà không đâm thụ người tắc càng mơ hồ. Vách đá đâu? Sơn động đâu? Đứng ở một mảnh thực bình thường đất trống thượng vô số người ở hai mặt nhìn nhau, vấn đề này. Phỏng chừng chỉ có tìm tới có thể xem minh bạch nhân tài có thể cho bọn họ giải đáp. Lá cây, ngươi ném ở cửa động chính là cái gì? Chiếu sáng thuật tuyết trắng quang mang Trung An Ly Nhi thấp giọng hỏi Lam Diệp, bởi vì cũng không có giải trừ rất trên người ngụy trang, hai cái đại nam nhân đầu gần sát bộ dáng rất có ý tứ. Bất quá lúc này cũng không có người sẽ để ý cái này, Hồng Tây tiểu đội những người khác không để bụng, mà đi tuốt đàng trước mặt Kim Đại Sinh cùng hắn thủ hạ là không có tinh lực để ý. Này động trên vách cũng không có nhân công tạo hình dấu vết, thực hiển nhiên là tự nhiên sinh thành, vách động xúc cảm thực hoạt, càng đi trong không khí hơi nước liền càng rõ ràng. Thủy hang động đá vôi, mạch nước ngầm, ẩn hình thác nước. Đáp án trước mắt còn không có công bố, bất quá liền ở An Ly Nhi dò hỏi Lam Diệp thời điểm, nguyên bản chỉ có tiếng bước chân huyệt động trung ẩn ẩn truyền ra xôn xao dòng nước thanh âm. Ta ở cửa bên kia loại cây ánh mặt trời ảo trận hoa. Ở trời tối phía trước kia bang nhân đều không thể tìm được sơn động vị trí, chúng ta thời gian thực đầy đủ, bất quá, phía trước đó là cái gì thanh âm? Lam Diệp ở trả lời An Ly Nhi vấn đề thời điểm nỗ lực muốn thấy rõ phía trước có thứ gì, thấy giả Kim Đại Sinh bốn người quải quá một cái khúc cong, đồng nhiên, tiếng kêu sợ hãi khởi, à, đã xảy ra chuyện, mau. Trương Long thanh âm ở kêu sợ hãi giây tiếp theo vang lên. Biết xuất hiện biến hóa Lam Diệp mấy người sôi nổi đề cao tốc độ, ở quải quá khúc cong lúc sau, nhìn chăm chú vào trước người chói mắt bạch quang, Lam Diệp trên mặt xuất hiện ý mừng, sơn động đến cùng. Muội, cẩn thận. Ân. Đến từ Lam Hiên nhắc nhở làm Lam Diệp Từ phát hiện xuất khẩu vui sướng chung phản ánh lại đây, xua tan chiếu sáng thuật, ở thích hướng thình lình xảy ra ánh sáng sau Lam Diệp cuối cùng thấy cách đó không xa bị chặt chẽ vây ở tại chỗ Kim Đại Sinh bốn người. Cửa động vị trí không khí hơi ẩm tỉ trọng đã làm người cảm giác được không thoải mái, hoặc lưu lưu trên mặt đất nơi nơi đều là tích đầy dính thủy tiểu vũng nước, bởi vì bên này cửa động xuất khẩu đồng dạng hơn phân nửa bị phong hóa vách đá lấp kín tròn nên chỉ có mấy cái lớn lớn bé bé lô thủng đem bên ngoài dương quang phóng ra tiến vào, điểm điểm bạch đốm chung, thú hóa chung Kim Đại Sinh vẫn duy trì té ngã tư thế thập phần chật vật bị một loại dính hề hề xúc tua trạng vật thể rắn chắc bó ở trên mặt đất. Hắn bên người ba người cũng không sai biệt lắm, bọt nước vẩy ra, bốn người liền tính dùng hết cả người thủ đoạn cũng không có biện pháp thoát khỏi trên người xả không ngừng thả dính hoặc khó chơi cổ quái đồ vật. Mảnh khảnh hỏa long như linh vật bay múa, Lam Diệp sáu người bốn phía, vô số cùng Kim Đại Sinh bốn người trên người giống nhau như lúc ướt dính xúc tua bởi vì kiêng kỵ hỏa long mà co vòi, bất quá lại cũng không buông tay, liền như vậy lẫn nhau giằng co, tuy rằng ánh mặt trời liền ở cách đó không xa. Nhưng Lam Diệp bọn họ muốn quá khứ lời nói nhất định phải muốn xem qua trước ướt dính xúc tuôn này một quan. Này đó là thứ gì a? Ước ngượng ngùng dính hồ hồ còn lẫn nhau dây dưa ở bên nhau cổ quái xúc tua nhìn qua dị thường ghê tởm. Lam Diệp nhấp môi, nhìn Kim Đại Sinh bốn người bị xúc tua cuốn lấy chật vật bộ dáng Lam Diệp trong lòng từng đợt lạnh cả người. Con hảo có người dò đường, nếu không bị thứ này cuốn lấy còn không cần ghê tởm chết ta. Hẳn là một loại dưới nền đất nhuyễn trùng biến dị loại, chú ý không cần cùng chúng nó có thân thể tiếp xúc, chúng nó có rất mạnh cảm nhiễm tính. Trương Long trong thanh âm không có một tia hoảng loạn, bình tĩnh trầm ổn, chỉ một hồi công phu hắn liền đem đối phương thân phận sờ soạng cái đại khái, liền ở Trương Long vừa dứt lời thời điểm một tiếng không giống nhân loại rít gào từ Kim Đại Sinh bốn người phương hướng chuyển tới, vừa mới bốn người trùng trên người miệng vết thương nhiều nhất cái kia cao cái nam tử ở ướt dính xúc tua ăn mòn hạ thế nhưng tang thi hóa, thân thể hắn từ miệng vết thương vị trí bắt đầu nhanh chóng hướng toàn thân. Thối giữa, xoạch tháp thịt thối lạn ra rớt đầy đất, ở lại một tiếng thống khổ rít gào qua đi, đã bị ướt dính xúc tua bung ra nó đối với bên người đồng bạn liền nhào tới. Sử Tuấn ngươi làm A hoảng sợ tiếng la còn chưa nói xong liền bị kêu thảm thiết thay thế được. Đã không thể bị gọi người cao cái nam tử giống như ngàn năm hủ thi nhào vào đồng bạn thân thể thượng điên cuồng gặm cắn, hai người chồng lên ít hạ có tảng lớn máu loãng cùng nước mủ chất hỗn hợp tràn ra tới, trên vách tường có xúc tua một trận mất máy, hơn nữa vừa mới còn đối với Lam Diệp mấy người diêu võ dương ngoài xúc tua cùng nhau sôi nổi nhào hướng hai người đánh nhau vị trí, vô số điều. Dây dưa mất máy xúc tua vui sướng ở huyết sắc nước mủ chung lan lộn. Nghe kia tư tư thanh âm hiển nhiên đối phương đối như vậy tắm rửa thập phần hưởng thụ. Nôn nôn khan thanh âm, tuy nói mà thế chung Lam Diệp xem nhiều đủ loại kiểu dáng ghê tởm hình ảnh nhưng trước mắt một màn này tuyệt đối là cực phẩm chung cực phẩm, vừa mới còn bình thường người hiện tại lại giống hai chỉ dòi bỏ giống nhau rửa gần mất máy, bên cạnh còn vui sướng quấn quanh vô số ướt dính xúc tua, hình ảnh này, liền Lam Diệp cái này quan khán đều chịu không nổi liền càng miễn bàn đồng dạng bị bó ở xúc tua bên trong Kim Đại Sinh cùng hắn một khắc danh thủ hạ. À, cứu mạng, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta đã từng kiên nghị lánh khóc hán từ lúc này liền phảng phất bất lực thiếu nữ phát ra thê lương cầu cứu thành, trên người thanh quang kích động thân thể lại đang không ngừng vặn vẹo dãy rua, hắn nỗ lực muốn rời đi cái này như địa ngục giống nhau địa phương, đáng tiếc. Bởi vì trên người đồng dạng có vết thương tồn tại lúc này hắn đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Nam tử chỉ là bị đơn giản băng bó miệng vết thương bắt đầu xuất hiện thối giữa, phỏng chừng là đám xúc tu hiến hội khai chính hải cố ý thả chậm đối hắn ăn mòn tốc độ đi. Nam tử thực thanh tỉnh nhìn đến thân thể của mình từng khối hư thối cho đến lộ ra tái nhợt cốt cách. Như vậy cha tấn là sẽ làm người hỏng mất, nam tử hỏng mất, đã từng xin tha cùng kêu to biến thành cuồng loạn cuồng tiếu. Hắn kia mí mắt đã lạn rất chỉ còn lại có chuỗi lủi thật lớn trong mắt hai mắt gắt gao nhìn phía Lam Diệp sáu người phương hướng, thanh âm như xé rách phá bố, nam tử thoáng như đến từ địa ngục các ma giống nhau. Các ngươi cũng tới, ta chờ ngươi nhóm, ha ha ha ha, ta ở trong địa ngục chờ các ngươi, ha ha ha. Phút một tiếng trầm đục cuồng loạn cười nam nhân nổ tung hư thối bất kham đầu, thi thể hóa thành nước mủ văng khắp nơi, ở ăn mòn tính cực cường dính thủy bên trong. Mặc dù là hắn tái nhận cốt cách cũng không có thể tránh được bị hòa tan vận mệnh. Gió biển Kim Đại Sinh mắt hổ trận lên mãn nhãn đều là cừu hận, mắt thấy ba gã thủ hạ nhất nhất chết ở tang thi xúc tua dưới hắn đông nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, thú hóa sau cứng rắn dày nặng da lông làm Kim Đại Sinh hoạt tới rồi hiện tại, mà thủ hạ chết tắc thật sâu kích thích Kim Đại Sinh, ở phảng phất rồng ngâm rít gào chung, cả người bò mã nước dính xúc tua Kim Đại Sinh thế nhưng ngạnh sinh sinh đột phá gông cùng xiềng xích cũng tránh thoát tùy theo mà đến lại lần nữa trói buộc. Điên cuồng làm Kim Đại Sinh bạo phát thân thể tiềm lực, vừa mới còn ở xúc tua trói buộc hạ động cũng không thể động hắn hiện tại lại có thể làm lơ đối phương thân thể thượng ướt hoặc tay không đem chi xé nát, vừa mới còn bị dính hoặc hủ dịch hủ thi thân thể chi chi rung động nhưng hiện tại lại chẳng sợ bị hủ dịch chính diện mệnh chung lại phảng phất giống như không biết, hảo hung mãnh bạo phát lực, hảo cường. Bất quá lại cường số lượng cùng trên thực lực trên lệch trước sau đều bãi tại nơi đó, tuy rằng Kim Đại Sinh thực dũng mãnh xé nát xúc tua vô số. Bất quá mấy thứ này bị xé nát sau chỉ cần một chút thời gian liền lại có thể khôi phục nguyên dạng, chẳng những sát chi bất tận thậm chí càng sát càng nhiều, đương buộc phát ra tới thực lực rốt cuộc bắt đầu trượt xuống, vừa mới còn sinh mánh vô cùng Kim Đại Sinh bắt đầu cực kỳ nguy hiểm lên. Ca, cứu hắn. Vừa mới một màn nói chậm kỳ thật cũng liền ở một giây thời gian chung thôi, phản ứng lại đây Lam Diệp một tiếng thét chói tai, tuy rằng cùng Kim Đại Sinh chỉ là người xa lạ cùng lợi dụng quan hệ, nhưng mặc kệ nói như thế nào đối phương hiện tại là ở vì chúng nó dò đường, có thể cứu liền cứu một chút đi. Lam Diệp thét chói tai làm híp mắt quan sát Kim Đại Sinh Trương Long cùng Lam Hiên cùng nhau động, tang thi hóa xúc tua tuy rằng khó chơi nhưng ngọn lửa tuyệt đối là chúng nó khắc tinh, mà Trương Long lập trường dị năng làm chúng nó gần người ăn mòn năng lực thành bài trí, tuy rằng đối phương số lượng phi thường phiền toái, nhưng ở hai người nắm tay rửa sạch hạ Kim Đại Sinh tình cảnh rốt cuộc trở nên nhẹ nhàng lên. Thình thịch, khổng lồ kim cương mang theo một thân ăn mòn tính phi thường cường ướt hoạt dịch nhảy suy sụp ngã xuống đất, tiềm lực bùng nổ tuy rằng cường hãn nhưng tiêu hao lại đồng dạng khủng bố, chỉ vừa mới một hồi Kim Đại Sinh ra được dùng hết chính mình toàn bộ thể lực, đã từng như đao tầm mắt trở nên tán loạn, Kim Đại Sinh tựa hồ đối bốn phía hết thể đều không có cảm ứng. Cực nóng ngọn lửa phối hợp Trương Long lập trường, An Ly Nhi sáo âm nhanh chóng thanh trước trong động tang thi hóa xúc vừa. Mấy thứ này tuy rằng khó chơi nhưng chúng quy không phải bất tử, bị liệt hỏa nướng nướng mất đi lại lấy sinh tồn ẩm ướt không khi đám xúc tu trở nên yếu ớt cùng trì độ lên, ở đối phương lui bước thời điểm, cứ việc thực ghê tởm, nhưng Lam Diệp vẫn là dùng công cụ lấy điểm tiêu bản tồn tại không gian mục trường bên trong. Này đó xúc tua ghê tởm là ghê tởm điểm nhưng tính dẻo lại rất cường, nếu trải qua không gian mục trường ưu hóa sau nói không chừng có thể cho nhân loại mang đến chỗ tốt cũng nói không chừng. Đây là Nguyệt đề nghị, nếu ra hỏa này làm nàng thu thập kia nàng liền thu thập điểm thử xem hảo. Đã từng hơi ẩm dày đặc sơn động lúc này bị ngọn lửa quay hết sức khô ráo, nguy hiểm khó chơi xúc tua đã không thấy tung tích, mà gập ghềnh trên mặt đất tam cụ bị ăn mòn không thành bộ dáng bộ xương khô biểu thị ba điều tươi sống sinh mệnh rời đi. Đối ba người chết Lam Diệp nói không có ấy nấy đó là giả, tuy rằng đại gia đã từng là địch nhân là người xa lạ. Nhưng nếu không phải nàng buộc đối phương dò đường này ba người cũng sẽ không chết, so với này ba người, lưu tử những cái đó biến thân rối. Gấu người giống như muốn hạnh phúc nhiều. Lá cây, không cần áy náy, bọn họ cũng không phải người tốt đã chết cũng không đáng tiếc, ta hỏi thăm qua tín niệm dòng binh đoàn phong bình, bọn họ, là nhân cha. An Ly Nhi nhìn Lam Diệp trên mặt áy náy ôn nhu an ủi, tuy rằng này ba người là bởi vì bọn họ mới chết. Bất quá An Ly Nhi lại sẽ không có giống Lam Diệp giống nhau hay nấy tâm lý, mặt thế chính là như vậy không phải người chết chính là ta chết, người đều là ích kỷ, nếu không có này bốn người làm kẻ chết thay luôn luôn làm tiên phong Trương Long cùng Lam Hiên nói không chừng liền gặp xúc tua nói. Ly Nhi, ta không có việc gì. Lam Diệp đối An Ly Nhi cười cười, đối Kim Đại Sinh mấy người hay nấy chỉ là nàng theo bản năng thói quen mà thôi, thật giống như lúc trước đồng tình tâm. Chẳng qua vốn là hảo ý hiện tại lại làm chuyện xấu Lam Diệp thực buồn bực, đến, cứu tới một cái tổng so một cái cũng chưa cứu tới muốn hảo. Lam Hiên ngọn lửa đem đổ ở cửa động phong hóa nham nướng rất là mỏng giòn, phòng trưng chỉ cần một chút ngoại lực chúng nó liền sẽ phân băng tăng giã, bất quá vì tránh cho lại có lúc trước trường hợp Lam Diệp mấy người đều là đánh 120 phân tinh thần chuẩn bị ứng đối nguy hiểm, đến nỗi Kim Đại Sinh, bởi vì tiêu hao quá mức cùng tinh thần hoảng hốt. Lam Diệp đã đem hắn biến thành chơi thu vào không gian trở về sau lại làm tính toán. Phốc xôn sao lạp. Cùng với một trận bạo vang lấp kín cửa động bị thông khai, xôn sao nước chảy thanh âm đột nhiên rõ ràng rất nhiều, trong dự đoán nguy hiểm cũng không có xuất hiện, nhìn ngoài động dưới ánh mặt trời thật mạnh Lam Diệp khẽ nhếch miệng, nàng không nghĩ tới ở như vậy ghê tởm xúc tua mặt sau thế nhưng cất giấu. Đây là một chỗ ẩn nấp tiểu sơn cốc, sơn cốc diện tích không lớn nhiều lắm ngàn dư mét vuông bộ dáng, bốn phía là cao cao chót vót vách đá liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh, trên vách đá cỏ cây dây đằng xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có phốc xách xách chim chóc bay vút lên thanh âm truyền đến, ở không trung xoay một cái cong sau thực mau liền biến mất ở vách đá nơi nào đó thạch động bên trong. Sơn cốc địa thế thực bình thản, phí nhiêu thổ địa dựng dục mãn nhãn phồn hoa thửa cẩm. Một cái lao nhanh dòng suối từ vách đá ở giữa chỗ phi lưu mà xuống, ở trong sơn cốc cọ rửa ra một cái dòng suối cũng cuối cùng hội hợp thành một ông bích đàm, hồ nước vi ba nhộn nhạo, thâm thúy nhan sắc biểu hiện này không lớn đàm mắt nhất định có làm người giật mình chiều sâu. Quá Mỹ! Không ai có thể nghĩ đến ở sơn lĩnh bụng thế nhưng sẽ có cái như thế Mỹ lệ tiểu sơn cốc, trong không khí tràn ngập say lòng người mùi hoa, dòng nước dốc rách, hảo một chỗ đảo nguyên thắng địa. Thật xinh đẹp địa phương A. Đứng ở cửa động, Lam Diệp nhìn phía sơn cốc trong mắt tràn ngập mộng ảo thần thái, ở mới vừa xem qua ghê tởm xúc tua lúc sau đột nhiên mãn nhãn hoa đoàn cầm tốc, mãnh liệt tương phản thậm chí làm Lam Diệp có cổ lao ra đi tùy ý ở trên cỏ lăn lộn xúc động. Trên thực tế Lam Diệp xác thật cũng làm như vậy, bất quá lại bị Trương Long trước một bước ngăn lại, bên kia Lam Hiên cũng đem muốn lao ra đi An Ly Nhi ngăn cản xuống dưới, bao gồm Nguyệt cùng Bạc Tu. Bốn người nhìn phía tiểu sơn cốc biểu tình tràn ngập đề phòng cùng ngưng trọng. A Long, phát hiện cái gì? Lam Diệp không phải bản nhân, ở Trương Long ngăn lại nàng lúc sau Lam Diệp liền phản ứng lại đây chính mình giống như đại ý, càng là mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm, cái này định luật mạ thế trung đồng dạng áp dụng. Chờ một lát, Trương Long duỗi tay đem trên lỗ thai công nghệ cao dò xét mắt kính bắn ra tới, từng đạo số liệu lưu ở trước mắt hắn chút xuống. Bất quá làm Trương Long nghi hoặc chính là tuy rằng hắn đã đem dò xét kính công suất chạy đến lớn nhất, nhưng như cũ không có ở trong sơn cốc được đến nguy hiểm nhắc nhở. Ra quét kết quả làm Trương Long giữa mày nghi hoặc càng thêm rõ ràng, hắn thu hồi dò xét kính, đối mặt Lam Diệp cùng những người khác dò hỏi ánh mắt Trương Long như mày, dò xét kết quả biểu hiện vô hại, bất quá, ta cảm giác nơi này thực không thích hợp. Cảm giác xác thật không thế nào hảo. Nguyệt xoa giữa mày một bộ lười biếng bộ dáng. Nhìn đến Lam Diệp đem tầm mắt đầu hướng hắn, Nguyệt hơi hơi mỉm cười, chủ nhân của ta, nếu nguy hiểm vô pháp dò xét chúng ta đây liền tự mình đi thể nghiệm hảo, nói không chừng chỉ là chúng ta khẩn trương quá độ cũng không nhất định đâu. Ca, ngươi nói như thế nào? Lam Diệp nhìn phía Lam Hiên, tiểu sơn cốc đẹp thì đẹp đó nhưng vấn đề liền ra ở nó nhìn qua thật sự quá mỹ quá vô hại, cùng ghê tởm xúc tua làm hàng xóm này tiểu sơn cốc thật sự có thể không có một đinh điểm nguy hiểm. Đừng nói Lam Diệp không ngốc, liền tính nàng ngốc cũng là sẽ không tin tưởng cái này biểu tượng. Kỳ thật Lam Diệp ở do hỏi thời điểm cũng đã có khuynh hướng Nguyệt ý tứ, đều đến nơi đây bọn họ không có khả năng bởi vì thăm không ra trong sơn cốc nguy hiểm liền trì trệ không tiến. Lam Hiên minh bạch chính mình muội muội hỏi chính mình ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, Lam Hiên nói, tiểu tâm chút. Biết, quyết định đã hạ như vậy chậm trễ nữa thời gian chính là lãng phí, lúc này khoảng cách mặt trời xuống núi đã không xa. Chậm chệ nữa đi xuống Lam Diệp lúc trước che đậy cửa động động tác đã có thể làm không công đâu. Lam Diệp lôi kéo An Ly Nhi lên không, Lam Hiên cùng Trương Long một mình lên không, Nguyệt Tác sờ sờ cái mũi thi triển một cái cùng loại với bay lượn thuật ma pháp, đến nỗi Bạc Tu liền càng đặc biệt, cùng với chú ngữ vang lên một con cổ quái xương cốt sinh vật xuất hiện ở Bạc Tu trước người, ở xương cốt sinh vật xuất hiện dây tiếp theo nó trên người xương cốt liền ở một trận ca ca loạn hưởng lúc sau một lần nữa tổ hợp. Hóa thành nhan sắc tái nhợt cốt cánh, cứ việc mặt trên không có lông chim, cũng không có lá mỏng, nhưng ở dựa vào đến Bạc Tu trên lưng lúc sau cốt cánh vô lăng là đem Bạc Tu cấp mang ly mặt đất. Ma pháp quả nhiên thực thần kỳ, cùng dị năng so sánh với tuy có tu hành không dễ khuyết điểm nhưng ưu điểm đồng dạng lỗi lạc, không biết Bạc Tu ra hỏa này thu không thu đồ đệ, nếu làm hắn đương kia nắng ban mai chung những cái đó không thể thức tỉnh người thường lao sư. Lá cây, tưởng cái gì đâu. Giữa không trung, An Ly Nhi nhìn rõ ràng thất thần Lam Diệp trên mặt một tia bất đắc dĩ hiện lên, nàng lời nói thành công làm Lam Diệp từ thất thần trạng thái trung bừng tỉnh lại đây, nhìn bên người dò hỏi ánh mắt, Lam Diệp lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Nàng tổng không thể nói chính mình ở cân nhắc Bạc Tu ra hỏa này giá trị thẳng dư đi, ho khan một tiếng, Lam Diệp một lóng tay tiểu sơn cốc phương hướng, chúng ta xuất phát đi. Lam Diệp thói quen thất thần tật xấu Trương Long bọn họ cũng không phải biết một ngày hai ngày, sùng lịch cười cười, ở đuổi kịp Lam Diệp đồng thời bọn họ thả lấy vây quanh chi thế đem Lam Diệp cùng An Ly Nhi bảo hộ ở trung gian. Một hàng sáu người từ không trung xuất hiện ở tiểu sơn cốc bên trong, cánh mũi gian mùi hoa thảo thanh hương vị càng thêm nồng đậm, dòng suối như cũ phát ra xôn xao tiếng nước, tiểu sơn cốc cũng không có bởi vì sáu người đã đến mà có chẳng sợ một tia khác thường xuất hiện. Tầng trời thấp bay lượn, Lam Diệp sáu cá nhân ở vòng quanh sơn cốc bay một vòng sau cẩn thận tiếp cận trong sơn cốc dòng suối phương hướng, dòng suối nhỏ thủy đến từ vách đá khoảng cách, suối nước thanh triệt lộ chân tướng. Ngẫu nhiên có không đủ ngón tay lớn nhỏ tiểu ngư nhanh chóng du quá, rào đến thủy thảo loạn diêu tế xa di động. Hài hòa yên lặng mỹ lệ thản nhiên tiểu sơn cốc liền phảng phất cùng thế vô tranh thế ngoại đào nguyên giống nhau đối ngoại người tới biểu hiện ra rất cao bao dung cùng hữu hảo. Ở không có phát hiện một tia dị thường lúc sau liền Trương Long đều tại hoài nghi chính mình suy đoán, chẳng lẽ thật là bọn họ thần kinh quá nhạy cảm sao? Nơi này thật sự chỉ là một chỗ bình thường tiểu sơn cốc. Mau xem! Đó là cái gì? An Ly Nhi thanh âm làm Lam Diệp theo nàng sở chỉ phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy sơn cốc biên mini đàm mắt phía trên nửa dò ra vách đá thượng mấy cái nửa trong suốt tinh tế dây đằng vẫn luôn rũ thuận đến đàm trong mắt cũng theo gió lắc lư, dây đằng thượng gai nhọn dày đặc, thật nhỏ tâm hình nộn Diệp cũng thu cũng triển, ngẫu nhiên quay cuồng một chút làm cho chính mình nửa trong suốt thân mình toàn bộ đều ở lóa mắt ánh mặt trời dưới. Theo ánh mặt trời không ngừng chiếu xạ vốn dĩ trống không một vật nửa trong suốt Diệp mạch trung bắt đầu có bạch quang lưu chuyển, ở bạch quang tích góp đến trình độ nhất định lúc sau liền theo tinh tế thân mình một đường xuống phía dưới cũng biến mất ở màu lục đậm hồ nước trung. Bạch quang mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lưu chuyển một lần, mỹ lệ ánh sáng làm buồn hẳn là không chớp mắt dây đằng nhìn qua lại là như vậy thần kỳ. Đây là cộng sinh đằng. Lam Diệp khẽ nhếch khai miệng một tia vui mừng nổi lên gương mặt. Vốn tưởng rằng tìm được sẽ rất khó, không nghĩ tới mới vừa tiến vào bọn họ liền tìm đến chính chủ. Hẳn là, Trương Long lấy ra hồ sơ chung về cộng sinh đằng hình ảnh nhất nhất đối chiếu, tuy rằng trước mắt vật thật cùng hình ảnh có không nhỏ chênh lệch, nhưng hình ảnh chúng thầu kỳ đặc điểm trước mắt nửa trong suốt dây đằng toàn có, xem ra, bọn họ là thật sự tìm đúng rồi. Này dây đằng căn là thâm chất ở đáy đằng đâu. Nguyệt giống như lơ đãng mở miệng. Đừng động như vậy nhiều. Trước hái xuống đang nói đi Lam Diệp nói lời này đồng thời đem An Ly Nhi hướng bên cạnh ca ca trong lòng ngực đẩy, theo sau cả người sao băng bay về phía đàm mắt phía trên ý đồ đem treo ở vách đá thượng cộng sinh đằng túm xuống dưới, nếu muốn đem trong hiện thực thực vật ở không gian nông trường trung sinh thành hạt giống nói nhất định phải có một chỉnh cây làm hàng mẫu mới có thể, đương nhiên Lam Diệp cũng không phải không có một đinh điểm cảnh giác tâm, nàng đi túm. Dây đằng trên tay mang theo lưu quang bốn phía cao phòng ngự bao tay. Ở gia công phường sản xuất cao phòng bao tay phòng ngự hạ cộng sinh đằng trên người gai nhọn không có cấp Lam Diệp mang đến một đinh điểm phiền não, dây đằng ở vách đá thượng chát hạ phó căn cũng không thâm, cho nên chỉ là thoáng dùng sức Lam Diệp liền đem mấy cái cộng sinh đằng chung một cái cấp xả đoạn mấy điều phó căn cũng chặt chẽ chộp vào trong tay. Bất quá tuy rằng cộng sinh đằng chát ở vách đá thượng phó căn bị tốn đoạn nhưng nó thâm chát ở đàm mắt bộ phận lại là cái phiền thoái. Lam Diệp không biết đấy đàm cộng sinh đằng còn có bao nhiêu trường, nếu tùy tiện tún đoạn nói kia này cây bảo bối đã có thể không hoàn chỉnh đâu. Liên ở Lam Diệp do dự muốn hay không đi xuống đáy đàm xem xét thời điểm dị trạng xuất hiện, nguyên bản còn ở vách đá thượng phơi nắng mặt khác cộng sinh đằng ở Lam Diệp tún hạ trong đó một cái dây tiếp theo thế nhưng như chấn kinh linh xà tự đoạn phó căn lùi về đàm mắt bên trong, mà Lam Diệp trong tay cộng sinh đằng tắc đồng dạng phát lực muốn thoát khỏi Lam Diệp chảo bắt. Bất quá Lam Diệp kịp thời phản ánh lại đây, đột nhiên phát lực, ở bị kéo cùng hồ nước kéo gần lại gần một mét nhiều khoảng. Cách sau Lam Diệp rốt cuộc ngăn trở trong tay cộng sinh đằng tiếp tục hướng đáy đàm chạy trốn lực đạo. Tinh tế nửa trong suốt dây đằng lấy Lam Diệp cùng đàm mắt vì hai đoan bị kéo thẳng tắp, dây đằng thượng vô số tiểu tâm hình Diệp mạch xoay ngược lại không chừng, liền phảng phất một cái bị trói trụ người ở nỗ lực dãy rua, quang mang lưu chuyển, đáng tiếc. Ở Lam Diệp không ngừng nỗ lực hạ tiểu gia hỏa này muốn đào tẩu nguyện vọng xem như thất bại. Chạy trốn hy vọng thất bại, cộng sinh đằng thượng gai nhọn như con nhím dựng thẳng lên, rất có chút thẹn quá thành giận ý tứ, châm thứ dựng thẳng lên cùng tâm hình Diệp mạch thể vài hiệu xịu thế nhưng cho người ta một loại vật nhỏ này thực thông nhân tinh ảo giác. Lá cây, cẩn thận một chút Lam Hiên trong lòng ngực An Ly Nhi đối Lam Diệp nhắc nhở nói. Liền ở Trương Long cùng Nguyệt ý đổ viện trợ Lam Diệp giúp nàng đem cộng sinh đằng tún đi lên thời điểm chỉ nghe hoanh một tiếng, đáy đàm, có cái gì ra tới. Đã từng bình tĩnh hồ nước lúc này biến thành cấp tốc xoay tròn lốc xoáy trung tâm đúng là bị Lam Diệp tún chặt cộng sinh đằng thân thể, theo lốc xoáy chuyển động có thật lớn hắc ảnh càng ngày càng tiếp cận mặt nước, Bởi vì Lam Diệp tún cộng sinh đằng không có biện pháp tăng lên độ cao, nàng bốn phía, Lam Hiên chờ 5 người thần sắc ngưng trọng nhìn kia hắc ảnh khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Phốc liền giống như cự kình phun ra kinh trụ, hỗn loạn ô sắc cột nước sông thẳng bảo hộ vòng trung ương nhất Lam Diệp mà đến, Trương Long khẽ quát một tiếng lập trường hộ thuẫn xuất hiện, bọt nước văng khắp nơi, Trương Long lập trường hộ thuẫn ở ô sắc cột nước đánh sâu vào hạ thế nhưng lập lòe vài cái thiếu chút nữa hỏng mất. Cẩn thận, thực lực của đối phương rất mạnh. Người thạo nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có, chỉ một cái đối mặt đối phương thực lực cường hãn liền hiện hiện ra. Không cần Trương Long nhắc nhở những người khác cũng minh bạch điểm này, mà hồ nước trung quái vật ở phát hiện cột nước công kích sau khi thất bại nổi giận gầm lên một tiếng rốt cuộc hiện ra chân thân. Cực đại đầu thượng chân bóng một mảnh, một tả một hưu bốn con như nắm tay lớn nhỏ trong mắt gắt gao chăm chú vào bắt lấy cộng sinh đằng Lam Diệp trên người, cơ hồ đem đầu một phân thành hai buồn máu mồm to chung đầy miệng răng nhọn dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo quan mang, cổ rất dài bốn lượn tùy ý độ cung. Hình giọt nước sống lưng hai bên thật lớn vây cá cánh vỗ, xương cùng thon dài sắc nhọn, có thật nhỏ lỗ thủng đuôi tiêm tản ra sâu kín nguy hiểm ô quang. Đây là một con tửa cá phi cá, bên ngoài thân bóng loáng như kình cổ quái sinh vật, đáng giá nhắc tới chính là lúc này chính chộp vào Lam Diệp trong tay cộng sinh đằng một khác đầu thế nhưng là từ da hỏa này trên trán vươn tới, chân bóng một mảnh trên trán thế nhưng sẽ banh thẳng một cái thật nhỏ dây đằng, này tạo hình muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Bất quá lại cũng là một màn này chứng thực cộng sinh đằng thân phận, cộng sinh, hóa ra này cộng sinh đằng đã tìm được nó cộng sinh mục tiêu. Lương thực tức giận, từ sinh ra bắt đầu chính là này phiến sơn cốc bá vương nó còn không có thử qua bị người hổ khẩu đoạt thực đâu, đang ở nghỉ trưa nó thế nhưng cảm giác có người động kia cho nó mang đến vô hạn chỗ tốt tiểu thảo, này còn phải, lương thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Rít gào phun ra một đạo thủy thứ. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ giống như trước hoa cỏ cá trùng giống nhau kêu thảm hóa thành nước mủ lươn phát hiện đối phương thế nhưng dựa vào kỳ quái quang màng chặn nó công kích, hơn nữa kia căn nó thập phần bảo bối tiểu thảo như cũ bị trộm vào đối phương trong tay, quá đáng giận. Kêu rên đi đê tiện ăn trộm, các ngươi sẽ vì chọc giận vĩ đại lươn mà hối hận cả đời, chỉ có trả giá sinh mệnh đại giới mới có thể bình ổn vương giả lửa giận, hiện tại, làm vĩ đại vương giả lươn đem các ngươi toàn bộ xé nát đi. Điên cuồng giống giận lươn tại bên người ngưng tụ ra không ngừng chuyển động giống nước, nó thức tỉnh thiên phú là khống thủy, mà lại bởi vì trong thân thể ẩn chứa khủng bố độc tố, cho nên này đó dòng nước tất cả đều là xanh biếc trung hỗn loạn quỷ dị đen nhánh chi sắc. Nhìn dòng nước rít gào công hướng về phía trên bầu trời chán ghét loài bò sát, lươn ở đáy mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, tuy rằng không biết này đó loài bò sát là cái gì, nhưng nghe đi lên thật đúng là hương a. Tiểu tâm. Lá cây. Buông tay. Ô sắc dòng nước mang theo hơi thở nguy hiểm từ tứ phía giáp công mà đến, trong hồ quái vật thực lực ra ngoài Lam Diệp bọn họ lúc trước biết trước, bởi vì trong tay còn bắt lấy không ngừng dãy rủa cộng sinh đằng Lam Diệp căn bản không có biện pháp tránh né, không có biện pháp, cảm thụ được đối phương công kích sắc bén Lam Diệp chỉ có thể thuận theo đồng bọn kêu gọi buông lỏng tay ra chung cộng sinh đằng. Trọng hoạch tự do cộng sinh đằng vèo một chút hồi xúc cũng biến mất ở thủy quái chân bóng cái chán. Mà vừa mới Lam Diệp nơi vị trí tắc bị dòng nước không lưu tình chút nào quét chung, đầy trời ô sắc bọt nước bay múa, ngẫu nhiên có bọt nước bắn đến vách đá thượng phát ra tư tư ăn mòn tiếng động. Này thủy hảo cường độc tính. Đã trốn hướng một bên Lam Diệp nhìn bị ăn mòn không thành bộ dáng vách đá âm thầm kinh hãi, nếu vừa mới tham luyến không chịu buông ra cộng sinh đằng nói nàng đã có thể nguy hiểm, kết giới cũng là có phòng ngự cực hạn, bị mười mấy điều hỗn loạn kịch độc dòng nước quét chung. Mặc dù không có sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm đi. Lá cây, không có việc gì đi. Bị Lam Hiên bảo hộ An Ly Nhi quan tâm dò hỏi Lam Diệp, vừa mới thật sự là quá hiểm. Hỏi cái này lời nói đồng thời An Ly Nhi cũng có chút ảo não chính mình vô dụng, nếu chính mình cũng sẽ bay lượn nói Hiên liền sẽ không bởi vì phải bảo vệ chính mình mà không có biện pháp trước tiên đứng ở lá cây bên người đi. Ta không có việc gì. Đại gia hỏa này thật đúng là cấp lực a. Lam Diệp đối An Ly Nhi cười cười, theo sau nhìn phía lươn trong ánh mắt bắt đầu bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo, cho rằng có cộng sinh đằng liền vô địch sao. Đừng có nằm ngộng, vẫn là ngoan ngoãn đem cộng sinh đằng kêu xuất hiện đi. Ca, bảo vệ tốt Ly Nhi, A Long Niệm hộ ta, Nguyệt cùng Bạc Tu tự do phụ trợ, Ly Nhi, giúp ta thổi một khúc xung phong đi. Trong tay tử thần lười hái loẹ ra hàn ý 10 phần quan mang, đầu bạc băng mắt lam diệp ở dòng nước gào thét chung quần áo liệt liệt, ánh mắt đem lươn khóa chết, kết giới quang mang xuất hiện, tàn ảnh chớp động, lam diệp thân ảnh thế nhưng chỉ nháy mắt liền đi tới lươn kiêu ngạo đong đưa bồi tiềm một bên. Ô mang như tia chớp xẹt qua không gian, ở tanh hôi màu bắn ra tới phía trước lam diệp cũng đã rời đi gây án hiện trường, lươn ngửa đầu phát ra thống khổ kêu rên. Bởi vì vừa mới lam diệp kia một lưỡi hái thế nhưng như thiết đậu hủ giống nhau đem nó dùng để phun nọc độc đuôi tiêm cấp tức rớt. Bởi vì đau lươn không ngừng vặn vẹo thân thể, đại khối màu lục đậm dính huyết ném hướng bên cạnh hoa đoàn cẩm thốc mặt cỏ, tư tư ăn mòn trong tiếng đã từng cho rằng vô hại hoa hoa thảo thảo sôi nổi biến thân thành khủng bố thực vật biến dị không ngừng quay cuồng. Đáng tiếc lươn máu thật sự là quá độc, chẳng sợ chúng nó dùng hết toàn lực cuối cùng cũng khó thoát tử vong kết cục. Này giúp biến dị hoa cỏ che giấu đủ thâm A Lam Diệp màu xanh băng trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, không để ý tới trên cỏ phẫn nộ quay cuồng thực vật biến dị, Lam Diệp thủ đoạn vừa lật, mang theo đạo đạo tàn ảnh nàng lại lần nữa hướng về phía lươn giết qua đi. Du dương tiếng sáo vang lên, trong không khí đạo đạo linh hồn năng lượng cũng cùng tác dụng ở đã đỏ đôi mắt lươn trên người, tinh xảo hỏa điểu đàn tùy thời chuẩn bị hiệp trợ đánh bất ngờ, đến nỗi bạc tu. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân hắn có thể hỗ trợ địa phương cũng không nhiều, bất quá nhìn quét bốn phía, hắn lực chú ý phần lớn đặt ở bọn họ tới khi sơn động phương hướng. Sử dụng Easy Light từ lúc gần đi lưu lại lực lượng Lam Diệp mặc kệ là công kích vẫn là tâm tính đều có rất lớn biến hóa, hai tròng mắt trung lạnh lẽo nghiêm nghị, lúc này Lam Diệp trừ bỏ đối thủ cũng chỉ dư lại chiến đấu, đem trong tay lưới hái vũ động đến mức tận cùng, ngẫu nhiên hỗn loạn phong hỏa chờ nguyên tố công kích lực lượng. Nếu không phải lươn ít hạ là lấy chi bất tận thâm u bích đàm lúc này nó đã bị Lam Diệp chạm thành hai đoạn. Thật đáng sợ địch nhân, không được, muốn đỉnh không được. Lươn bén nhọn tiếng kêu trung tràn ngập hoảng sợ ý vị, từ sinh ra đến bây giờ nó vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, mà ở ngẫu nhiên được đến trên vách núi mấy cây cổ quái tiểu thảo ký sinh sau nó liền không còn có đụng tới quá có thể uy hiếp nó tồn tại. Nhưng là trước mắt này đàn nghe tương đương mỹ vị sinh vật thật sự là quá khủng bố. Sinh vật bản năng làm nó bắt đầu sinh lui bước chi tâm, cái gì trả thù cái gì muốn bảo trì vương giả uy nghiêm tất cả đều lăn một bên đi, nó cần thiết muốn chạy trốn chạy, vì mạng nhỏ suy nghĩ. Không tốt, nó muốn chạy bởi vì linh hồn năng lượng quan hệ nguyệt là cái thứ nhất phát hiện lươn có chạy trốn ý đồ, cảnh kỳ ra tiếng, Lam Diệp lúc này cường thế làm hắn có loại một lần nữa nhận thức cái này chủ nhân cảm giác, mà hắn bên người bạc tu. Đã từng đối Lam Diệp đủ loại khinh thường đã là tan đi hơn phân nửa, thay thế chính là kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa, liên quan, bạc tu mơ hồ đối Lam Diệp cũng nhiều ra một chút tôn kính cảm giác, tuy rằng trên danh nghĩa Lam Diệp là bạc tu cố chủ, nhưng tôn kính cái này từ phía trước bạc tu nhưng cho tới bây giờ không có ở Lam Diệp trên người dùng quá. Tâm thái biến hóa làm bạc tu để ý ra ngoài hiện nháy mắt liền có động tác, cùng Nguyệt cùng nhau hai người hoàn toàn bất đồng hai cổ tinh thần năng lượng xông thẳng hướng về mặt hồ phóng đi lươn, vốn là trong lòng sợ hãi lươn ở bị này hai cổ tinh thần năng lượng đánh sâu vào sau phát ra kinh thiên thảm gạo, theo sau thỉnh thịch một tiếng, nó khổng lồ thân mình thật mạnh tạp hướng mặt hồ cũng nhanh chóng trầm đi xuống. Hồ nước bởi vì lươn tạp nhập mà kịch liệt quay cuồng, những cái đó sinh trưởng ở bên hồ thượng biến dị động thực vật nhưng tao ương, bị mãnh liệt hồ nước chảy ngược cũng hơn phân nửa ăn mòn chết đi. Lúc này hồ nước cũng không phải là nguyên bản màu xanh biếc, tảng lớn nồng đậm ô hắc khắp nơi nhuộm đẫm, đó là lươn máu, từ miệng vết thương giữa dòng ra tràn ngập độc tố máu. Tuy rằng bị thương nặng nhưng lươn cuối cùng vẫn là lẻn vào đáy hồ đào vong, giữa không trung Lam Diệp nắm chặt trong tay tử thần lươi hái nhìn không ngừng quay cuồng mặt hồ như mày, không chiến cùng mặt đất chiến nàng đều không sợ, bất quá thủy chiến sao. Lá cây, không bằng chúng ta nghĩ cách đem nó lại dẫn ra đến đây đi. Trương Long rất rõ ràng Lam Diệp nghi ngờ, vì tránh cho nàng thiệp hiểm, Trương Long như thế đề nghị nói. Đúng vậy, lá cây, gia hỏa này bị thương căn bản chạy không được rất xa, chỉ cần chúng ta tốn chút thời gian nhất định có thể đem nó ấn ra tới. An Ly Nhi giữa mày nhiều ti lo lắng ý vị, lúc này cái này đầu bạc băng mắt Lam Diệp trên người sát phạt khí thật sự là quá nặng, nàng hoài nghi chính mình đám người căn bản là khuyên không được nàng. An Ly Nhi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đang nghe đến Trương Long cùng An Ly Nhi nói sau Lam Diệp chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng chưa nói đáp ứng hoặc không đáp ứng, bất quá trên người nàng mênh mông mà ra chiến ý nhưng thật ra càng đậm. Muội, không cần mạo hiểm. Lam Hiên không mở miệng không được, đầu bạc trạng thái Hạ Lam Diệp tuy rằng sẽ không bị lạc tâm trí nhưng lại sẽ thực thích chiến. Điểm này lúc trước phảng phất Lam Diệp cá nhân thi đấu biểu diễn chiến đấu đã có thể thực rõ ràng cho thấy điểm này. Chủ nhân của ta, Nguyệt cũng không kiến nghị ngươi đi xuống thủy chiến đâu. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói kêu giặc cùng đường mặc truy. Chúng ta đối này thâm hồ biết chi rất ít, tùy tiện đi xuống nói không chừng sẽ sinh ra vô pháp đoán trước ngoài ý muốn cũng nói không chừng đâu. Ở chiến đấu khai hỏa thời điểm mọi người cũng đã tá rớt trên người ngụy trang, lúc này Nguyệt nhẹ vô về chính mình tuyết trắng hồ đôi tế mắt híp lại, đối kia sâu không thấy đáy hồ đàm, hắn bản năng thượng có cảm giác được mơ hồ nguy hiểm. Này nguy hiểm cảm giác rất mơ hồ, mặc dù là Nguyệt đem cảm giác tăng lên tới tối cao cũng không có cách nào làm này trở nên rõ ràng lên. Nay thật là vô pháp biết trước không yên ổn nhân tố đâu. Bất quá nhìn dáng vẻ ta quật cường tiểu chủ nhân cũng không có đem nó để vào mắt. Nguyệt meo lại tế trong mắt tinh quang hiện lên, chính như Nguyệt đoán chắc như vậy, tuy rằng bốn phía người cực lực ở khuyên can Lam Diệp không cho nàng đi đáy hồ lấy thân phạm hiểm. Đáng tiếc, đầu bạc trạng thái chung Lam Diệp cũng không phải là như vậy hảo khuyên động. Tuy rằng Lam Diệp cũng biết các đồng bọn là vì nàng suy nghĩ, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nếu này tiểu hồ đang không ngừng có dòng nước rót vào dưới tình huống trước sau chưa từng mở rộng phạm vi, này cho thấy nó chỗ sâu trong khẳng định có mặt khác có thể bài thủy thông đạo. Nếu thủy quái trộm từ cái kia thông đạo rời đi kia bọn họ lúc trước sở làm nỗ lực liền tất cả đều uổng phí, thật vất vả đi vào nơi này, Lam Diệp là sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ đối cộng sinh đằng. Tìm kiếm. Nay thủy quái rất lợi hại, không riêng gì tốc độ. Lực lượng vẫn là trí lực đều so mặt khác tang thi sinh vật hiếu thắng, ở Lam Diệp bọn họ nhiều người như vậy vây công hạ như cũ có thể chỉ là bị thương đào tẩu, nói nơi này không có cộng sinh đằng công lao kia có thể sao. Lam Diệp có thể nghĩ đến những người khác đều có thể nghĩ đến, vì ca ca cùng với mặt khác đồng bọn có thể ở cộng sinh đằng dưới sự trợ giúp thực lực càng thêm tinh tiến Lam Diệp không cho rằng mạo điểm hiểm không đáng, tương phản. Nếu cứ như vậy làm cộng sinh đằng biến mất ở nàng trong tầm mắt kia Lam Diệp mới phải hối hận cả đời đâu. Còn không phải là thủy chiến sao, thủy quái, chờ ai tể đi. Trong lòng hạ quyết tâm Lam Diệp trong mắt lánh mang chợt lóe, thủ đoạn vừa lật một quả kỳ quái hạt châu liền xuất hiện ở tay nàng trung. Lam Diệp ngửa đầu đem hạt châu nuốt vào, theo sau thân mình trầm xuống, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng. Lam Diệp thế nhưng ở không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi dưới tình huống một mình chắt vào tràn đầy ăn mòn máu hồ sâu bên trong. Lá cây. Muội. Lam Diệp tốc độ quá nhanh Lam Hiên 5 người căn bản không kịp ngăn trở, bởi vì hồ nước OH chỉ nháy mắt bọn họ liền mất đi Lam Diệp tung tích. Giữa không trung Lam Hiên ánh mắt lập lòe đống nhiên đem trong lòng ngực An Ly Nhi đưa hướng về phía bên cạnh đã bị thủy quái máu rửa sạch ra tới đất trống. Không màng An Ly Nhi kêu gọi Lam Hiên theo sau xoay người bay lên không, trên người hắn ánh lửa lưu chuyển đồng dạng muốn chắt nhập hồ sâu bên trong. Trong suốt quang màng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngăn trở Lam Hiên động tác, một cái khẩn cấp phanh lại Lam Hiên tránh cho chính mình cùng quang màng va chạm, quay đầu nhìn về phía Trương Long phương hướng, này quang màng đúng là Trương Long dị năng lập trường phòng ngự hình thái. Ngươi muốn ngăn cản ta? Lam Hiên thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Nhìn phía Trương Long ánh mắt cũng là tràn ngập không tốt cùng cảnh cáo. Không sai. Trương Long không chút nào yếu thế cùng Lam Hiên đối diện, hắn đi tới Lam Hiên bên người, làm lơ Lam Hiên đáy mắt thiêu đốt lửa giận hắn nhìn phía đã khôi phục bình tĩnh hồ sâu nói, ta biết ngươi lo lắng lá cây, bất quá ngươi dị năng là hỏa, ở đáy đàm, ngươi chỉ biết cấp lá cây mang đến trói buộc mà thôi. Trương Long nói làm Lam Hiên lạnh băng đáy mắt một trận lập lòe, hắn biết Trương Long nói chính là sự thật. Nhưng chẳng lẽ hắn cái này làm ca ca mắt thấy muội muội đối mặt nguy hiểm chính mình lại ở chỗ này xem náo nhiệt sao? Muội muội đối Lam Hiên tới nói lớn hơn hết thảy, điểm này hắn vô pháp làm được. Ta đi. Trương Long nhìn phía Lam Hiên, thân là muội muội, lá cây cũng không hy vọng nàng yêu nhất ca ca vì nàng mạo hiểm. Lam Hiên trầm mặc, tuy rằng trong lòng thống hận chính mình vô năng nhưng hắn lại không có lý do tới phản đối Trương Long, hắn dị năng là hỏa, ở trong nước. Nói không chừng hắn cố chấp thật sự có khả năng trở thành muội muội trói buộc. Yên tâm đi, chủ nhân ca ca, ta sẽ cùng này đại binh cùng đi, chủ nhân năng lực tuyệt đối vượt qua ngươi nhận chi. Hơn nữa Nguyệt cười nheo lại thon dài con ngươi, nhìn nhìn sơn cốc một khắc đầu cửa động phương hướng, hơn nữa ngươi cùng tu nhiệm vụ cũng thực gian khổ đâu. Có người tới. Bạc tu tiếng nói khàn khàn trầm thấp, vẫn luôn đều ở chú ý cửa động phương hướng hắn là cái thứ nhất cảm giác được kia phương hướng xúc tua dị động. lúc trước bọn họ chỉ là đem xúc tua quái đánh lui mà thôi, trải qua trong khoảng thời gian này tự mình chữa trị, vừa mới bị nướng khô ráo cửa động đã một lần nữa bị dính hoạt hơi ẩm cấp bao trùm. Liên như vậy quyết định đi, Tu, nơi này đã có thể phiền toái ngươi cùng chủ nhân ca ca. Nguyệt nói xong đối Trương Long chớp chớp mắt, thực nhẹ nhàng bộ dáng, theo sau cũng không đợi Lam Hiên tỏ thái độ, trên người hắn quang mang lưu chuyển gian người cũng đã chắt vào lạnh lẽo xanh sấm hồ nước bên trong. Phiền toái. Trương Long đối Lam Hiên cùng Bạc Tu gật đầu, ở Lam Hiên trầm mặc chung cho phép nhìn chăm chú chung Trương Long cũng tại bên người bao phủ một tầng lập trường năng lượng sau chìm vào đáy đàm. Hồ nước dập dờn đồng bền gian cuối cùng khôi phục bình tĩnh, giữa không trung Lam Hiên cùng Bạc Tu đều là sắc mặt lạnh lùng. Hồ nước biên đất chống thượng, An Ly Nhi nhìn không trung tuy vẻ mặt sắc lạnh nhưng đáy mắt lại khó nén mất mát Lam Hiên trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đồng thời cũng có nho nhỏ mất mát hiện lên. Bạch Y Lìa Thắng Tuyết, An Ly Nhi ở thu liễm đáy mắt cảm xúc sau đau Lam Hiên cùng Bạc Tu cùng nhau nhìn phía cửa động phương hướng, nơi đó, bởi vì có xúc tua quái ở làm trực tiếp tiếp đãi. Thanh thanh kêu thảm cùng giống giận vang lên, xem ra tới người không ít ta. Lam Diệp không nghĩ tới nhìn qua cũng không lớn hồ sâu ở chân chính tiến vào sau lại là như thế quan cảnh. Này hồ sâu hình dạng liền phảng phất một con chai bia, nhập khẩu lớn nhỏ không kịp hồ sâu đường kính 1/10. Bởi vì hồ nước u bích nhan sắc mặc dù có chiếu sáng quang cầu ở chỗ này tầm nhìn như cũ không đủ 3 mét, Lam Diệp một đầu tóc bạc bay múa. Chặt chẽ nắm chặt trong tay sáng như tuyết lươi hái nàng cẩn thận nhìn chăm chú vào bên người hết thảy. Hồ nước thật sự rất sâu, từ tiến vào đến bây giờ Lam Diệp đã trầm xuống vượt qua 5 phút, nhưng như cũ không có nhìn đến hồ sâu đế, chẳng những không tới đế, liền tính là sinh vật hoặc là thủy thảo linh tinh đồ vật Lam Diệp cũng không thấy được. Kia lớn lên rất xin lỗi người xem thủy quái chạy đi đâu. Lam Diệp xuyên thấu qua bên ngoài thân hiện lên quang màng hướng bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt dưới một mảnh hắc u, thủy áp rất lớn, mặc dù Lam Diệp nuốt phục dưới nước hô hấp dược tề cũng có chút ăn không tiêu. Phảng phất có thứ gì từ khoảng cách Lam Diệp bất quá 5 mét vị trí chợt lóe rồi biến mất, cái này phạm vi là Lam Diệp chính mình tính ra tới, nơi đó đã qua nàng có thể thấy được phạm vi, nước gợn khiến cho chiếu sáng quăng cầu ánh sáng nhu hòa từng đợt vặn mẹo, Lam Diệp hơi hơi không ngời, này đáy đảm càng ngày càng quỷ dị. Lại có cái gì thoáng đi qua? Lúc này Lam Diệp thậm chí có loại ở biển sâu trung bị cá mập trắng nhìn trộm ảo giác, nguy hiểm, kinh tủng, làm người lông tơ tạc lở, không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Lam Diệp nhấp nhấp môi, giơ tay, ít nhất mười mấy viên chiếu sáng thuật quang cầu từ từ hướng về thân thể của nàng chung quanh thổi đi. Nếu một viên quang cầu chiếu sáng lên phạm vi hữu hạn vậy tới cái quang cầu tiếp sức hảo, đương bốn phía che kín nguồn sáng này tầm nhìn tự nhiên là có thể lên rồi. Vèo phốc. Lam Diệp ý tưởng là tốt, bất quá đương nhất bên ngoài kia viên chiếu sáng thuật quang cầu khoảng cách Lam Diệp vượt qua 5 mét sau bỗng nhiên bị một cái bóng đen đánh lén rách nát, tuy rằng đối phương tốc độ thực mau nhưng ở Lam Diệp tập trung tinh thần nhìn chăm chú hạ như cũ hình thể. Đó là một loại rất giống xà sinh vật, đương nhiên cũng có khả năng là hình thể thon dài cá, Lam Diệp đối nó lớn nhất ấn tượng chính là nó ở quang cầu nổ tung một cái chớp mắt chiếu rọi ra tới đầy miệng răng nhọn, không phải dễ đối phó đồ vật à. Này đáy đàm, thật đúng là nguy cơ tứ phía đâu. Bất quá như vậy mới có ý tứ sao Lam Diệp ở bên môi xả ra hướng về phía trước độ cung, tóc bạc trạng thái đối nàng nhất không sợ chính là khiêu chiến, đương chiếu sáng quang cầu một đám bị thon dài bóng dáng đánh bại Lam Diệp khỏe miệng độ cung cũng ở gia tăng, đương ác phong đánh thẳng nàng trước người cuối cùng một viên chiếu sáng quang cầu Lam Diệp động, sắc bén ô quang như sấm điện xẹt qua, chỉ nghe phụt một tiếng, một đoàn ố hắc tanh hôi bọt nước quay cuồng tàng ra. Có thứ gì ở dãy rùa, Lam Diệp khống chế được bên người dòng nước đem dãy rùa đồ vật nhiếp tới rồi chính mình trước mặt, chiếu sáng quang cầu lại lần nữa thắp sáng, nhu hòa bạch quang trung, nửa thanh phảng phất cá trạch giống nhau sinh vật ở ra sức dãy rùa. Tuy rằng này nửa thanh sinh vật lớn lên giống cá trạch nhưng lại so với cá trạch khủng bố quá nhiều, thon dài thân mình ở chiếu sáng quang cầu chiếu xuống thế nhưng sẽ không phản xạ một tia ánh sáng, con người huyết hồng bất quá trong mắt dại ra phỏng trừng thị lực sẽ không quá cao. Miệng đầy sắc nhọn hàm răng ở dãy rùa chung không ngừng khép mở, phát ra khanh khách cổ quái thanh âm, nếu bị cắn chúng sẽ xuống tảng lớn huyết nhục giống như một chút đều sẽ không lao lực. Tang thi sinh vật A. Lam Diệp bĩu môi, theo sau một con băng truy đột ngột xuất hiện không lưu tình chút nào đem như cũ ở dãy rùa thon dài quái vật đầu sỏ xuyên qua, tủy não bị phá hư thon dài quái vật rốt cuộc không hề dãy rùa, ở tìm tìm không có phát hiện năng tinh sau Lam Diệp bung ra đối phương thi thể tùy ý nó chìm xuống, cảm thụ được hắc ám thủy vực chung đối chính mình chiếu sáng quăng cầu xuẩn xuẩn điểm điểm sát khí, Lam Diệp nhàm chán thở dài một tiếng, khi dễ này đó liền năng tinh đều không có. Ngưng kết tang thi sinh vật thật đúng là không có một đinh điểm cảm giác thành tựu A. Lam Diệp tóc bạc biến thân là có thời gian hạn chế, căn bản không có dư thừa thời gian cùng này giúp tiểu quái vật dây dưa nàng một bước dòng nước thân mình nhanh chóng hướng về càng sâu đáy đàm chạy trốn, cần thiết mau chóng tìm được cái kia mang theo cộng sinh đằng thủy sinh quái vật, nếu chờ trời tối nói bọn họ hoàn cảnh xấu đã có thể lớn hơn nữa. Ở trong nước du kéo Lam Diệp liền phảng phất du ngư hành động gian sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm, không ngừng sẽ có cá trạch dạng tang thi sinh vật bởi vì dây dưa thân cận quá mà bị Lam Diệp bên người quanh quần thủy nhận treo cổ. Canh hôi tang thi huyết một chùm đồng hóa khai, dẫn tới dấu ở đáy đàm các màu tang thi sinh vật bắt đầu xuẩn xuẩn. Bốn phía càng ngày càng rõ ràng nguy cơ cảm Lam Diệp cũng không phải không phát hiện, bất qua ở một mảnh đen nhánh đáy đàm nàng cũng chỉ có thể dùng loại này lấy thân làm nhị phương pháp đem đối phương dẫn ra tới, kia lươn bị thương tự nhiên là phải dùng tiến bổ chữa thương, nơi này mùi máu tươi nồng đậm, nếu Lam Diệp là lươn nói cũng nhất định sẽ qua tới nhặt cái tiện nghi. Lam Diệp kế hoạch không tồi. Này đáy đàm tuy rằng so nhập khẩu nơi đó muốn lớn hơn nhiều nhưng dù sao cũng là cái chai hình dạng, chân chính diện tích so với nhân gia đại hồ đại đậu kém đến xa, hơn nữa tang thi sinh vật đối mùi máu tươi mẫn cảm thế cho nên thực mau liền có tang thi sinh vật bị Lam Diệp điếu lại đây, đáng tiếc, không phải cái kia có cộng sinh đằng ký sinh lương. Đây là một con phóng đại tăng mạnh bản mèo cá, 4-5 mét lớn lên thân mình hơn nữa miệng đầy răng nhọn làm nó nhìn qua hết sức dữ tợn. Giống như tại đây đấy đàm sinh vật thị lực đều chẳng ra gì, Lam Diệp bên ngoài thần quang màng có thể hữu hiệu ngăn cản trên người nàng thuộc về vật còn sống khí vị tản mạn khắp nơi, cho nên này tang thi béo cá đã đến sau một ngụm cắn một cái bị Lam Diệp vừa mới giết chết một mét nhiều quái ngư, không ngừng cắn xé, bởi vì nó cắn xé làm trong nước mùi máu tươi phiêu xa hơn. Bất quá này còn chưa đủ A Lam Diệp trong tay lưới hái liền lóe thực mau này tang thi béo cá cũng bước nó trong miệng quái ngư vết xe đổ, càng nồng đậm mùi máu tươi hướng bốn phía khuếch tán, Lam Diệp đến muốn nhìn cái kia lươn có phải hay không thật sự có thể chịu nổi như vậy. Lam Diệp ở chỗ này bày ra một trương thật lớn vong chờ con mồi thượng câu, mà vãn Lam Diệp tiến vào đáy đàm nguyện cùng trương long tắc bởi vì tầm nhìn nguyên nhân hoàn toàn mất đi Lam Diệp tung tích. Này u bích hồ nước so với bình thường hồ hải muốn sền sệt cũng càng dễ dàng làm người mất đi phương hướng. Hơn nữa hồ nước chung cũng không biết có cái gì vật chất thế nhưng có thể đem trương long mang xuống dưới công nghệ cao dò xét thiết bị cấp che chắn. Công nghệ cao cũng không phải vào năng. Điểm này ở trong sơn cốc dò xét những cái đó biến dị hoa của thời điểm trương long cũng đã kiến thức tới rồi. Công nghệ cao không nhạy kia bọn họ cũng chỉ có thể dựa tự thân cảm ứng tìm kiếm Lam Diệp vị trí. Bọn họ vận khí vẫn là không tồi, đang sờ tác đi tới 10 dư phút sau một khối to nhanh chóng di động hắc ảnh khiến cho Nguyệt cùng Trương Long chú ý. Là kia con quái vật. Nguyệt thông qua linh hồn câu thông đối Trương Long cảnh kỳ nói. Ân, cùng qua đi. Trương Long đối Nguyệt gật gật đầu, hai người thân thể chung quanh năng lượng cùng Lam Diệp giống nhau đều có che chắn huyết nhục hơi thở tác dụng, cho nên đi xa lươn cũng không có phát hiện hai người, rất xa truy. Lúc này nơi nào đó hồ nước trung huyết tinh khí đã càng ngày càng dày đặc. Lươn thực buồn bực, trước nay chưa thử qua thất bại nó hôm nay là lần đầu tiên bị chưa từng gặp qua sinh vật cấp đánh cái chật vật bất ham. Trên người miệng vết thương ở nó cường đại tự lành năng lực hạ đã không còn mất máu. Bất quá thân thể cùng tinh thần thượng đã kích làm lươn buồn bực tưởng phát cuồng. Hơn nữa chữa trị thân thể khi tiêu hao năng lượng làm lươn cảm giác hết sức thị huyết. Đương cảm giác đến đáy đàm nơi nào đó nồng đậm huyết tinh khí sau hồng con mắt lươn rốt cuộc ngồi không. Yên! Đáng giận, đáng giận, đáng giận, tưởng nó lươn ở chỗ này xưng vương xưng bá lâu như vậy hôm nay vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật đâu, còn hảo trốn đến mau, bất quá lượng những cái đó sẽ phi đổ vật cũng không dám hạ đến đáy đàm tới tìm chết. Nô, cái kia phương hướng cua đồng tiền kia địa bàn đi, hừ! Ngươi lươn đại vương như thế chật vật ngươi thế nhưng còn ở khai liên hoan sẽ, thật sự là quá đáng giận, nó muốn cho hả giận, nó muốn giết cái kia lại xú lại ngạnh chết con cua. Càng muốn lươn trong lòng hỏa lại càng lớn, nhanh hơn tốc độ, nó muốn cho cái kia dám can đảm ở nó trước mặt chơi uy phong con cua đẹp, nó muốn ăn luôn nó trong óc tinh hoạch, đáng giận, này bang gia hỏa thật là chướng mắt ta. Lắc mình tránh thoát trong bóng đêm tuôn ra sát khí, Lam Diệp thực ngoài ý muốn chính mình đem toàn thân huyết nhục hơi thở che chắn rất thế, nhưng cũng có tang thi sinh vật sẽ phát hiện nàng tồn tại. Phải biết rằng hồ sâu trung đại đa số tang thi sinh vật nhưng đều là dựa vào khứu giác tới tìm kiếm con mồi. Xuất hiện như vậy trạng huống chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là vừa mới đánh lén Lam Diệp tang thi sinh vật có thị lực tồn tại. Lại một trận ác phong từ phía sau đánh úp lại, Lam Diệp lại lần nữa nhanh chóng hiện lên sau đem thân mình tận lực xuống phía dưới chìm. Lúc này Lam Diệp nơi vị trí đã có thể tiếp xúc đến hồ sâu cái đáy, hồ sâu đế có chỉ là tế xa cùng chút ít quy tắc hòn đá, không có chẳng sợ một đinh điểm thủy thảo linh tinh thủy sinh thực vật tồn tại, cho nên có lẽ đáy đảm tầm nhìn so lúc trước còn muốn thấp, nhưng không có ngăn cản dưới tình huống Lam Diệp lại cũng có thể đủ nhìn đến đối nàng đánh lén đầu sỏ. Gây tội. Hình thể có thể so với xe tải, hai chỉ thật lớn ngao kiềm đem hồ nước rảo đến qua lại quay cuồng. Tám điều tế đủ chống đỡ thân thể cao lớn linh hoạt vô cùng, nhô lên đôi mắt tản ra u bích lanh quang, một chuỗi dài phao phao như bom phun hướng Lam Diệp nơi vị trí. Lam Diệp vội vàng lắp mình, này nơi nào là phao phao a, rõ ràng là khí bạo đạn. Thật lớn thị huyết xảo trá tang thi cua, gia hỏa này ẩn nấp công phu tương đương lợi hại, lúc trước Lam Diệp thiếu chút nữa liền chứ nó đánh lén, cũng may Lam Diệp át chủ bài đủ nhiều, hiểm chi lại hiểm. Bất quá tại đây loại âm u sền sệt đáy đàm đánh nhau Lam Diệp van mệt đâu chỉ một chút. Âm ấm ấm như chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đen phao phao ở Lam Diệp tránh ra đồng thời như lựu đạn nổ tung. Ở đáy đàm tạc ra một đám cấp tốc chuyển động lốc xoáy. Tuy rằng Lam Diệp trốn kịp thời, nhưng dòng nước không bình thường xoay tròn vẫn là làm Lam Diệp mất đi một lần đánh lén đối phương cơ hội. Ở trong nước cùng thủy sinh tang thi đánh nhau Lam Diệp quá có hại, hơn nữa này đại con cua thân xác phi thường lạnh. Ở đấy nước Lam Diệp một ít thủ đoạn cũng không phát sử dụng, thực nghẹn quất, đương nhiên, Lam Diệp là sẽ không lùi bước. Một đầu tóc bạc như ngọn lửa bốc lên, Lam Diệp híp băng mắt thân hình nhanh như tia chớp không ngừng công kích tới tang thi của cua chân khớp xương chỗ. Suốt thượng trăm viên chiếu sáng quang cầu ở giúp Lam Diệp chỉ dẫn phương hướng, đương nhiên nếu bên cạnh những cái đó chuyên tìm chiếu sáng quang cầu phiền toái cao nhồng tang thi cá có thể ngừng nghỉ điểm thì tốt rồi. Kia giúp tang thi cá cũng không biết như thế nào liền như vậy cửu thị chiếu sáng quang cầu, mỗi cách một đoạn thời gian Lam Diệp đều phải bổ sung một chút chiếu sáng quang cầu, cũng may bốn phía trừ bỏ này tang thi của ở ngoài cũng không có mặt khác đối nàng có uy hiếp tang thi sinh vật, cũng may mắn là như thế này, nếu không Lam Diệp cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn rất xa rời đi nơi này. Bất quá lại Lam Diệp cũng không tưởng rời đi nơi này. Nguyệt, A Long, các ngươi đến nào? Liên tiếp để bụng linh không gian Lam Diệp như thế hỏi, tóc bạc trạng thái Lam Diệp tuy rằng thích chiến cố chấp nhưng không có mất đi nguyên bản cá tính, chẳng qua trong đó do dự cá tính nhân tố bị suy yếu cùng che giấu đi lên mà thôi, cho nên tuy rằng cố chấp một người hạ đến đáy đàm nhưng Lam Diệp nhưng vẫn ở chú ý mặt trên ca ca mấy người động thái, Nguyệt cùng Trương Long xuống dưới nàng biết, vốn dĩ nàng muốn đem hai người triệu hoán tiến dị năng không gian sau trực tiếp kéo đến chính. Mình bên người, bất quá hai người vận khí thật đúng là không tồi, mới vừa xuống dưới không bao lâu cái kia bị cộng sinh đẳng ký sinh tang thi quái vật lươn liền hành tung. Lươn hướng phía chính mình lại đây, đây là Lam Diệp vẫn luôn không chịu rời đi nguyên nhân căn bản. Chủ nhân của ta, kia vật nhỏ đã đến ngươi phụ cận, bất quá nhìn dáng vẻ nó cẩn thận rất nhiều đâu, ở cân nhắc đánh lén, chủ nhân của ta, ngươi cũng nên cẩn thận. Nguyệt Thanh Âm vĩnh viễn đều là như vậy mang theo cười khẽ cùng không chút để ý bộ dáng. Bất quá Lam Diệp nhưng cũng biết chính mình muốn tình báo, tên kia xuất hiện sao, như vậy. Ú gục. Tang thi của tiếng kêu trung pha thống khổ ý vị, ở biết được chính mình chờ mục tiêu sau khi xuất hiện Lam Diệp ra tay tàn nhẫn, sắc bén tử thần lưỡi hái hung hăng chém vào tang thi của một cái chân sau khớp xương ra, khớp xương vốn chính là tang thi của trên người yếu ớt nhất địa phương, chẳng sợ có cứng rắn cốt phiến che đậy cũng là không có cách nào chống lại Lam Diệp góc độ quỷ dị ra sức một kích. Chỉ nghe ca cha một tiếng tang thi cua này tế chân theo tiếng đứt gãy, liền ở tang thi cua biên kêu rên phản kích biên ý đồ một lần nữa không chế thân thể cân bằng thời điểm Lam Diệp khác vài đạo công kích tới rồi, tránh thoát tang thi cua giận mà đảo qua tới cua kiểm, Lam Diệp tử thần lưỡi hái lần lượt từ tang thi cua một cái tế chân khớp xương thượng chém quá. Một chân chặt đứt tang thi cua còn có thể bảo trì thân thể cân bằng. Nhưng nếu một bên liên tiếp chặt đứt hai cái đùi tàn ba điều nói kia đã có thể ô hô ai thai, trọng tâm nghiêm trọng nghiêng làm tang thi của anh một tiếng nửa người nện ở tràn đầy bùn xa đáy đàm, hơn nữa nó không cam lòng dãy rua, vẫn đục xạ lỏn như cơn lốc bị bốc khởi, thực mau, mặc dù Lam Diệp chiếu sáng quăng cầu lại nhiều cũng bị bách rỗi tay không thấy năm ngón tay. Liên tiếp bị thương nặng Tang Thi Cua xem như hoàn toàn phế phế đi, phí công múa may cua kiểm nó chỉ biết đem bốn phía hồ nước rào đến càng vẩn đục mà thôi. Phỏng chừng ra hỏa này cũng sợ Lam Diệp lại lần nữa đánh lén nó đi, che kín răng nhọn cua miệng liền giống như nhân loại trước hết kiện cơ quan pháo giống nhau một cái kính ra bên ngoài bật hơi bạo phao phao. Trong lúc nhất thời nổ mạnh cùng giống giận tề danh, cắt đất cùng gãy chân tề phi, Tang Thi Cua cũng không biết Lam Diệp sớm đã trốn đến rất xa. Nó như vậy phí công giấy rủa trừ bỏ làm nó trên người miệng vết thương càng thêm chuyển biến xấu sau căn bản không có một đỉnh điểm mặt khác tác dụng. Khoảng cách phát cuồng Tang Thi Cua hơn 30 mệ xa vị trí, Lam Diệp cùng Nguyệt, Trương Long đã là hội hợp, ba người trên người quanh quẩn quang mang chỉ chiếu sáng tương đương hữu hạn một tiểu khối phạm vi. Bất quá bởi vì Trương Long lập trường cùng Nguyệt lực lượng tinh thần tác dụng bên cạnh hoảng sợ chạy trốn Tang Thi cá nhóm cũng không có phát giác chúng nó bên người thế nhưng có vật còn sống tồn tại. Lúc này ba người chính mắt lạnh nhìn Tang Thi Cua ở nơi đó nổi điên, mà liền ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, cái đuôi đoạn một tiểu tiết lươn chính như hổ rình mồi huyền phù ở nơi đó. Lươn thực buồn bực. Tuy rằng nó là này hồ sâu trung tuyệt đối lao đại nhưng bởi vì cộng sinh đằng tồn tại nó giống nhau đều ở khoảng cách đàm khẩu không xa vị trí hoạt động, đáy đàm này đen thủi lùi địa phương nó chán ghét lại đây. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, trong thân thể năng lượng tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung lươn cũng cô không được bốn phía làm nó chán ghét màu đen. Bất quá, hôm nay ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều đi. Vốn dĩ hùng hổ lại đây muốn cấp Tang Thi Cua một cái giáo huấn lươn đang xem đến cách đó không xa kia phiến quái vẩn đục thời điểm trở nên nghi thần nghi quỷ lên, có thể đem Tang Thi Cua bước đến bây giờ loại này điên cuồng trạng thái tồn tại hồ sâu đế không phải không có, bất quá nó đi ngang qua quá những cái đó tồn tại lãnh địa, giống như cũng không có ai ăn no không có chuyện gì lại đây trêu chọc này ngạnh bang bang ra hỏa. Đó là ai, chẳng lẽ lươn một run run. Liên quan vốn dĩ đã cầm máu đuôi tiêm cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên, giống nó loại này tiến hóa giai đoạn tồn tại đã từng thân là sinh vật cảm giác đều đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng đúng là bởi vì này ẩn ẩn đau đớn làm lươn nóng lên đầu góc bình tĩnh xuống dưới, nơi này không thích hợp à, chẳng lẽ là bên ngoài những cái đó cổ quái đồ vật hạ đến trong nước tới không thành. Bất quá, không có khả năng đi, những cái đó không bằng lại sẽ phi đồ vật hẳn là không thể vào nước đi. Nếu không nó không có khả năng không cảm giác được, ở trong nước nó cảm giác là ở trong không khí mấy lần, nếu kia bang giá hỏa xuống dưới nó không thể nào phát hiện không được a. Nô, nhất định là trong khoảng thời gian này nó không xuống dưới đáy đàm có cái gì khó chơi đồ vật từ ám động bên kia lại đây, đáy đàm cũng không phải phong bế, cách nơi này không xa liền có một chỗ sâu thẳm ám động, nơi đó không có một chút ánh sáng hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có nguy hiểm tồn tại từ bên trong chui ra tới. Lươn tuy rằng tự nhận là hồ sâu vương giả, nhưng nói thật ra, đối cái kia ám động nó vẫn luôn đều tâm tổn sợ hãi chi tâm. Ám động tới à, cái này nhưng phiền thoái, bất qua ám động tồn tại ở đi vào hồ sâu sau đều sẽ rơi chậm lại thực lực, hơn nữa kia bang gia hỏa thật sự là đại bổ, vừa lúc chính mình bị thương, không bằng. Hắc hắc, đại con cua ủy khuất ngươi, ngươi trước đỉnh, yên tâm, ngươi treo nói ta lươn đại vương nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Kia quái vật đang đợi cái gì? Đem trên người hơi thở bao vây kín kẽ, Lam Diệp nhìn nơi xa hắc ảnh như mày, này cộng sinh đằng quái vật cũng quá nét mực, rõ ràng có đi nhặt tiện nghi ý tưởng, bất quá gia hỏa này ở do dự cái gì? Chẳng lẽ nó phát hiện dị thường không thành? Vì sử Tang Thi Cua lăn lộn càng hoan Lam Diệp là sử dụng thủ đoạn, hơn nữa vì làm lươn mắc mưu nàng thậm chí ở Tang Thi Cua trên người bỏ thêm điểm thập phần mê người liêu. Chỉ cần lươn tồn tiến bổ tâm liền sẽ không để được, hơn nữa Lam Diệp ba người tàng ẩn ngốc, căn bản không biết bọn họ xuống dưới lươn sẽ hoài nghi tỷ lệ cũng không lớn. Bất quá mắt thấy lươn do dự luôn mãi Lam Diệp có chút không tự tin, này lươn lại không hành động nàng tử thần biến thân thời gian đã có thể muốn trước dùng hết, đến lúc đó sức chiến đấu giảm xuống không ngừng một cái cấp bậc, tuy rằng đối kết quả không có nhiều ít ảnh hưởng nhưng này lại không phải Lam Diệp muốn nhìn đến. Y Lìa Lai Tư trước khi đi để lại cho Lam Diệp năng lực cũng không nhiều, ở hắn không trở về phía trước chính là dùng một lần thiếu một lần, nơi này nhưng chứa đầy Lam Diệp đối tử thần điện hạ tưởng niệm đâu, cho nên Lam Diệp hết sức quý trọng, cho nên nếu dùng nàng không hy vọng có tiếc nuối, này lương, thật đúng là làm người chán ghét ta. Tính, không đợi, chúng ta hành động. Lam Diệp chờ không nổi nữa, có thể âm lươn một chút cố nhiên là hảo, bất quá thời gian không đợi người, Lam Diệp thà rằng phiền toái điểm cũng không cần lại chờ đợi. Chờ một chút. Nguyệt ngăn cản Lam Diệp, chủ nhân của ta, kia đại gia hỏa muốn nhịn không được đâu. Thật sự. Nguyệt nói làm Lam Diệp dừng lại sắp bay ra thân mình, nương lâm thời đổi ra tới tăng mạnh thị lực năng lực nhìn về phía cách đó không xa mơ hồ hắc ảnh, quả nhiên, kia quái vật quả nhiên là muốn động thủ. Lúc trước lươn thật lớn thân mình như đêm tối ú linh ngừng ở tại chỗ không tiến cũng không lùi, bất quá lúc này tình huống có biến hóa, theo vận đục trung tăng thi của giấy rủa càng ngày càng vô lực lươn bắt đầu lặng yên tới gần, có lẽ lươn ở trên thực lực cao hơn tăng thi của. Nhưng đối cái này toàn thân đều là áo giáp đổ vật lươn đồng dạng có chính mình kiên kỵ, hơn nữa ở nó nhận chi chung này vận đục chung còn có đến từ ám động nguy hiểm tồn tại đâu, đương nhiên này nguy hiểm hệ số giống. Như cũng không lớn, lươn tin tưởng chính mình trực giác, nơi đó mặt cũng không có làm nó cảm giác sởn tóc gáy nguy hiểm tồn tại. Đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể tiến bổ, chờ ta khôi phục nhất định phải đi mặt nước báo thù, đáng giận quái vật dám can đảm bị thương đàm trung vương giả. Các ngươi cho ta chờ, hừ. Bị rào đạt được ngoại vẩn đục đáy đàm, bụng bị khai miệng to tang thi cua vô lực dãy rua, nó trong đó một con cua kiểm đã cắt đứt, tám điều tế chân càng là chỉ còn lại có tàn khuyết không được đầy đủ ba điều, một con phình phình đôi mắt nổ tung, đã từng phun bong bóng như súng máy cua miệng cũng bị xé rách khai một cái khủng bố khẩu tử. Tuy rằng lúc này tang thi cua thê thảm đến không biên nhưng nó lại không có chết, tang thi sinh vật liền điểm này hảo. Trên người đều giữa nát hết chỉ cần nó không có việc gì liền không chết được, bất quá thương như vậy trọng tang thi của đáy đảm bá chủ chi nhất thân phận giống như muốn lệch vị trí, ách nếu nó còn có thể sống sót nói, nhìn đến tang thi của trường điều thân mình thượng không ngừng căng chặt rắn sao. Giống như tang thi của mạng nhỏ hôm nay muốn ném ở chỗ này a. Lam Diệp cấp tang thi của thêm liêu chính là này rắn, không phải xà thật là trùng. Đây là Lam Diệp đã từng dưới nền đất hang động thu to lớn tang thi con run, trải qua mấy tháng tiến hóa ra hỏa này trưởng ra một thân tinh mịn vậy thực lực tăng nhiều. Lam Diệp duy nhất có thể ở đấy nước tác chiến sùng chỉ có nó một cái, đối mặt một con đã bị Lam Diệp tá thành hiện tại này phúc đức hạnh tang thi cua. Tiểu gia hỏa nếu còn trị không được đều thực xin lỗi Lam Diệp trong khoảng thời gian này đối nó. Tài bồi, tang thi cua thất bại. Tang thi con run tiểu tam hưng phấn tính toán chui vào tang thi của cua sát chung đi hấp thu đối phương huyết nhục chất dinh dưỡng, lại nói tiếp tang thi cua cấp bậc cao hơn tiểu tam, chỉ cần hấp thu nó đối tiểu tam thực lực tăng trưởng có rất lớn tác dụng, bất quá. Thật lớn hắc ảnh gào thét nhào hướng tiểu tam nơi vị trí, đen nhánh chung hỗn loạn tanh hôi dòng nước cũng không lưu tình chút nào cuốn lại đây, là lương, ở xác định đối phương thân phận sau lương quyết đoán ra tay, nước miếng tí tách. Bởi vì Lam Diệp ở tiểu tam trên người hạ không ít công phu cho nên lươn phát hiện này đống nhiên xuất hiện rắn thế nhưng nghe đi lên so với kia tang thi cua còn muốn bổ. Thứ tốt ta, như vậy liền cho ta lưu lại đi. Có chứa mãnh liệt tan mòn tính đen nhánh rồng nước cơ hồ không có cấp tiểu tam phản ánh cơ hội liền vỗ vào nó trên người. Tiểu tam rốt cuộc thực lực hơi tốn, liền tang thi cua đều không bằng nó cùng lươn cái này đáy đàm nhìn càng thêm không thể so, bị rồng nước chụp vừa vạn. Thét chói tai, nếu không phải tiểu tam còn bàn ở tang thi của trên người phỏng trừng nó trực tiếp bị chụp đoạn đều là có khả năng. Cứ việc không có bị chụp đoạn tiểu tam thương cũng không nhẹ, nó trên người tinh mịn vậy cũng không thể chống lại lươn kịch độc, trên người nhiều da bị ăn mòn xuất đạo nói bạch khí, tiểu tam nổi giận, thật vất vả ra tới giúp chủ nhân làm việc thế nhưng sẽ như thế chật vật, chủ nhân đã có thể ở bên cạnh nhìn đâu, kể từ đó nó trở về sủng không gian còn có cái gì mặt mũi. Đừng nhìn tiểu tam trí lực cũng không cao nhưng thường xuyên cùng kiến hậu, nện sau quẻ với nhau nó lại cũng đã có độc hữu linh tính, biết rõ đối phương cấp bậc cao hơn chính mình tiểu tam lại một chút không sợ, thực dứt khoát đem trên người bị ăn mòn ra đại động vị trí xà đoạn, gây chi một trận mất máy, thực mau bốn điều giống nhau như lúc tiểu tam xuất hiện ở lươn trong mắt. Con run độc môn tái sinh tuyệt kỹ, tiểu tam tuy thân là vi rút sinh vật nhưng con run đặc tính nó cũng không có thoái hóa, gây chi hóa thành phân thân. Bốn con trên người đã không thấy miệng vết thương tiểu tam đồng thời gào giống một tiếng, mang theo không yếu nhuệ khí, bốn điều hắc ảnh phân ba phương hướng nhào hướng giống như có chút ngốc lăng lươn. Lươn mau choáng váng, hồ sâu chung giống loài thưa thớt làm nó căn bản chưa thấy qua có thể đem chính mình chia làm vài đoạn biến thân tồn tại, mắt thấy bốn điều giống nhau như lúc rắn hướng chính mình nhào tới, lươn trong mắt nghi hoặc tan đi thay thế chính là phẫn nộ. Hảo A, hôm nay là ngày mới A. thế nhưng cái gì cấp bậc đồ vật đều dám hướng chính mình khiêu khích, số lượng nhiều ghê gớm sao. Cấp bậc không đủ cũng đều là cặn bã mà thôi. Lươn phát hiện chính mình quyền uy thế nhưng bị khiêu khích, căn bản đã quên đi cắn nuốt đã vô pháp nhúc nhích tang thi của nó giống giận cùng tiểu tam đánh thành một đoàn, dòng nước tung bay tứ chi quấn quanh, tiểu tam cũng đã liều mạng, biết chủ nhân liền tại bên người, thật vất vả tỏ vẻ một lần nó cho dù chết vong đều không sợ chút nào. Tuy rằng lẫn nhau gian tồn tại cấp bậc gáp chế nhưng tiểu tam cùng lươn chiến tranh lại như cũ đánh đến sinh động, từ 4 đánh ngay từ đầu phát triển, 6 đánh 1, 10 đánh 1, tiểu tam là càng đánh càng nhiều lươn là càng đánh càng buồn bực. Bất quá đối phương số lượng càng nhiều đơn thể thực lực liền càng nhược điểm này lươn nhưng thật ra phát rất tới, há mồm đem bàn ở trên người một cái rắn cắn nước, lươn đối với đối phương bất khuất phẫn hận không thôi. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Trước một cái là lươn ý thức sau một cái còn lại là Lam Diệp thanh âm, kỳ thật tiểu tam cùng lươn chi gian chiến đấu thời gian cũng không trường, mà Lam Diệp tử thần biến thân thời gian cũng muốn tới rồi, minh bạch tiểu tam nỗ lực. Cho nó vài phút biểu hiện chính mình đã thực đủ ý tứ. Nguyệt, A Long, chúng ta thượng. Chủ nhân của ta, Nguyệt tùy thời nghe theo ngươi điều khiển. Đúng vậy. Đấy đàm chiến đấu tiếp cận kết thúc, mặc dù lươn lại giảo hoạt đối mặt Lam Diệp quỷ kế thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có trì hoãn chiến đấu không cần đi miêu tả. Hiện tại chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng Tiểu Sơn Cốc, ở Lam Diệp ba người tiến vào hồ sâu sau Lam Hiên, An Ly Nhi. Bạc Tu ba người liền nên đón chính mình phiền toái. Lam Diệp vẫn là xem nhẹ nhân loại người sống sót dị năng thần kỳ, nàng nguyên bản cho rằng một gốc cây thái dương ảo cảnh hoa đủ để đem kia giúp nhìn trộm người kéo dài tới trời tối. Sự thật là sơn cốc ngoại đám người sắc thật bị nàng thiết hạ sờ không được ảo cảnh lộng mơ hồ một đoạn thời gian. Bất quá đương một người trên mặt mang theo bộ xương khô mặt nạ ra hỏa sau khi xuất hiện này một chuyện thật đã bị đánh vỡ. Ảo cảnh bao hoa nhổ tận gốc. Mà bị nàng che lấp cửa động cũng không hề ngăn. Cản hiện ra ở đám kia bất thiện gương mặt trước mặt. Này nhóm người phân thuộc về bất đồng thế lực, bất quá tuy rằng đối lẫn nhau bảy cái không phục tám khó chịu, nhưng đối cái kia giải khai ảo cảnh hoa mặt nạ nam lại rất là cung kính, mặc kệ là tín niệm dòng binh đoàn vẫn là mặt khác ở ô long lĩnh siêu tầm thế lực, ở mặt nạ nam phối hợp hạ những người này thế nhưng bài trừ ngăn cách hối thành một cổ đáng sợ thế lực. Những người này trung thực lực vô dụng bị ném ở bên ngoài trông coi, mặt nạ nam tắc dẫn dắt ước chừng hơn 40 các thế lực hảo thủ tiến vào thạch động, ở đi ngang qua xúc tua quái địa bản thời điểm trừ bỏ hai cái xui xẻo chứng bị ăn mòn bị thương ngoại này nhóm người thế nhưng lông tóc vô thương. Tiểu Sơn Quốc bị phát hiện, mà canh giữ ở bên hồ Lam Hiên ba người nhìn phần phật vọt vào tới mấy chục người sắc mặt tương đương khó coi. Di, Cát Duy, nguyên lai thật không phải thủ hạ của ngươi đạt được hạng nhất ta. Này đó tiểu gia hỏa từ đâu ra, thật đúng là người trẻ tuổi, quá không hiểu quy củ. Hắc, vốn đang cho rằng không ta chuyện gì, xem ra, Cát Duy, thủ hạ của ngươi cũng bị rớt ta. Cát đoàn trưởng, hiện tại ngươi không có lý do gì độc chiếm khen thường đi, đơn tiên sinh, ngài nói đúng không? Người nào đó cơ quan tính tẫn, tấm tắc, nguyên lai là cái chê cười. Ha ha ha ha, câm miệng. Trong đám người nhất tới gần mặt nạ nam vị trí, Cát Duy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ trông rất đẹp mắt, ở vách đá bên kia thời điểm hắn nghe nói chính là chính mình dòng binh đoàn người cái thứ nhất tiến vào tới rồi sơn động bên trong, tuy rằng hắn cũng từng nghi hoặc quá trong đó chi tiết, bất quá đối mặt thình lình xảy ra nhiệm vụ khởi xướng người, Cát Duy thái độ tự nhiên so mặt khác đoàn đội đầu lĩnh cao ngạo một chút. Đáng tiếc sự thật thế nhưng hướng nhất hư phương hướng đi phát triển, nhìn tiểu sơn cốc trung tam trường xa lạ gương mặt, Cát Duy trong lòng lửa giận đại thịnh, các ngươi là người nào? Lưu Tử đâu? Kim Đại Sinh đâu? Một đám rõ ràng người tới không có ý tốt người bỗng nhiên xuất hiện ở Tiểu Sơn Cốc Trung, tính cách đều là Thiên Lánh Lam Hiên, Bạc Tu, An Ly Nhi ba người sẽ phản ứng bọn họ kia mới muốn kỳ quái, kết quả là Cát Duy tràn ngập phẫn nộ chất vấn được đến chỉ là tam song để phòng mắt lạnh mà thôi, cái này vốn là không nhịn được mặt Cát Duy thật sự nổi giận, vung tay lên, đem bọn họ cho ta bắt lại hung hăng thẩm. Vâng, Cát Duy thủ hạ đang nghe đến đoàn trưởng mệnh lệnh sau ầm ầm nhận lời, phân ra bốn người hùng hổ liền hướng về Lam Hiên ba người vọt qua đi, bất quá đối mặt bốn người ngập trời khí thế Lam Hiên ba người liền một đinh điểm động thủ ý tứ đều không có, bởi vì... a, thứ gì? Không tốt, có độc. Cứu mạng. Tiểu Sơn Cốc Trung Duy Mỹ cảnh sát tuy nhìn qua vô hại nhưng kỳ thật giấu giếm sát khí, này bốn cái mãng phu ở không hề chuẩn bị dưới tình huống tự nhiên vớt không đến chỗ tốt, bị tràn đầy gai độc dây đằng bò mãn bị kịch độc vô cùng phun trung bị thật lớn sắc bén nụ hoa cắn ướt. Nếu không phải Cát Duy phát hiện không ổn lại lần nữa phái người cứu viện, này bốn người liền tính không thập phần nghẹn khuất chết ở này đó hoa hoa thảo thảo tay cũng vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bốn gã một thân thương cũng trúng độc mất đi chiến lược phế vật bị cứu trở về, Cát Duy vốn là khó coi sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn trước người nhìn như vô hại mặt có ánh mắt cũng càng thêm kiên kỵ, không hề ý đồ ở cố chủ trước mặt tranh công, Cát Duy nhìn phía bên người mặt nạ nam đơn tiên sinh. Không riêng Cát Duy một cái, mặt khác vốn dĩ ở cười nhạo Cát Duy chung thế lực đầu lĩnh đồng dạng nhìn về phía mặt nạ nam, này cảnh sắc hợp lòng người tiểu sơn cốc thật sự là quá quỷ dị, đại gia chỉ là cầu tài. Không có ai thật sẽ ngu xuẩn làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Các thế lực lớn đầu lĩnh trong mắt lập lòe quang mang mang theo mặt nạ đơn tiên sinh tất cả đều xem ở trong mắt, mặt nạ hạ khỏe miệng xả ra một tia khinh thường độ cung, cũng không chờ Cát Duy đám người ra tiếng. Mặt nạ nam đơn tiên sinh vừa nhấc cánh tay phải, không hề báo động trước toàn bộ tiểu sơn cốc đều bắt đầu quay cuồng lên. Rít gào thổ long ở trên mặt đất không ngừng nhảy lên rơi xuống. Cùng với thổ địa quay cuồng tiểu sơn cốc trung ngụy trang hoàn mỹ một chúng thực vật biến dị tao hương, đại bộ phận bị nhổ tận gốc, liền tính những cái đó không có bị rút khởi cũng bởi vì bị bùn đất vô tình vùi lấp mà không còn có uy hiếp. Mặt nạ nam này tay phúc mà làm ở đây tất cả mọi người đồng tử hơi co lại, hảo cường không riêng Lam Hiên ba người sắc mặt trầm trọng, liền tính là đứng ở mặt nạ nam bên người các đại dòng binh đoàn tinh anh cũng tất cả đều ánh mắt lập lòe lên. Cố chủ thực lực quá cường. Cái này làm cho các đại dòng binh đoàn thủ lĩnh nhóm khó tránh khỏi sẽ sinh ra đối phương có phải hay không muốn hắc ăn hắc ý tưởng. Đương nhiên ở biết được cộng sinh đằng thần kỳ sau này bang nhân không có một cái không sinh ra quá tham ô nhiệm vụ vật phẩm ý tưởng. Bất quá đang xem đến lúc trước một màn sau bọn họ trong lòng loại này tiểu tâm tư bắt đầu thu liễm. Mặt thế, cường giả vi tôn kẻ yếu an toàn không có bảo đảm. Đặc biệt là tại đây loại chim không thèm địa ẩn. Ngấp tiểu sơn cốc trung. Đơn tiên sinh, Cát Duy trong thanh âm tràn ngập tôn kính, này tôn kính không hề là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng tham lam, mà là đối cường giả phát ra từ phế phủ chân thành. Cát Duy đối diện cụ nam hơi hơi không người, thanh âm tôn kính chung cũng có nhỏ đến khó phát hiện thật cẩn thận. Đơn tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đem nhiệm vụ mục tiêu đoạt lấy tới. Ân. Phát ra vừa mới kia một tay sau mang theo mặt nạ đơn tiên sinh lại một lần trở nên lạnh nhạt lên. Chỉ là đối Cát Duy nhàn nhạt gật đầu, cổ quái, này một cái chớp mắt Cát Duy thế nhưng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đơn tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mắt thấy Cát Duy mở miệng mặt khác dòng binh đoàn đầu lĩnh nhóm cũng bắt đầu tỏ thái độ, thực lực của đối phương thật sự là khủng bố, bọn họ hiện tại bên người mới như vậy điểm thủ hạ, nếu đối phương nghĩ lầm bọn họ có hắc ăn hắc hiểm nghi đem bọn họ đều cấp làm thịt kia đã có thể oan uổng. Như thế ân cần các đại lính đánh thuê thế lực bắt đầu đem phẫn nộ ánh mắt nhìn phía Lam Diệp ba người, ở bọn họ xem ra cộng sinh đằng đã rơi xuống ba người trong tay, đoạt, chỉ cần ở người khác phía trước đem nhiệm vụ mục tiêu cướp được tay kia bọn họ liền tính là kết cường giả thiện duyên, nếu nhiệm vụ vật phẩm lại nhiều một chút, nói không chừng bọn họ còn có thể nho nhỏ phân thượng một gốc cây đâu. Mang theo như vậy hy vọng những người này sôi nổi phái ra chính mình thủ hạ hướng đối diện vẫn không nhúc nhích ba cái nhiệm vụ mục tiêu mang theo nhào tới, dọc theo đường đi thực vật biến dị đều đã chết sạch, hướng A, ai hướng mau ai chính là người thắng. U ám đáy đàm, đại chiến đã là kết thúc, lươn suy yếu nằm ở đáy đàm vô lực phun bong bóng, tuy rằng nó thân thể không có bị hoàn toàn xé nát nhưng lại cũng đều báo hỏng không sai biệt lắm, bốn con cực đại trong mắt gắt gao định ở trước mặt ba đạo hắc ảnh thượng. Lươn không tin chính mình thế nhưng sẽ cứ như vậy bị này ba cái nhóc con cấp thu thập. Cách đó không xa tang thi con run tiểu tam đã bắt đầu cắn nuốt tang thi cua huyết nhục cùng với đem chính mình phân thân thu hồi. Nó thu hồi phương pháp rất đơn giản cũng rất tàn bạo, trực tiếp đem chính mình sở hữu phân thân đều ăn trở về. Hơn nữa tang thi cua so nó muốn cao cấp huyết nhục dễ chịu, tin tưởng tại hạ thứ ra tới thời điểm tiểu tam thực lực còn có thể trở lên một cái bậc thang. Tang thi cua đã chết lươn tắc bị phế. Đáy đàm hơi chút có điểm chỉ số thông minh tang thi sinh vật ở chú ý tới loại kết quả này sau đều hẳn là biết làm sao bây giờ, ai nói tang thi sinh vật chính là không có đầu góc đầu đất, từ Lam Diệp ba người đem lươn lược ngược lại bắt đầu liền không còn có hơi chút cường một ít tang thi sinh vật lại đây chịu chết. Nguyệt, này cộng sinh đằng như thế nào lấy ra a? Lam Diệp đã khôi phục nguyên bản tóc đen hắc đồng bộ dáng, trong tay tử thần lưỡi hái không ngừng ở lươn trên trán khoa tay múa chân. Lúc trước bọn họ đều trơ mắt nhìn cộng sinh đằng từ nơi này chui vào đi, bất quá muốn như thế nào đem nó làm ra tới đâu. Bổ ra lươn đầu sao? Lam Diệp vấn đề Nguyệt cũng không có đáp án cho nên căn bản vô pháp trả lời, bất quá Nguyệt có chính mình biện pháp, hắn nhợt nhạt cười, chủ nhân của ta, không bằng ta dùng lục soát hồn lục soát ra hỏa này đầu như thế nào. Lục soát hồn. Lam Diệp chớp chớp đôi mắt, là tivi thượng cái loại này có thể nhìn đến một người toàn bộ ký ức bí pháp đâu. Có phải hay không tivi thượng ta không biết. Nguyệt cười thực vô hại, bất quá muốn nhìn đến ra hỏa này ký ức lại là không chút nào cố sức. Nguyệt nói làm Lam Diệp đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng nhìn phía lươn ánh mắt càng thêm tỏa sáng, kia còn chờ cái gì, mau mau mau. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Nguyệt nhẹ vô về chính mình mềm nhắn hồ đôi, mà liền ở hắn nói chuyện thời điểm một cổ tinh thuần linh hồn liền đã hướng về lươn nao vực độ qua đi. Cô, ở vừa mới kia một cái chớp mắt lươn cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải đông lại. Trong lòng khó có thể ức chế đối ba cái nhóc con chung một cái sinh ra sợ hãi cảm xúc, liền phảng phất tiểu gia hỏa kia bỗng nhiên hóa thân khủng bố cự vô bá muốn phát lại đây dường như, lươn sợ hãi cả người đều ở phát run, bốn con cổ khởi cá mắt càng là loẹ ra hoảng sợ quan mang. Di. Nguyệt nhẹ di một tiếng đỉnh chỉ đem linh hồn năng lượng rót vào lươn nao vực động tác, ở Lam Diệp khó hiểu trong ánh mắt Nguyệt nhẹ giọng nói, chủ nhân của ta, tiểu gia hỏa này đối linh hồn năng lượng thực mẫn cảm đâu. Thì tính sao? Lam Diệp không rõ Nguyệt ý tứ, nhìn cách đó không xa rõ ràng lâm vào hoảng sợ trung lươn Lam Diệp nhíu mày, thế nhưng đem hoảng sợ biểu hiện như thế rất sống động, xem ra này chỉ tang thi sinh vật trí tuệ không thấp a. Nguyệt hiển nhiên căn Lam Diệp cảm giác giống nhau, nhận thấy được Lam Diệp nghi hoặc, Nguyệt ở dùng linh hồn năng lượng đem lươn mê hoặc sau vạch trần đáp án. Chủ nhân của ta, này lươn tuy rằng là dị loại nhưng đối linh hồn năng lượng thập phần mẫn cảm, nếu tăng thêm, kia nói không chừng liền lại sẽ là chủ nhân thủ hạ một viên mãnh tướng đâu. Nguyệt, ý của ngươi là làm ta khế ước nó. Lam Diệp trừng lớn đôi mắt. Không sai, chủ nhân của ta, ý của ngươi như thế nào? Nguyệt trước sau cười nhạt bất biến. Như vậy a? Lam Diệp do dự một chút, tiêu hao điểm tinh thần lực lại được đến cái hảo giúp đỡ cái này mua bán tuyệt đối là có lợi, bất quá này lươn cấp bậc không thấp. Lam Diệp thật đúng là sợ lúc trước ở nhện hậu thân thượng ngoài ý muốn lại lần nữa trình diễn. Pha hiểu được xem mặt đoán ý Nguyệt sao có thể không biết Lam Diệp băn khoăn, hắn cười khẽ ra tiếng, chủ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên Nguyệt bản lĩnh sao? Linh hồn đại sư, đây chính là đùa bỡn linh hồn chuyên gia, nô ấn khế ước là tác dụng ở linh hồn thượng, có thể nói như vậy, ở Nguyệt dưới sự trợ giúp Lam Diệp liền tính là tưởng thành lập một chi từ cao giai biến dị tang thi tạo thành quân đội đều không phải không có khả năng. Hơn nữa nếu nó thành ngươi khế ước thú kia cộng sinh đằng tự nhiên liền có thể không hề phiền toái tới tay, chủ nhân của ta, ngươi kiếm lớn đâu. Lam Diệp tâm động, Nguyệt nói mỗi một chữ đều đập vào Lam Diệp đáy lòng, nhìn cách đó không xa run run thành một đoàn hắc ảnh Lam Diệp cắn răng một cái, làm. Nô ấn quang mang ở vô hình linh hồn lực lượng dưới sự trợ giúp cơ hồ không có phế nhiều ít kính liền khắc ở lươn linh hồn thượng, như thế nhẹ nhàng thoải mái khế ước quá trình làm Lam Diệp một cái kính cảm khái. Nếu lúc trước khế ước nện sau thời điểm có Nguyệt ở nên thật tốt, tội gì nàng hôn mê lâu như vậy còn làm Trương Long trả giá nhiều như vậy. Đương quang mang tan đi lươn trong mắt trừ bỏ thuần phục cùng ủy khuất không còn có mặt khác bất luận cái gì đồ vật, đã từng thô bạo, phẫn nộ, sợ hai toàn bộ biến mất không thấy. Ở thu được chủ nhân ý bảo sau, tuy rằng bị thương nặng liền động đều không thể động, nhưng lươn vẫn là ngoan ngoãn đem ẩn nấp ở trong thân thể vài cọng cộng sinh đằng toàn bộ triệu hoán ra tới. Bởi vì là ở đáy nước cho nên cộng sinh đằng nửa trong suốt thân mình chung cũng không có trong suốt lưu quang ở lập lòe, dây đằng theo dòng nước vũ động, Lam Diệp qua đi bắt được trong đó một con, ở lươn thống khổ gầm nhẹ chung. Bị Lam Diệp bắt lấy kia chỉ cộng sinh đằng thế nhưng bị lươn ngạnh sinh sinh từ trong thân thể bước ra tới. Cộng sinh, ở bị cộng sinh gửi thể vứt bỏ sau nguyên bản trong suốt linh động cộng sinh đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc đi xuống. Bất quá không cam lòng tử vong nó tựa hồ là cảm nhận được bên người thuộc về Lam Diệp hơi thở, rong đưa, nó thế nhưng muốn chui vào Lam Diệp thân thể lại lần nữa hoàn thành thần thánh cộng sinh. Đem nó coi như hàng mẫu Lam Diệp là không có khả năng làm nó ký sinh, đương nhiên trơ mắt nhìn nó chết cũng không có khả năng, thủ đoạn vừa lật, này cây nhân vô pháp hoàn thành lại lần nữa ký sinh liền sắp chết đi cộng sinh đằng liền liền căn mang diệp bị Lam Diệp dị năng không gian hút đi vào. Ok, về sau cộng sinh đằng sắp sửa nhiều ít có bao nhiêu. Lam Diệp là thật sự cao hứng, liên quan nguyên bản nhìn hết sức dữ tợn lươn lúc này cũng trở nên đáng yêu lên. Lam Diệp qua đi sờ sờ lươn bóng loáng cái chán, bên cạnh, Nguyệt khỏe môi cũng ở gợi lên nhẹ nhàng độ cung. Sơn cốc có gì? Bạc Tu thanh âm đây là lần đầu tiên ở đáy đàm vang lên, khàn khàn mà lạnh nhạt, bất quá hắn theo như lời này bốn chữ lại làm bên cạnh Nguyệt cùng Lam Diệp sắc mặt biến đổi, phất tay đem lươn cùng Tiểu Tam thu hồi. Lam Diệp lập tức liền liên hệ còn ở Tiểu Sơn cốc Trung Trương Long, không liên hệ còn hảo, một liên hệ Lam Diệp đôi mắt lúc ấy liền đỏ. Chúng ta đi ra ngoài. Giọng nói vang lên thời điểm Lam Diệp cả người liền đã hướng về cùng với Trung Đàm khẩu phương hướng tiến lên. Nguyệt cùng Bạc Tu không nói một lời đi theo nàng mặt sau, mỗi người biểu tình đều thực ngưng trọng, bởi vì liền ở bọn họ ở đáy đàm trong khoảng thời gian này Tiểu Sơn cốc thế nhưng xuất hiện một cái lại một cái ngoài ý muốn. Phanh phốc. Trương Long thân thể ở thật mạnh đánh vào vách đá thượng sau một ngụm nhiệt huyết phun ra, kịch liệt thở hổn hển hắn che lại đã bị huyết nhiễm hồng ngực. Trương Long trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, hai chân vừa giẫm, hắn cả người liền lại lần nữa như đạn pháo hướng về phía đối thủ vọt qua đi. Tiểu Sơn cốc trung thành đàn hỏa điểu ở Lam Hiên thao tác hạ ngoan cường chiến đấu, bất quá địch nhân mặc kệ là ở chỉnh thể thực lực vẫn là ở số lượng thượng đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cho nên chẳng sợ có An Ly Nhi du dương tiếng sáo phụ trợ Lam Hiên chiến đấu như cũ thực vất vả. Một đạo lưới dao gió đánh úp lại Lam Hiên nghiêng người hiện lên. Phía sau ác gió nổi lên trốn tránh không kịp Lam Hiên chỉ có thể tụ tập hỏa long vòng thân ngăn cản. Đinh một tiếng một quả lóe u lam quang mang độc châm bị đánh bay đi ra ngoài. Lam Hiên cái chán đã bị mồ hôi ướt nhẹp, kịch liệt thở dốc. Hắn một bước đều không có rời đi An Ly Nhi bên người. Đối phương nhân số không chỉ có nhiều hơn nữa mỗi người không phải rung tay. Ở sẽ rách mặt quần đầu lúc sau Lam Hiên ba người mặc dù lại cường đối mặt vượt qua tự thân gấp 10 lần còn nhiều địch nhân trước sau đều là có hại. Hơn nữa đối phương giống như cũng biết An Ly Nhi là bọn họ trung yếu nhất giả, không ngừng mình công ám tập các loại đê tiện thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, đừng nhìn đối phương đều là một phương dòng binh đoàn đại lao, nhưng nói đến cùng đây là đàn thích hắc an hắc du. Côn, quần ẩu tính cái gì, tháng mới là vương đạo, đê tiện sao? Cảm ơn khích lệ. Ở đối phương không biết xấu hổ quần ẩu hạ Trương Long cái này nửa gần người đơn vị dẫn đầu bị thương nặng. Nhưng là thân là đặc chủng chiến sĩ vinh dự lại làm hắn tuy chịu bị thương nặng nhưng lại càng đánh càng hăng, đem đối phương mấy cái cận chiến cường giả tất cả đều chăn xuống dưới, không ngừng bị thương hộp máu bùng nổ tái chiến, Trương Long trên người thương thế ở tăng thêm khí thế lại ở vững bước bay lên. Trương Long không muốn sống đấu pháp đem đối diện mấy cái lính đánh thuê tinh anh cấp kinh tới rồi, vốn tưởng rằng quần đầu bọn họ sẽ thực mau giải quyết chiến đấu, bất quá đối mặt phảng phất tắm máu ma thần giống nhau Trương Long. Vốn là không muốn dùng toàn lực bọn họ lại một lần yếu đi một phân. Đối thủ khiếp đảm khiến cho Trương Long càng đánh càng hăng, các loại tương lai vũ khí tất cả sáng lạn lên sân khấu, mà Lam Hiên bên này tuy rằng có Trương Long gương cho binh sĩ không có cận chiến áp lực, nhưng bảo hộ An Ly Nhi trọng trách đồng dạng làm Lam Hiên tiêu hao khủng bố. Lúc này An Ly Nhi đã không còn thổi phụ trợ sáo âm, lạnh thấu xương âm sát như thực chất đao nhọn. Cùng Lam Hiên hỏa điều trận cùng nhau bọn họ kề vai chiến đấu an ý giống như một người. Này này ba người cũng quá khủng bố đi. Chiến trường phía sau, tự giữ thân phận cũng không có kết cục cắt duy nhìn về phía Lam Hiên ba người trong ánh mắt thậm chí xuất hiện sợ hãi quan mang. Lấy tam địch 30, như vậy chiến tích hắn đã từng liền tưởng cũng không từng nghĩ tới. Phải biết rằng này 30 người chính là các đại dòng binh đoàn trung tinh anh A. Này ba người thực lực rốt cuộc cường đến loại nào nông nỗi. Quá khủng bố. Thật sự là quá khủng bố. Hảo cường, không được, không thể làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Lôi tử, giết bọn họ cho ta. Sắc, cho ta sát. Mấy cái dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng bị thực lực của đối phương chấn tới rồi, trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, ở mắt thấy phía chính mình không ngừng có người ngã xuống mà bên kia tuy nhìn qua thực thê thảm nhưng trước sau sức chiến đấu kinh người sau những người này điên cuồng, không ngừng kêu tuyệt sát mệnh lệnh. Tưởng tượng đến bọn họ thế nhưng cùng này đó thực lực khủng bố quái vật thành địch nhân này đó đoàn trưởng nhóm liền đánh đáy lòng chung phát lệnh. Các đoàn trưởng biểu hiện hoàn toàn điên đảo bọn họ trước kia hoặc giảo hoạt hoặc âm ngoan hoặc trầm ổn hoặc đa mưu túc trí biểu tượng, nếu không phải mặt khác đoàn trưởng không có động, bọn họ thậm chí đều muốn tự mình kết cục đêm này đó có làm cho bọn họ ghen ghét thiên phú ra hỏa giết chết. Những người này trung tâm, mang theo khủng bố bộ xương khô mặt nạ đơn tiên sinh nhưng thật ra ở mặt nạ hạ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, đôi mắt híp lại, này khởi sướng lần này tìm kiếm cộng sinh đằng nhiệm vụ ra hỏa lúc này không biết suy nghĩ viết cái gì. Ở lại lần nữa liên tiếp chém giết đối phương 7-8 cá nhân sau Trương Long rốt cuộc ở lại một lần nhiệt huyết phun ra phần sau quỳ xuống, lúc này hắn bên người đã bị thi thể cùng các loại báo hỏng vũ khí hài cốt che kín, tuy rằng thân thể nửa quỳ, nhưng vây quanh ở hắn trước người một chúng lính đánh thuê tinh anh lại ở trong mắt lập lòe sợ hãi đồng thời sợ hãi không trước. Người này thật sự là quá độc ác, chẳng những trên người không ngừng có khủng bố vũ khí móc ra này, bản thân thực lực cùng tàn nhẫn kính cũng làm này đó vốn là không có liều mạng quyết tâm ra hỏa do dự, những cái đó đầu góc nóng lên người đã đều biến thành thi thể, vì cái nhiệm vụ mà thôi, tuy rằng khen thưởng mê người, nhưng bọn hắn cũng muốn có mệnh hoa mới có thể đi. Cận chiến các dòng binh phía sau, một chúng có viễn chỉnh công kích năng lực lính đánh thuê cũng đồng dạng ở dùng sợ hãi cùng do dự ánh mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh Lam Hiên. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức lúc này Lam Hiên đã đều đứng không yên, nếu không phải cùng An Ly Nhi cho nhau nâng đỡ, phỏng chừng hai người lúc này đều đã cùng Trương Long giống nhau nửa quỳ trên mặt đất. Trương Long nửa quỳ trên mặt đất mà Lam Hiên cùng An Ly Nhi lẫn nhau nâng đỡ trong mắt tràn ngập kiên định, có thể ăn tăng dược vật đều đã ăn, có thể sử dụng trang bị cũng đều đã dùng, đối phương ít nhất ném xuống 1/3 nhân số thi thể, trận chiến đấu này, bọn họ ba cái mặc dù là chết cũng đáng. Lam Hiên ba người tuy rằng chật vật nhưng khí thế hay còn ở, một chúng lính đánh thuê có lẽ thực lực không yếu nhưng đã là trong lòng sợ hãi, đối mặt đến từ từng người đoàn trưởng thúc giục bọn họ do dự, thật sự muốn thượng sao. Đối phương tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ là nỏ mạnh hết đà nhưng ai cũng bảo không chuẩn đối phương sẽ sắp chết phản kích, bọn họ sợ, bị thực lực của đối phương cùng thẳng tiến không lùi khí thế dọa sợ. Còn chờ cái gì, cho ta qua đi làm thịt bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi tưởng bị đoàn quy xử trí sao? Cho ta sát, giết một người nhiệm vụ điểm phiên gấp đôi đãi ngộ thêm một bậc, cho ta sát ta. Sát. Có lẽ đoàn trưởng nhóm mệnh lệnh hiệu quả, cũng có thể là uy hiếp hiệu quả, hoặc là trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Tóm lại ở trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng sau vừa mới còn trì trệ không tiến các dòng binh bỗng nhiên phát ra chỉnh tề kêu gọi hướng về phía Lam Hiên ba người công qua đi, thủ đoạn ra hết. Nhìn dáng vẻ bọn họ lần này là nảy sinh ác độc muốn một kích giải quyết chiến đấu. Nhìn dữ tợn biểu tình xông tới lính đánh thuê đàn Trương Long mặt vô biểu tình, thân là một người kiêu ngạo dị năng bộ đội đặc chủng, Trương Long nếu đáp ứng Lam Diệp phải bảo vệ hảo Lam Hiên cùng An Ly Nhi kia hắn liền nhất định sẽ làm được. Trương Long phía sau, Lam Hiên khó được ánh mắt ôn nhu nhìn bên người An Ly Nhi liếc mắt một cái, An Ly Nhi nhìn về phía Lam Hiên ánh mắt cũng ôn nhu như nước, có thể chết ở bên nhau. Bọn họ vui vẻ chịu đựng. Hỏa Long cột nước do cuốn thổ trụ bởi vì sợ Lam Hiên ba người có cuối cùng bác mệnh tuyệt chiêu các dòng binh lần này xem như đem kính hướng một chỗ xử, ăn ý đem công kích tần suất trình hợp. Bọn họ tin tưởng đối phương mặc dù thật sự có cái gì đồng quy vu tận tuyệt chiêu cũng khẳng định trốn không thoát bọn họ tập thể phát ra cường hãn công kích. Không cần. Dừng tay. Mau dừng lại. Hơi hiện hỗn loạn ngăn cản tiếng vang lên. Là đơn tiên sinh bên người một chúng lính đánh thuê thủ lĩnh, bọn họ không nghĩ tới thủ hạ nhóm sẽ như vậy đồng lòng, mắt nhìn đối phương liền phải ở khủng bố năng lượng hồng chiều trung bị đánh dập nát cắt duy đám người cái này hồi a cộng sinh đằng còn ở trong tay đối phương, này đàn ngu ngốc, nếu đem bảo bối hủy hoại bọn họ tuyệt đối không tha cho bọn họ. Ngăn cản đã chậm, Lam Hiên đem thân thể che ở An Ly Nhi trước người xương sống đỉnh đến thẳng tắp, cảm thụ được bên người tràn ngập ỉ lại mềm mại. Giờ khắc này Lam Hiên trừ bỏ tiếc nuối không thể lại thủ Lam Diệp ngoại chỉ còn lại có đầy bụng nhu tình. Có lẽ hắn sớm hẳn là tiếp thu này mỹ lệ nữ hài đi, Lam Hiên không phải chân chính đầu gỗ. An Ly Nhi đối hắn không tiếng động chú ý cùng yêu say đắm Lam Hiên thời khắc đều cảm thụ đến, hắn trong lòng lại làm sao không phải có cái này ôn nhu điềm đạm nữ hài, tuy rằng chưa từng lẫn nhau thổ lộ tình yêu, bất quá có thể cùng nhau đi đến hiện tại, hắn, đáng giá. Cũng thế An Ly Nhi cảm nhận được bên người nam nhân biến hóa, ngẩng đầu nhìn Lam Hiên khó được ôn nhu ánh mắt An Ly Nhi miệng cười như trăm hoa đua nở, chủ động nắm lấy cặp kia khô ráo hữu lực bàn tay to. Hai người ở đồng thời nhìn phía sau hồ sâu liếc mắt một cái sau An Ý nhắm hai mắt lại. Lá cây, chúng ta sẽ ở một thế giới khác yên lặng dặn dò ngươi. Từ bỏ sao? Đương khủng bố năng lượng lưu liền phải đem hai người cắn ướt, một cái trầm thấp lạnh nhạt tiếng nói vang ở Lam Hiên cùng An Ly Nhi bên hai, là Trương Long. Nghe tiếng Lam Hiên đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt như đao nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện trong người trước Trương Long. Trương Long phía sau khủng bố năng lượng lưu đã là gần trong gang tấc, bất quá nửa hình cung nửa trong suốt lập trường hộ thuẫn đảm đương tạm thời ngăn cản giả. Trương Long khỏe miệng không ngừng tràn ra đỏ tươi huyết tuyến, bất quá hắn trên tay động tác lại không chậm, một đoàn quang mang ở Trương Long trên tay nổ tung, ở bị quang mang bao phủ trước một giây, Lam Hiên cùng An Ly Nhi đồng thời nghe được Lam Diệp thanh âm. Ca, hảo hảo chiếu cố Ly Nhi. Vang một tiếng thiên địa vì này biến sắc, hơn 20 danh tinh anh thức tỉnh giả cùng phát ra năng lượng chiều dâng lấy khủng bố chi tư nuốt sống Lam Hiên ba người nơi vị trí. Đại địa ở kịch liệt run rẩy, bốn phía vách đá cũng xuất hiện đại diện tích sụp đổ, năng lượng khí lãng phóng lên cao, nhỏ hẹp tiểu sơn cốc tại đây một khắc mặc kệ là địa hình vẫn là địa mạo đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Một mặt vách đá sụp đổ, đá vụn chồng chất như núi, róc rách bạch liên rách nát, chỉ ngẫu nhiên sẽ có nhuận ướt bọt nước dọc theo vách đá tùy ý hơn người, đã từng hoa thơm chim hót tiểu sơn cốc đã biến mất vô tung vô ảnh, vừa bãi rách nát hỗn loạn, đương bụi bặm rơi đi. Một thân chật vật chúng lính đánh thuê thủ lĩnh sắc mặt có thể so với mây đen răng đầy không trung. Người đâu? Thi thể đâu? Cộng sinh đằng đâu? Đại biến dạng tiểu sơn quốc trừ bỏ U Bích hồ nước ngoại rốt cuộc tìm không thấy quen thuộc địa phương, khủng bố năng lượng chiều dâng thậm chí ở phản vệ sau đoạt đi không ít lính đánh thuê tinh anh sinh mệnh, rốt cuộc tiểu sơn quốc vẫn là nhỏ điểm, đã quên cân nhắc lợi và hại. Những cái đó hưởng mạng lính đánh thuê tinh anh trừ bỏ xui xẻo thật đúng là không có gì từ có thể hình dung bọn họ. Đáng giận, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Bang một tiếng, một người dòng binh đoàn trưởng cho chính mình may mắn tồn tại trở về thủ hạ một cái miệng rộng, bởi vì phẫn nộ, đối phương bị đánh đến thậm chí rớt ba viên hàm răng. Mặt khác đầu góc nhóm phản ứng cũng đều không sai biệt lắm, vừa mới công kích thật sự quá tàn nhẫn, liền đối phương thi thể đều rách nát tìm không thấy, làm sao bây giờ? Không có cộng sinh đằng bọn họ thời gian dài như vậy không phải bạch bận việc sao? Đầu đầu não não nhóm cái này hận a, sớm biết rằng liền không mang theo nhiều người như vậy vào được, chơi lớn, cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng đơn tiên sinh công đạo a? Đúng rồi, đơn tiên sinh đâu? Xem nơi đó có người kinh hô, mọi người theo tiếng nhìn lại, nhân hạo ngày Tây Lạc đã bắt đầu tối tăm không trung vài bóng người xa xa rằng co. Rằng có một phương thình lình đúng là nhiệm vụ khởi xướng người đơn tiên sinh, mà phe bên kia lại là một tổ một nữ hai nam tổ hợp, bất quá đã không phải lúc trước ba người. Đáng chú ý chính là, kia hai nam bên trong một cái áo đen cháo thân lần hiện thần bí mà một cái khác thế nhưng trường màu ngân bạch hồ nhị cùng hồ đôi, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng nương không trung dâng lên oánh bạch quang cầu bọn họ khiếp sợ với đối phương yêu nghiệt tuấn mỹ tà ý dung mạo, yêu quái, biến dị tăng thi. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Ba người trung duy nhất nữ tử thanh âm thanh lãnh trung mang theo vô biên hàn ý, thánh khiết bạch quang chiếu vào đối phương như bút bê sứ tinh xảo khuôn mặt thượng, tóc bạc như tuyết hai tròng mắt như băng, nàng trong tay kia quỷ dị bốn lượn lưỡi hái trạng vũ khí lóe làm nhân tâm đế phát lạnh lãnh quang. Trong không khí tràn ngập dày đặc sát khí làm các dòng binh khiếp đảm lui ra phía sau một bước, bất quá giữa không trung đơn tiên sinh lại giống như cũng không có đã chịu đối phương sát khí ảnh hưởng. Mặt nạ che khuất hắn lúc này biểu tình, đơn tiên sinh dù bận vẫn ung dung mở miệng, Nga. Vì cái gì? Vì cái gì? Tóc bạc nữ tử phảng phất nghe được trên thế giới này tốt nhất cười chê cười, cười lạnh đồng thời trong tay lưới hái vẽ ra lạnh leo độ cùng, chỉ vì, các ngươi thương tổn ta yêu nhất ca ca. Ca ca. Này ba người quả nhiên là cùng lúc trước đám kia người là cùng nhau. Bị thương. Chẳng lẽ ba người kia không chết không thành? Hảo cương khí thế, nhiệm vụ lần này khó khăn ra ngoài lúc trước đoán trước, làm sao bây giờ? Lam Diệp nói làm phía dưới một chúng lính đánh thuê nghị luận sôi nổi, có người trong lòng đã đánh lui trống lớn, bọn họ lần này tổn thất thật sự là quá lớn, phải biết rằng tuy rằng bọn họ một đám thuộc hạ người rất nhiều, bất quá tinh anh khó cầu, hôm nay tổn thất không biết muốn bao lâu mới có thể bổ sung trở về. Lính đánh thuê rối loạn Lam Diệp cũng không có chú ý chẳng sợ một phần. Nàng toàn bộ tinh lực đều đã đặt ở đối diện kia mang theo bộ xương khô mặt nạ nam tử trên người, từ người này trên người Lam Diệp cảm nhận được rất lớn áp lực, liên quan, Lam Diệp cũng đem người này tồn tại trở thành thương tổn Lam Hiên ba người hung thủ. Màn ảnh chuyển hướng vừa mới một cái trước mắt, nghìn cân treo sợi tóc, từ đáy đàm lao ra Lam Diệp đã không kịp đối Lam Hiên cùng An Ly Nhi ba người tiến hành cứu viện, không có biện pháp Lam Diệp hoảng loạn từ dị năng cửa hàng chung đổi ra một chi tùy cơ truyền tống quyển trục cũng thông qua lính đánh thuê khế ước đưa đến Trương Long trên tay. Nghe tên liền biết này quyển trục tác dụng là cái gì, có lẽ tùy cơ một từ cũng không đáng tin cậy. Bất quá ngay lúc đó Lam Diệp đã tìm không ra càng thích đáng phương pháp. Tùy cơ truyền tống quyển trục tuy rằng có rất lớn tùy cơ tính nhưng thắng ở khởi động khi ấp ủ thời gian có thể xem nhẹ bất kể. Ở cái loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thời gian chính là sinh mệnh. Mắt thấy ca ca cùng An Ly Nhi, Trương Long cùng nhau bị truyền tống quăng cầu bao vây biến mất không thấy. Lam Diệp trong lòng có lo lắng, nhưng càng có rất nhiều đối những cái đó phát ra công kích người phẫn nộ. Mặc kệ thân thể hay không có thể phụ tải Lam Diệp lại lần nữa tiến hành rồi tử thần biến thân, tử thần lưỡi hái ra tay, Lam Diệp lạnh giọng tuyên bố ở đây mọi người vận mệnh, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nga! Vì cái gì? Bộ xương khô mặt nạ nam bình tĩnh ra ngoài Lam Diệp đoán trước, nghe đối phương hỏi lại, Lam Diệp đem cái này đơn tiên sinh định nghĩa thành lần này đầu sỏ gây tội. Lam Diệp lần này xem như mông đúng rồi. Tìm kiếm cộng sinh đẳng nhiệm vụ là hắn khởi xướng phía dưới những cái đó lính đánh thuê cũng là hắn tìm tới, thậm chí đem Lam Hiên ba người bước đến lúc trước sơn cùng thủy tận nông nỗi cũng có này mặt nạ nam một phân lực, hơn nữa này trên người không ngừng kích động khổng lồ năng lượng, nói người này không phải đầu sỏ gây tội Lam Diệp là cái thứ nhất không tin. Cộng sinh đẳng ở trong tay của ngươi. Câu cầu khiến không phải câu nghi vấn. Đơn tiên sinh nhìn trước mắt trong mắt không ngừng lập lòe sát ý ba người trong mắt hiện lên nồng đậm hứng thú, cộng sinh đằng hắn trí tại tất đắc, bất quá liên quan tìm được điểm hảo tiêu bản cũng là hắn rất vui lòng nhìn đến. Đúng vậy. Lam Diệp dứt khoát gật đầu, vung tay lên tang thi sủng đại quân liền mênh mông quần quận xuất hiện ở bờ bãi trong sân cốc, biến dị con nhện tại hạ tang thi hành quân kiến múa may mỏng cánh bay lượn tại thượng, phô thiên cái ngày, căn bản là không cần Lam Diệp phát ra mệnh lệnh. Ở chúng nó nhìn đến lính đánh thuê nháy mắt kêu thảm cùng tiếng kêu sợ hãi liền hết đợt này đến đợt khác vang lên. Các dòng binh thẳng đến lúc này mới là chân chính hối hận, bọn họ làm gì như vậy lòng tham đi ham phong phú nhiệm vụ thù lao à, trước mắt hết thể sớm đã ra ngoài bọn họ đoán trước, đáy lòng là thật sự lạnh thấu, xem ra bọn họ hôm nay là muốn chết ở chỗ này. Không được, ta không thể chết được đây là Cát Duy cũng là sở hữu lính đánh thuê tiếng lòng. Bất quá khi bọn hắn quay đầu lại đem tầm mắt nhìn phía tới khi sơn động phương hướng, lọt vào trong tầm mắt dưới là một mảnh tràn ngập tuyệt vọng lún. Chết đi! Lam Diệp tâm niệm truyền lại mặt đất cùng không trung sủng đại quân lại lần nữa hận lệ vài phần, đến nỗi giữa không trung người đeo mặt nạ, đơn tiên sinh, vì tránh cho vô vị hy sinh liền từ nàng cùng nguyện, bạc tu cùng nhau đánh chết hảo. Tiểu cô nương, ngươi rất có tự tin đâu. Đối mặt tử vong nguy hiếp đơn tiên sinh biểu hiện thập phần bình tĩnh. Trước sau đều cho người ta lấy ở mỉm cười cảm giác. Đơn tiên sinh biểu hiện làm Lam Diệp thực không thoải mái, đối phương quá mức chấn định, vì tránh cho ngoại ý Lam Diệp tính toán tiên hạ thủ vi cường, bất quá liền ở nàng tính toán phát ra động thủ tín hiệu thời điểm một đạo lộng lấy kim sắc vòng sáng bỗng nhiên lấy đơn tiên sinh vì trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mở ra, Lam Diệp chạy nhanh cho chính mình ba người tăng mạnh phòng hộ cháo. Bất quá kỳ quái chính là kim sắc vòng sáng cũng không có đối Lam Diệp ba người cùng với phía dưới. Nàng bất luận cái gì một con sủng tạo thành ảnh hưởng. Có ảnh hưởng chính là những cái đó tâm sinh lưu ý lính đánh thuê, vừa mới còn không ngừng mắng cùng hối hận lính đánh thuê ở bị kim sắc vòng sáng quét đến sau đột nhiên cứng lại rồi thân mình. Bọn họ trong mắt hiện lên dãy rủa, bất quá đương nhẹ nhẹ tơ vàng xuất hiện các dòng binh đáy mắt dãy rủa hết thể biến mất không thấy. Mặt vô biểu tình nhìn phía Lam Diệp sủng đại quân phương hướng, này đó lính đánh thuê thế nhưng một sửa vừa mới khiếp đảm trở nên điên cuồng cùng hợp tác kháng khít. Lên! Giữa không trung, nhìn những cái đó rõ ràng bị khống chế lính đánh thuê Lam Diệp nhíu mày, nhìn về phía đơn tiên sinh ánh mắt cũng nhiều tia kiêng kỵ, gia hỏa này thế nhưng cũng hiểu được dùng tinh thần lực đem sinh vật biến thành con rối, Dung Nguyệt nói giảng chính là gia hỏa này linh hồn thực ngưng thật, liền tính là Nguyệt muốn ảnh hưởng đến hắn cũng không dễ dàng. Cái này đơn tiên sinh rốt cuộc là cái gì địa vị? Lam Diệp trong lòng điểm khả nghi thật mạnh, bất quá thủ hạ lại là không chậm, ở cùng Nguyệt cùng Bạc Tu nháy mắt ra dấu sau ba người lấy vây kín chi thế bước hướng về phía đơn tiên sinh nơi vị trí. Một thân màu xám bạc đơn tiên sinh đối Lam Diệp ba người bước tiến không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc là muốn phản kháng động tác, đối phương thờ ơ làm Lam Diệp có loại bị coi khinh phẫn nộ, thân thể hóa thành tàn ảnh dẫn đầu ra tay, tử thần vừa ra. Ai cùng tranh phong? Nhàn nhạt linh hồn năng lượng đến từ Nguyệt ra tay, mà Bạc Tu tắc liên tục vứt ra tử linh pháp sư Nguyệt rủa, cùng Lam Diệp phối hợp ăn ý, ba người chồng lên ở bên nhau thực lực làm bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Nhìn đến này hết thảy, vẫn luôn đều biểu hiện thực ổn đơn tiên sinh lần đầu tiên nhìn thẳng vào lên. Các ngươi thực lực làm ta thực kinh ngạc. Đơn tiên sinh ở bị vây công đồng thời như thế nói, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, đạo đạo kim mang hiện lên, Lam Diệp ba người công kích thế nhưng bị này nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải mở ra. Lam Diệp ba người cũng không tiếp lời, nghẹn một hơi, Lam Diệp nhất định hủy đi ra hỏa này xương cốt vì ca ca bọn họ thù lao. Ta cũng không tin ngươi thật sự vô địch. Lam Diệp băng sắc trong con ngươi hàn quang liền lóe, ở vận dụng tử thần chi lực đồng thời, các loại không gian xuất phẩm đạo cụ không cần tiền bị nàng ném ra tới. Gì? Đơn tiên sinh bị đánh cái trở tay không kịp, tuy nhiều thiếu lộ ra điểm áp lực nhưng này giữa mày đối Lam Diệp hứng thú lại lớn hơn nữa. Quanh một tiếng đã từng nhân lún phong bế sơn động bị một lần nữa mở ra, các dòng binh đoàn bị lưu tại bên ngoài viện binh không biết vì sao thế nhưng tất cả xuất hiện ở nơi này, từ bọn họ mỗi người đáy mắt kim sắc lưu quang xem ra những người này đều đã chăn đơn tiên sinh sở khống chế, tuy rằng thực lực hơi tốn. Nhưng ở tiếp quản cùng sủng đại quân chiến đấu sau những cái đó lính đánh thuê trung tinh anh bắt đầu chi viện khởi không trung chiến đấu tới. Lính đánh thuê tinh anh gia nhập làm Lam Diệp ba người áp lực tăng gấp bội, này cái gì đơn tiên sinh năng lực quá quỷ dị, mỗi lần bọn họ công kích đều sẽ bởi vì từng vòng kim quang mà trở thành vô dụng công, cái này cũng chưa tính, ngẫu nhiên còn sẽ có công kích bắn ngược trở về, cũng không có nhìn ra đối phương thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng này trượng đánh thật sự là quá nghẹn quất. Vốn chính là không màng thân thể thừa nhận năng lực mạnh mẽ biến thân Lam Diệp bắt đầu ăn không tiêu, tử thần chi lực tuy mạnh hãn nhưng cũng bá đạo, lấy Lam Diệp nhân loại quá mức thường xuyên sử dụng tuyệt đối có hại vô ích, bất quá cường địch trước mặt Lam Diệp không có biện pháp chỉ có thể ngạnh kháng, nhìn Lam Diệp không bằng lúc trước mau lẹ động tác, Nguyệt cùng Bạc Tu lược hiện lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Không thể còn như vậy đi xuống. Nguyệt cùng Bạc Tu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè tốt, tuy rằng lẫn nhau chủng tộc bất đồng nhưng một cái là đùa bỡn linh hồn đại sư một cái còn lại là thiện dùng thi thể cường giả, lẫn nhau gian hợp tác khăng khít, có thể nói như vậy, ở thế giới kia chỉ cần hai người xuất hiện trừ bỏ đỉnh cấp cường giả người bình thường đều là không đủ xem. Thông qua thần bí khế ước hai người đi tới ở vào mạt thế địa cầu pháp tắc lực lượng suy yếu hai người thực lực. Bất quá có lẽ như vậy nhưng chỉ cần bọn họ liên thủ tin tưởng lúc này trên địa cầu có thể ngăn cản thật đúng là không có nhiều ít. Ở đi vào địa cầu sau Nguyệt cùng Bạc Tu còn chưa từng có ai thử qua liên thủ đối địch, nhất thời không có gặp được như vậy cường giả thứ hai cũng là vì như vậy sẽ đụng vào địa cầu pháp tắc mà dẫn phát đến từ pháp tắc phản vệ tư vị có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không dễ chịu. Ở không cần phải dưới tình huống mặc dù là tâm trí mạnh mẽ nói không sợ hãi tử vong hai người cũng là không tính toán tự ngược. Bất quá hôm nay tình huống xuất hiện đặc thù, trước mắt này mang theo bộ xương khô mặt nạ đơn tiên sinh năng lực tương đương đặc biệt, ở kim sắc vòng sáng bao phủ hạ bọn họ có thể cảm giác được lực lượng của chính mình thế nhưng bị cực đại hạn chế ở. Kỳ thật Lam Diệp biến thân tử thần lực lượng cũng có bị hạn chế trụ, bất quá phẫn nộ làm nàng xem nhẹ điểm này, này rất nguy hiểm. Đối bọn họ mỗi người tới nói đều rất nguy hiểm. Tu, Nguyệt nhìn về phía Bạc Tu, tuy rằng cách màu đen áo tròn mũ, nhưng Nguyệt lại rất rõ ràng thu được đến từ bạn tốt phản hồi, hợp tác. Thông qua lính đánh thuê khế ước Nguyệt cấp Lam Diệp truyền lại hỗ trợ cuốn lấy đơn tiên sinh thỉnh cầu. Lam Diệp tuy rằng kỳ quái lại cũng lựa chọn đáp ứng, ba người chung chỉ có nàng có thể coi như cận chiến giả, tuy rằng quý vì cố chủ, bất quá lúc này cũng không thể so đo này đó. Đáp ứng Lam Diệp lại lần nữa cất cao thân thể khí thế, thông qua trong tay tử thần lưỡi hái không ngừng huy chém ra đủ để cho không gian vặn vẹo tử thần chi lực, đơn tiên sinh quả nhiên bị báo nổi Lam Diệp hút đi lực chú ý, mà bên này ở Lam Diệp điểm hộ tháng sau cùng Bạc Tu đồng thời bắt đầu niệm chú, bởi vì ngôn ngữ không thông không có người biết hai người chú ngữ rốt cuộc là có ý tứ gì, tóm lại hai người bốn phía không gian theo chú ngữ vịnh sướng xuất hiện từng trận dao động, có thuộc về. Linh hồn sinh chi dao động cũng có thuộc về tử linh chết chi dao động. Gì? Nguyệt cùng Bạc Tu dị trạng trước tiên liền bị đơn tiên sinh phát hiện, bất quá Lam Diệp lúc này cũng đã minh bạch hai người ý tứ, càng thêm điên cuồng đem đơn tiên sinh cuốn lấy, Lam Diệp liều mạng. Liều mạng Lam Diệp thực khủng bố, chết chi lực cùng không gián đoạn các loại đạo cụ hoành tạc mặc dù là đơn tiên sinh cũng không dám xúc này mũi nhọn, Nguyệt cùng Bạc Tu cũng không có làm Lam Diệp chờ lâu lắm. Cũng liền một hai phút tả hữu toàn bộ tiểu sơn cốc không trung đều bắt đầu phát ám, cũng không phải bởi vì trời tối mất đi ánh mặt trời ám, mà là phảng phất có thứ gì đem không trung che khuất cái loại này che trời ám. Bá đạo gầm nhẹ như rồng ngâm thông thiên, toàn bộ tiểu sơn cốc không trung ở gầm nhẹ vang lên đồng thời ám tới rồi nhất cực điểm. Giữa không trung phảng phất có thật lớn lốc xoáy ở từ từ chuyển động, đưa một con sâm bạch cốt chảo từ lốc xoáy trung tâm dò ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đi theo rung động lên. Đầu tiên là cốt chảo, sau đó là thân thể, lại sau đó đuôi dài cùng đầu cùng thoát khỏi lốc xoáy dây dưa. Đây là một con toàn từ xương cốt tạo thành quái vật khổng lồ. Sâm bạch cốt thượng căn căn gai ngược sắc bén như câu, trên trán được khảm một cây sắc bén góc vuông khủng bố đầu lâu làm ngửa mặt lên trời thét dài trạng. Nếu không phải ảo giác nói kia này chỉ khủng bố bạch cốt cự thú hẳn là gọi là cốt long, cốt cánh kéo dài tới, kinh thiên khí thế khiến cho trên mặt đất đang ở đánh nhau kịch liệt lính đánh thuê cùng sủng đại quân đồng thời xuất hiện tựa hoảng sợ hỗn loạn. Cốt long. Lam Diệp trong mắt xuất hiện kinh hỉ quan mang. Cốt long. Đơn tiên sinh mặt nạ hạ mày tắc hơi hơi nhăn lại, chiều cao vượt qua 50 mễ khủng bố cốt long, đối mặt như vậy địch nhân, mặc dù đơn tiên sinh lại tự phụ cũng không có khả năng thờ ơ. Này con không có xong. Cốt long hiện thế, ở Bạc Tu toàn lực triệu hoán hạ hắn nhất đắc ý sủng lần đầu tiên xuất hiện ở địa cầu trên bầu trời. Liền ở cốt long thấp hèn cực đại đầu thời điểm vừa mới vẫn luôn đều lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung nguyệt bỗng nhiên toàn bộ thân thể hóa thành lưu quang vọt vào cốt long đầu lâu bên trong, hô một tiếng lấy nguyệt vì trung tâm xương cốt đầu trung linh hồn chi hỏa bậc lửa, là mông lung màu trắng ngà, trong ngọn lửa nguyệt thon dài thân mình như ẩn như hiện. Những người khác cũng không thể nhìn đến linh hồn chi hỏa trung nguyệt thân ảnh, bọn họ chỉ có thể thấy cốt long nguyên bản trống trơn hốc mắt chỗ bước lên khởi hai luồng màu trắng ngà ưu hỏa. Ưu hỏa lay động, lập loè chính là sở hữu cao đẳng sinh vật đều có được trí tuệ. Chậm rãi đem hai chân bước lên cốt long đỉnh đầu Bạc Tu lúc này đã bỏ đi trên người cũng không rời khỏi người màu đen đô bào. Lúc này hắn một thân thêu mãn thần bí chỉ bạc màu đen quần áo nịt, trong tay nắm một thanh được khảm trong mắt đá quý cốt sắc quyền trượng, như đao tước đường con tuấn lãng lãnh nghị ngũ quan nhất dẫn người chú ý chính là cặp kia như đá quý đen bóng con người. Bạc Tu có người phương Tây hình dáng khắc sâu ngũ quan. Làn da tái nhợt, theo trong tay hắn quyền trượng huy. Động các loại quang mang chớp động thần bí phủ văn ở cốt long, Bạc Tu, Lam Diệp ba người trên người hiện lên. Lam Diệp kinh ngạc phát hiện chính mình vô luận phản ứng tốc độ vẫn là thể lực khôi phục tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, còn có nguyên nhân vì thường xuyên biến thân mà dẫn phát thân thể gánh nặng cũng giảm bớt một chút. Lam Diệp kinh ngạc nhìn Bạc Tu liếc mắt một cái, gia hỏa này là tử linh pháp sư đi. Tử linh pháp sư không phải hẳn là chỉ biết nguyền rủa như vậy suy yếu địch nhân pháp thuật sao? Chủ nhân của ta, ngươi cũng không thể xem thường tu gia hỏa này nga. Tựa hồ là cảm giác được Lam Diệp nghi hoặc, Nguyệt Thanh Âm mang theo cười khẽ xuất hiện ở nàng ý thức bên trong. Các ngươi động tĩnh nháo không nhỏ sao? Lam Diệp nhướng mày, cốt long xuất hiện làm nàng bởi vì người đeo mặt nạ thực lực mà vẫn luôn căng chặt thần kinh thả lỏng một ít, liên quan cũng 3 phần oán giận 7 phần trêu chọc dụng ý thức đáp lễ trở về. Ha ha, con hảo. Nguyệt lưu lại này 4 chữ sau liền không hề có ý thức truyền đến, theo sau cốt long một tiếng kinh thiên rít gào, ở Bạc Tu các loại phụ trợ chú ngữ thêm vào hạ, cốt long một phiến cốt cánh lấy tuyệt đối cường thế chi tư nhằm phía đơn tiên sinh nơi phương hướng. Từ cốt long xuất hiện bắt đầu đơn tiên sinh biểu hiện liền vẫn luôn thực không thích hợp, không có chạy trốn, không có kinh ngạc, không có sợ hãi. Nếu có người có thể xuyên thấu qua trên mặt hắn mặt nạ nhìn đến đơn tiên sinh biểu tình nói nhất định sẽ thực kinh ngạc lúc này đơn tiên sinh khỏe miệng hứng thú. Cốt long xuất hiện thế nhưng chỉ là khiến cho hắn hứng thú mà thôi, là hắn quá tự phụ vẫn là thật là có bản lĩnh đâu. Long hé miệng, bị nguyệt khống chế cốt long một đạo tử vong long tức hướng về phía đơn tiên sinh phun qua đi, tử khí nùng mặc hỗn loạn tái nhợt cốt sắc viêm trụ chỉ là khí thế liền làm nhân tâm giận mình. Đơn tiên sinh không dám nên đón lắc mình trốn rồi qua đi, bất quá hắn là tránh thoát, nhưng trên mặt đất các dòng binh liền xui xẻo. Bị khống chế bọn họ tuy rằng thực lực còn ở nhưng lại khuyết thiếu đối nguy hiểm cơ bản nhất sợ hãi tâm lý, cho nên ngây ngốc bị tử vong long tức phun trùng, liền điểm động tĩnh đều không có, sở hữu bị tử vong long tức lây dính lính đánh thuê toàn bộ vô thanh vô tức bị đốt thành mắt thường không thể thấy bụi, liền linh hồn đều không có tránh cho. Hảo cường Lam Diệp đối cốt long long tức tạo thành lực phá hoại khiếp sợ không thôi, phải biết rằng vừa mới kia một cái chớp mắt chính là có vượt qua 50 danh lính đánh thuê bị mất đi à, bởi vì thông đạo bị nối liền bên ngoài các lính đánh thuê tiểu đội tất cả đều chen trúc gần tiểu sơn cốc trung, nhân số vượt qua 600, theo thời gian trôi qua cái này con số đang ở càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc này bang nhân sở dĩ sẽ đến nơi này hoàn toàn là đã chịu đơn tiên sinh khống chế, có lẽ đồng lòng hợp lực, nhưng không có thuộc về tự mình tâm trí, bọn họ chung quy cũng chỉ là con rối cùng pháo hôi mà thôi. Trên bầu trời cốt long lấy tuyệt bá chi tư đem đơn tiên sinh áp chế thực chật vật, mà theo tử vong long tức không ngừng trên mặt đất lính đánh thuê tổn thất thảm trọng, phát hiện này một tình huống Lam Diệp thực biết rõ đem chính mình đại bộ phận sủng đại quân đều thu lên, cốt long cũng sẽ không nhớ này đó vật nhỏ, chỉ cần dám xuất hiện ở tử vong long tức trong phạm vi kia toàn bộ hóa khí thành hạt bụi một chút đều không có ngoại lệ. Bạc Tu cùng Nguyệt tổ hợp cùng đơn tiên sinh đối thượng, cứ như vậy Lam Diệp nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Tuy rằng trên người bên trong quanh quẩn đến từ Bạc Tu tăng chú ngự, nhưng rốt cuộc nàng tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần tử thần biến thân, này một rảnh rỗi chẳng sợ lúc này là tóc bạc trạng thái, nhưng Lam Diệp như cũ cảm thấy chính mình cả người mặc kệ là xương cốt vẫn là cơ bắp tất cả đều ở kêu gào vô pháp phụ tải. Xem ra lần này sau chính mình phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lam Diệp nhấp nhấp môi. Cường định thân thể không khỏe, nàng đang tìm kiếm một kích đem cái kia đơn tiên sinh bắt lấy cơ hội. Người này vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều có vẻ thực quỷ dị. Hơn nữa cho tới bây giờ Lam Diệp cũng không minh bạch người này vì cái gì muốn đạo diễn hiện tại này vừa ra trò khơi hài. Cộng sinh đằng nơi tiểu sơn cốc là không hảo tìm không sai. Lươn giá hỏa kia khó đối phó cũng không sai. Bất quá lấy đơn tiên sinh lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực hắn hoàn toàn có thể lấy bản thân chi lực hoàn thành. Nhiều lắm nhiều hao phí điểm thời gian tìm kiếm, dùng đến kinh động nhiều người như vậy còn nháo ra này một loạt trò khôi hài sao. Cổ quái, nơi này nhất định có cổ quái. Trong lòng quay cuồng hoang mang cùng cảnh giác ý niệm Lam Diệp đề cao đối chung quanh hết thể cảm quan, không chung chiến đấu còn tại tiếp tục, theo càng ngày càng đen sắc trời, tiểu sơn cốc chung chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt lên. Không thể không nói đơn tiên sinh người này thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng. Nguyệt cùng Bạc Tu tổ hợp mặc dù có không gian pháp tắc áp chế cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cái này đơn tiên sinh tuy rằng chật vật đến chỉ có thể bị động phòng ngự mà vô pháp phản kích nhưng cũng đã thực ghê gớm. Nếu không có cốt long ở trên thực lực áp chế còn không biết hiện tại tiểu sơn cốc chung chiến đấu sẽ phát triển đến phương hướng nào đâu. Phanh vì truy kích chạy trốn đơn tiên sinh cốt long đem tiểu sơn cốc một bên nửa bên vách đá đều đâm sụp. Hô lại một tảng lớn lính đánh thuê chết ở tử vong long tức dưới. Giống long chảo mang theo khủng bố lệ phong chảo đánh. Đáng tiếc, đơn tiên sinh ỉ vào linh hoạt duỗi tay thế nhưng hiểm chi lại hiểm đoạt qua đi. Chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, tiểu sơn cốc trung trừ bỏ hoàn cảnh bị phá hư rối tinh rối mù ngoại lính đánh thuê càng là thương vong vô số. Bị cốt long đuổi giết đơn tiên sinh đã không có dư thừa tinh lực đi khống chế thấp hèn lính đánh thuê. Cốt long tàn sát bừa bãi cũng lại một lần phong bế xuất cốc thông đạo. Khôi phục thần trí các dòng binh không kịp kinh ngạc chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này liền đã bắt đầu rồi kêu cha gọi mẹ chạy trốn chi lữ, kia không ngừng vang lên kêu thảm. Thiết cùng tử vong thanh âm làm Lam Diệp cái này đối phương trận doanh người đều nhìn không được. Nếu lúc trước Lam Diệp không có giết chết lưu tử đám người đã nói lên kỳ thật nàng cũng không phải cái thích giết chóc người, nàng vô pháp trơ mắt nhìn phía dưới mấy trăm điều mạng người liền như vậy bị liên lụy đến chết. Cho nên ở xác định Nguyệt cùng Bạc Tu bên kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề sau Lam Diệp từ dị năng kho hàng chung lấy ra kia căn thần kỳ có thể đem người biến thành chơi ma bổng, cũng mặc kệ đối phương lánh không cảm kích, Lam Diệp thân ảnh như ảo. Anh bắt đầu ở trên chiến trường cứu vớt khởi này đó vô tội sinh mệnh tới. Lam Diệp động tác không thể gạt được ở đây bất luận cái gì một cái hảo thủ. Nguyệt cùng Bạc Tu tuy rằng coi những cái đó người thường tánh mạng như con kiến nhưng đang xem đến Lam Diệp động tác sau bọn họ vẫn là phối hợp tận lực không hề đem công kích đối hướng mặt đất, mà đơn tiên sinh tắc đối Lam Diệp hành động cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Tuy rằng bị cốt long đuổi giết thực chật vật nhưng hắn mặt nạ hạ khuôn mặt lại không có lộ ra nhiều ít hoảng loạn chi ý, bất quá đang xem đến phía dưới. Lính đánh thuê bởi vì Lam Diệp hành động càng ngày càng ít khi hắn nhíu nhíu mày. Các dòng binh giảm bất với hắn mà nói chính là đối kế hoạch bất lợi đâu. Kim sắc vòng sáng tái hiện những cái đó vừa mới bị phóng thích không bao lâu lính đánh thuê không hề nghi ngờ lại một lần bị khống chế. Không có Lam Diệp sủng đại quân kiểm chế bọn họ ở bị khống chế sau ngây ngốc đứng ở tại chỗ mờ mịt không biết làm sao. Mà ở phát hiện các dòng binh lại lần nữa bị khống chế sau Lam Diệp là hoảng sợ. Nàng sợ không chúng kia mặt nạ nam sẽ dùng lính đánh thuê làm pháo hôi chống cự cốt long đuổi giết hoặc là dứt khoát lại đây vây sát chính mình. Tuy rằng Lam Diệp cũng không sợ này đó bị khống chế lính đánh thuê, nhưng nàng buồn ý là cứu người. Nếu đối phương đuổi giết nàng lời nói kia Lam Diệp cứu người tính toán đã có thể bị bắt muốn biến thành giết người. Nguyệt cùng Bạc Tu ở phát hiện đơn tiên sinh động tác sau hiển nhiên cũng có cùng Lam Diệp giống nhau suy đoán, cốt long công kích tần suất càng thêm hung mãnh, bọn họ không thể làm Lam Diệp đã chịu thương tổn. Nếu những cái đó lính đánh thuê chịu không với đơn tiên sinh, kia đánh đến hắn giống vừa mới giống nhau không rảnh đi thao tác lính đánh thuê thì tốt rồi. Lam Diệp ba người đều cho rằng đơn tiên sinh không chế lính đánh thuê dụng ý là đối phó bọn họ, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn lại làm Lam Diệp khiếp sợ rất nhiều liền ngăn cản đều đã quên làm. Những cái đó lính đánh thuê ở bị khống chế ngốc lập sau một lúc thế nhưng chỉnh tề đối chính mình hạ sát thủ, không sai là hạ sát thủ, người gặp qua mấy trăm cá nhân cùng nhau tự sát trường hợp sao. Này giúp lính đánh thuê ở tự sát thời điểm thế nhưng không hề lưu thủ ý tứ, cùng với từng tiếng xé rách trầm đục đỏ tươi nhiệt huyết bị giải nơi nơi đều là. Mỗi danh lính đánh thuê đều dùng nhất tàn nhẫn phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh, có lẽ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc bọn họ thoát khỏi đơn tiên sinh khống chế phát ra từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Tại đây một cái chớp mắt toàn bộ tiểu sơn cốc liền giống như luyện ngục giống nhau tràn ngập làm nhân tâm giật mình oán khí. Hoa khí chết. Này Lam Diệp bởi vì khiếp sợ liên thủ nửa đường cụ rơi xuống đều không có phát hiện, hai mắt trừng đến đại đại, nàng không nghĩ tới kia đơn tiên sinh thế nhưng sẽ như vậy hận. Đây chính là mấy trăm điều sinh mệnh à, mặt thế chung mặc dù mạng người lại không đáng giá tiền cũng không thể như vậy lãng phí, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ra tay cứu giúp hành động chọc giận cái kia kế hoạch này hết thảy ác nhân sao? Lam Diệp đôi mắt đỏ, không phải vì những người này mình bất bình mà là đơn thuần chán ghét đối phương thị huyết, nhiều ít còn có điểm áy náy tâm thái ở bên trong đi. Rốt cuộc nếu chính mình không làm ra cứu người hành động nói những người này nói không chừng liền sẽ không bị cái kia đơn tiên sinh như thế tàn nhẫn diệt khẩu. Người quá ngon độc. Lam Diệp nhìn phía đơn tiên sinh trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng hàn ý, trên mặt đất máu chảy thành sông thành đàn oan hồn ở không được kêu rên, chúng nó chết oan uổng, cho nên sau khi chết hình thành oan hồn ở Lam Diệp xem ra dị thường rõ ràng. Ngon độc sao? Mặt nạ hạ. Bị cốt long càng thêm điên cuồng đuổi giết đơn tiên sinh như vậy lẩm bẩm hỏi chính mình, theo sau một tiếng than nhẹ, có lẽ, ta thật là ngoan độc đi. Không có người nghe được đơn tiên sinh gần như nỉ non than nhẹ, mà liền ở hắn than nhẹ xuất khẩu nháy mắt tiểu sơn cốc trung thế nhưng lại lần nữa kinh biến. Tiểu sơn cốc địa hình ẩn nấp mà ngăn cách với thế nhân, trừ bỏ cái kia đã sụp đổ thông đạo ngoại không có bất luận cái gì phương pháp có thể tìm tới nơi này, như vậy địa hình cũng chú định nơi này bất phàm. Địa phương mặt bị đỏ tươi nhiệt huyết nhiễm hồng, cùng với đơn tiên sinh trên người phát ra ra kim sắc vòng sáng, trên mặt đất đông nhiên bắt đầu thực quỷ dị rung động lên. Kim sắc quang mang bao phủ đại địa, vòng sáng không ngừng mở rộng vẫn luôn đem toàn bộ sơn cốc bao phủ đi vào. Đương nhiên nơi này chỉ chính là nguyên bản tiểu sơn cốc lớn nhỏ, có lẽ lúc này tiểu sơn cốc bởi vì đại chiến nguyên nhân bị mở rộng không ít, bất quá những cái đó giống như chăn đơn tiên sinh cố tình xem nhẹ rớt. Thật lớn kim sắc mâm tròn lấy đơn tiên sinh vì trung tâm không ngừng lập lòe, tản ra khủng bố khí thế, đại địa rung động, đủ loại dị tượng khiến cho Lam Diệp tâm sinh cảnh giác quá khứ cốt long vị trí cùng Nguyệt cùng Bạc Tu hội hợp. Gia hỏa này muốn làm gì? Đứng ở cốt long trên đầu, Lam Diệp lẩm bẩm tự nói, hắn bên người chính là Bạc Tu. Gia hỏa này trầm mặc tính tình đã không thể dùng tích tự như kim hình dung, quả thực chính là tích tự như kim cương. Hơn nữa là Nam Phi ngôi sao như vậy siêu cấp kim cương. Lam Diệp nỉ non dò hỏi căn bản là không trông cậy vào Bạc Tu có thể trả lời nàng. Bất quá mọi chuyện chính là như vậy khó đoán trước. Không có một chút trông cậy vào Lam Diệp thế nhưng nghe được Bạc Tu trả lời. Bạc Tu dùng trầm thấp trung tràn ngập gợi cảm khàn khàn tiếng nói mở miệng nói. Hắn ở cử hành hiến tế nghi thức. Hiến tế. Nghi thức. Lam Diệp bị Bạc Tu đáp án hổ sửng sốt. Một là kỳ quái Bạc Tu thế nhưng sẽ trả lời chính mình vấn đề, nhị là bị hiến tế cái này từ kinh đến. Hiến tế, nói cái này từ luôn luôn chính là cùng huyết tinh cùng tử vong tương móc nối. Nếu là hiến tế như vậy lúc trước tự sát những cái đó lính đánh thuê xem ra chính là tế phẩm, nhưng này đơn tiên sinh ở triệu hoán cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn không phải tới tìm kiếm cộng sinh đằng sau? Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Nguyệt không chế cốt long vốn định đối kia đơn tiên sinh tiến hành đả kích lấy ngăn cản đối phương đại động tác, bất quá trên mặt đất kia kim sắc cũng không đoạn lập lòe kim sắc vòng sáng lúc này thế nhưng trở nên kiên cố vô cùng, đừng nói đi công kích ở vào kim sắc vòng sáng trung đơn tiên sinh, liền tính là tiến vào vòng sáng phạm vi nguyệt đều rất khó làm được, trừ phi phát ra một đòn chí mạng, bất quá ở đối lấy hết thể toàn vô hiểu biết dưới tình. Hung thủy tiện chính mình mạnh nhất công kích, tại đây loại quỷ dị hoàn cảnh chung rõ ràng là không sáng suốt. Chủ nhân của ta. Liên ở Lam Diệp đối đơn tiên sinh làm đầy đầu nghi hoặc thời điểm Nguyệt Thanh Em xuất hiện ở nàng trong óc, trong giọng nói lộ ra một chút ngưng trọng, Nguyệt nói, chủ nhân của ta, Nguyệt kiến nghị ngươi tốt nhất rời đi nơi này, người nam nhân này hành động làm ta cảm giác thập phần bất an, đặc biệt là kia kim sắc kết giới phía dưới, nơi đó đang có không ngừng tăng cường khủng bố hơi thở tràn ngập ra tới. Nguyệt, ngươi là nói cái kia người đeo mặt nạ ở triệu hoán chính là vật còn sống. Hơn nữa là rất mạnh vật còn sống. Lam Diệp nhíu mày. Ân. Nguyệt cho khẳng định đáp lại, tuy rằng hắn lúc này còn ở cốt long đầu lâu bên trong, bất quá Lam Diệp lại có thể từ hắn trong thanh âm nghe ra lúc này Nguyệt khẳng định cùng nàng giống nhau cao mày. Chú ý. Bạc tu thanh âm lại lần nữa vang lên, cùng với hắn giọng nói rơi xuống, tiểu sơn cốc cơ hồ bao trùm sở hữu vị trí kim sắc vòng sáng thình lình đình chỉ rung động, liền phảng phất bị ném vào đá bình tĩnh mặt hồ. Kim sắc vòng sáng bỗng nhiên lấy đơn tiên sinh vì trung tâm một chút khuyết tán ra tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Kim sắc sóng gợn ở nhộn nhạo khi có làm người tưởng một đầu chui vào đi, loại này là chí mạng, bốn phía vách đá cùng phế tích trung nguyên buồn may mắn tồn tại một chúng tang thi sinh vật ở kim sắc sóng gợn hạ sôi nổi từ ẩn thân chỗ bò ra tới cùng sử dụng một loại gấp không chờ nổi tư thái vọt vào vòng sáng bên trong. Đối này đó sinh vật đã đến vòng sáng chỉ là tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Liền phảng phất một ông chân chính hồ nước sở hữu tang thi sinh vật ở bước vào kim sắc vòng. Sáng phạm vi sau tất cả đều trầm mặc cũng không còn có nổi lên. Người trước vận mệnh cũng không có dọa đến người sau. Tang thi sinh vật nhóm che già mang mọc, đừng nói chúng nó. Liền tính là cốt long thượng Lam Diệp nếu không phải bạc tu kịp thời giữ nàng lại. Tin tưởng liên tục hai lần tử thần biến thân vô luận thể năng vẫn là tinh thần lực đều ở vào tiêu hao quá mức trạng thái Lam Diệp lúc này cũng đã một đầu chui vào kim sắc vòng sáng không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Kim sắc vòng sáng dao động càng ngày càng kịch liệt, cốt long trên lưng, Lam Diệp ở bị bạc tu cứu bừng tỉnh sau nhìn về phía kim sắc vòng sáng tầm mắt cũng càng thêm phức tạp. Đi vẫn là không đi. Đi. Cái kia mặt nạ nam đem ca ca bọn họ đánh đến như vậy thảm liền như vậy rời đi Lam Diệp nói cái gì đều không cam lòng. Hơn nữa này mặt nạ nam làm ra lớn như vậy trận trượng nhất định có điều đồ. Bên ngoài thượng gia hỏa này là vì cộng sinh đang tới. Hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Ít nhất hắn chân chính sở đồ đồ vật tuyệt đối không phải Lam Diệp tới tay kia mấy cây nửa trong suốt ký sinh dây đằng là được. Nhưng không đi. Lúc này tiểu sơn cốc trung động tĩnh thật sự là quá lớn. Tiếp tục lưu tại này ai cũng nói không hảo có thể hay không xuất hiện khó có thể dự tính nguy hiểm. Tuy rằng Lam Diệp tin tưởng bên người Nguyệt cùng bạc tu thực lực, nhưng mà thế trung đại năng vô số, ai cũng không thể vỗ bộ ngực bảo đảm này lập tức muốn xuất hiện đồ vật chính mình có thể đối phó. Đi. Vẫn là không đi. Đi Lam Diệp cắn răng, tuy rằng không cam lòng nhưng báo thù cùng tò mò tâm tuyệt đối không thể dùng chính mình an nguy làm lợi thế. Lòng hiếu kỳ không thể đường cơm ăn lẫn nhau gian cừu hận cũng không phải cái loại này không chết không ngừng thù riêng, nước đục cũng không phải như vậy hảo tranh, lấy hiện tại Lam Diệp tinh thần cùng thể năng song trọng tiêu hao quá mức trạng thái lưu tại này cũng chỉ có thể cấp bạc tu cùng Nguyệt đương chói buộc thôi. Thu được Lam Diệp quyết định Nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng kia mặt nạ nam đơn tiên sinh làm ra tới đại chiến trường hắn không sợ nhưng Nguyệt lại không thể không màng Lam Diệp an nguy, nếu thật làm Lam Diệp có điều tổn thương. Đến lúc đó hắn đã có thể không phải không có cố chủ vấn đề, người kia. Bạc tu tâm thái hiển nhiên cùng Nguyệt giống nhau, ở Lam Diệp nói ra đi cái này từ lúc sau hắn quyết đoán ở cốt long trên người phóng xuất ra một loạt lợi cho bay lượn tăng chú ngữ, Nguyệt khống chế được cốt long sơn động thật lớn cốt cánh bắt đầu bay lên, cốt long trên lưng, Lam Diệp nhìn phía tiểu sơn cốc trung mặt nạ nam đơn tiên sinh ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Cốt long bắt đầu lên không. Tuy rằng Lam Diệp trong lòng tràn ngập không cam lòng nhưng bọn hắn lần này là thật sự muốn rời đi. Lúc này, kim sắc vòng sáng trung ương bị kim sắc quang mang bao phủ đơn tiên sinh lòng có sở cảm ngẩng đầu nhìn phía càng ngày càng cao cốt long. Mặt như cũ dấu ở mặt nạ hạ hắn bỗng nhiên lộ ra một cái rất là ý vị sâu xa tươi cười, cũng không ngăn cản cốt long bò lên. Đơn tiên sinh liền phảng phất đối Lam Diệp ba người rời đi không chút nào để ý giống nhau. Nhưng vào lúc này, đơn tiên sinh dưới chân đã là đỉnh chỉ rung động kim sắc vòng sáng đột nhiên sáng lên, trong bóng đêm phóng lên cao kim sắc cột sáng cơ hồ đem nửa cái không trung đều chiếu rọi thành lóa mắt lượng kim sắc, đang ở cất cao cốt long vừa vặn liền tại đây kim sắc cột sáng bao phủ bên trong, chỉ nghe một tiếng hỗn loạn thống khổ rồng ngâm vang lên, cũng không biết không trong suốt kim sắc cột sáng trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tóm lại đương cột sáng rốt cuộc tan đi không trung, khôi phục ban đêm đen nhánh. Tiểu Sơn cốc trên không cốt long cùng với Lam Diệp, Nguyệt, Bạc Tu ba người biến mất vô tung vô ảnh, cùng mất tích còn có phóng thích kim sắc vòng sáng mặt nạ nam đơn tiên sinh, mà đã từng một mảnh hỗn độn sơn cốc mặt đất trong nháy mắt ruộng dâu biến biển cả, một ông u bích bình tĩnh hồ nước bao trùm đã từng tiểu sơn cốc sở tại, bốn phía cao cao phồng lên vách núi ngăn trở hồ nước hướng nơi khác tràn ra, hồ nước dập dờn bồng bềnh, nơi này ở cũng đã không có một tia có sơn cốc tồn tại dấu vết. Long đâu? Người đâu? Đây là một mảnh hoang phế hồi lâu ruộng bắp, chừng nửa người cao cỏ dại theo gió nhẹ tả hữu lắc lư, muôn hồng nghìn tia đóa hoa điểm xuyết trong đó, ngẫu nhiên sẽ có thể so với ngẽ con lớn nhỏ béo tốt tang thi thỏ bay nhanh chạy quá, đem cỏ dại nghiền áp một đường đổ, bất quá thực mau cỏ dại liền sẽ khôi phục nguyên dạng, đây là một bức mạt thế chung nhất thường thấy hoang dã cảnh sát. Nơi này không có nhân loại người sống sót sẽ thăm, bất quá hôm nay này nhất định luật hiển nhiên phải bị đánh vỡ. Không hề báo động trước giữa không trung một đoàn lóa mắt quang cầu trống rông xuất hiện, theo quang cầu nổ tung, phần phật ba cái thân ảnh thập phần chật vật từ ước chừng 4 mét cao trời cao ngã xuống dưới. A ba người trung dáng người mảnh khảnh nữ tử ở kinh hô, liền ở nàng sắp ngã xuống mặt đất thời điểm một đạo màu đen bóng dáng kịp thời bám trụ nàng hạ truy thân thể, lại lần nữa kinh hô một tiếng, nữ tử nằm ở màu đen bóng dáng ngược thượng khuôn mặt lặng lẽ hiện ra một tia hồng nhạt đỏ ửng. Ba cái thân ảnh chung nữ tử bị hắc y rìa bóng dáng tiếp được, mà một cái khác bóng xám thì tại lược hiện trì độn tự cứu sau cũng vững chắc rớt xuống tới rồi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất bóng xám liền một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng trước mặt xanh biếc cỏ dại, cũng khiến cho bốn phía mật độ cũng không lớn tang thi sinh vật một trận sôi trào. Các ngươi đi trước. Phun ra máu bầm bóng xám giống như khôi phục rất nhiều, ở cỏ dại chung đứng lên. Hắn ở duỗi tay khởi động một đạo trong suốt lập trường hộ thuẫn sau đối này bên người một nam một nữ như thế hô. Một con tang thi lang thoát ly đại bộ đội cái thứ nhất đi tới ba cái thân ảnh bên người, một cái tấn công, tuy rằng ở lập trường hộ thuẫn thượng đâm vỡ đầu chảy máu, nhưng mắng răng nhọn nó hiển nhiên cũng không tính toán từ bỏ này nghe tương đương mê người con mồi. Cao hơn nửa người bụi cỏ bắt đầu từ xa tới gần không ngừng xuất hiện bất quy tắc lắc lư, đó là không ngừng có tang thi sinh vật lại đây tín hiệu. Bất quá đối mặt đồng bạn tiếng la kia một nam một nữ rõ ràng thờ ơ, một thân hắc y lìa Lam Hiên cau mày nhìn khởi động hộ thuẫn Trương Long, tuy rằng đồng dạng tinh thần lực tiêu hao kinh người, nhưng Lam Hiên lại không có từ bỏ đồng bạn một mình chạy trốn thói quen. Trương Long, cùng nhau đi thôi, này đó tang thi sinh vật cũng không có nhiều ít uy hiếp. Lam Hiên trong lòng ngực, nhận thấy được bên người người nhữ mày An Ly Nhi khuyên Trương Long, đừng nói hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, liền tính là bọn họ cũng không thể ném xuống Trương Long mặc kệ, Trương Long là Lam Diệp lính đánh thuê, tuy rằng cũng không phải sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nhưng bọn hắn đều là nhân loại, là đồng loại. Cùng nhau đi. Lam Hiên không khỏi phân trần đi lên liền tính toán nâng dậy bị thương nặng muốn so với bọn hắn trọng nhiều Trương Long, bốn phía tang thi lang linh tinh tang thi sinh vật hắn còn không có xem ở trong mắt, hơn nữa tuy rằng nơi này hoàn cảnh thực xa lạ. Bất quá tin tưởng cũng không sẽ khoảng cách bọn họ truyền tống ra tới tiểu sơn cốc quá xa, hắn tính toán trở về, hắn không thể ném xuống Lam Diệp một người. Không. Trương Long tránh đi Lam Hiên đưa qua tay, lau đem khỏe miệng vết máu hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên, lá cây ý tứ là cho các ngươi hồi thần hy thành, lộ tuyến đồ ta sẽ cho ngươi, đừng nghĩ hồi tiểu sơn cốc, nếu ta tính toán không sai nói nơi này đã là ngũ long lĩnh bên ngoài. Khoảng cách tiểu sơn cốc thẳng tắp khoảng cách vượt qua 200 km. Đến nỗi ta Trương Long khỏe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, hắn ho khan một chút theo sau biểu tình bất biến đem chi hủy diệt, ta thường có chút trọng cần thiết hồi dị năng không gian tu dưỡng. Phồn hoa mà trật tự thần hy thành người tới xe hướng, 6 tòa to lớn kiên cố to lớn cửa thành mỗi ngày đều phun ra nuốt vào tương đương khủng bố dòng người lưu lượng, theo giữa hè thời tiết đã đến thời tiết là càng ngày càng nhiệt. Bất quá lại nhiệt thời tiết cũng ngăn cản không được nhân loại vì sống sót mà thời khắc không ngừng bôn ba, mặt thế đã làm mọi người thích ứng, mặc kệ là nam nữ lao hấu, hạng nặng võ trang dưới bọn họ trên mặt trước sau treo lạc quan tươi cười. Hôm nay thần hy thành cùng thường lui tới không có gì bất đồng, bởi vì hung danh bên ngoài trong tình huống bình thường nơi này bị tang thi công thành tỷ lệ muốn xa xa tiểu quá mặt khác thành thị, này liền khiến cho đương thần hy thành vệ nhẹ nhàng thực, đối này đã ở thành vệ cương vị thượng làm có 3 tháng đại lao lưu rất là tự hào. Rất xa một chiếc vết thương chồng chất xe Việt dã lái qua đây, thành vệ nhóm ở cũng không có phát hiện xe trên kinh chắn gió dán tia nắng ban mai giấy thông hành sau tiến lên ngăn trở. Dừng xe, thỉnh đưa ra. Câm miệng. Đại lão lưu uống ở nói chuyện cái kia tân nhân thành vệ, này chiếc không dán giấy thông hành xe hắn không quen biết nhưng điều khiển vị người trên hắn lại thuộc không thể lại chín, ý bảo bên người tân nhân thành vệ không cần mở miệng. Đại lão lưu một cái túi chào nhìn theo xe Việt dã gào thét không hề trở ngại thông qua kiểm tra khẩu. Xe đi rồi, đại lão lưu ở thu hồi túi chào tay sau nhìn xe Việt dã biến mất phương hướng mãn nhãn đều là hâm mộ cùng sùng bái. Lúc này có người kéo kéo hắn quần áo, đội trưởng, vì cái gì không ngăn cản chiếc xe kia à, chiếc xe kia không dán giấy thông hành chúng ta không phải muốn ấn quy định tiến lên chặn lại cùng kiểm tra sao. Nhìn qua tuổi cũng không lớn tân nhân thành vệ nói lời này thời điểm trên mặt tràn ngập hoang mang, thần hy thành nhưng không cho phép có làm việc thiên tư làm rối kỷ cương hành vi tồn tại, thân là thành vệ, bất luận kẻ nào muốn vào thành đều là phải trải qua chính quy thủ tục, này đó hắn ở thượng cương trước huấn luyện thượng đều học quá, huấn luyện viên lần nữa cường điệu, cho nên tiểu thành vệ căn bản không dám quên. Nếu là người bình thường thật là như vậy không sai, chúng ta thành vệ là tia nắng ban mai đạo thứ nhất phòng ngự. Điểm này chúng ta cần thiết phải làm đến làm tốt, ngươi học không tồi, quả nhiên là ở huấn luyện thượng đến ưu cao đẳng sinh A. Đại lao lưu vô vỗ tân nhân thành vệ bả vai, một bộ lao tiền bối bộ dáng mở miệng nói. Hắn khích lệ làm tân nhân thành vệ thực tự nhiên toát ra tự hào biểu tình, đáng tiếc không đợi tân nhân thành vệ đắc ý bao lâu đâu đại lao lưu bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá người kia không phải người bình thường, tiểu tử ngươi vừa đến thần hy thành không dài thời gian đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Thân nhân thành vệ vẻ mặt mê mang. Làm sao vậy? Hắc hắc. Đại lao lưu cười hắc hắc, cái kia lái xe chính là chúng ta tia nắng ban mai đại lao chi nhất. Tiểu tử, không có việc gì thời điểm đi mua bổn tia nắng ban mai phong vân tạp chí. Điều lệ muốn nghiêm túc cách thủ không sai, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, nhiều học điểm. Ân. Nói xong này đó đại lão lưu cũng không để ý tới bị hắn nói mơ mơ màng màng tân nhân lưỡng ngực ngẩng đầu hướng về một chiếc yêu cầu kiểm tra chiếc xe đi qua. Đây là một chiếc đồng dạng không có giấy thông hành Việt dã, thẻ bài thực nghe nhiều nên thuộc. Như vậy xe nếu ở hòa bình niên đại kia đi đến nào đều có thể được đến đặc quyền. Bất quá hiện tại chính là mặt thế, quản ngươi có phải hay không ngàn vạn siêu xe, hiện tại đã không thịnh hành nhân dân tệ, hiện tại tiền đơn vị là năng tinh. Ngươi hảo. Thỉnh đưa ra tia nắng ban mai giấy thông hành, nếu là lần đầu tiên tới thần hy thành thỉnh phối hợp đăng ký. Một cái tiêu chuẩn cúi chào, đại lao lưu tuy rằng thích ở tân nhân trước mặt trang lao tư cách nhưng nghiệp vụ vẫn là rất quen thuộc, bọn họ bị yêu cầu đối bất luận kẻ nào đều phải khách khí. Đương nhiên, này khách khí cũng có nhất định chừng mực, nếu đối phương càn quấy nói bọn họ chính là có đuổi đi cùng đánh cục quyền. Tốt, xin hỏi ở nơi nào đăng ký? Xe Việt dã cửa sổ xe bị ấn hạ, ghế phụ vị ngồi chính là một người nhìn qua 24-25 tuổi tuấn giật thanh niên. Thanh niên mỉm cười đáp lại đại lão lưu hỏi chuyện, hắn nhìn phía thần hy thành cao lớn tường thành trong ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc cảm thán. Thanh niên trong mắt kinh ngạc cảm thán đại lão lưu xem rành mạch, đáy mắt hiện lên một mạt tự hào, mỗi một cái lần đầu tiên tới thần hy thành người sống sót đều sẽ lộ ra như vậy ánh mắt, hắn thực hưởng thụ này bang nhân hâm mộ, đây chính là bọn họ thành thị. Tia nắng ban mai chi thành. Xin theo ta tới. Kiêu ngạo về kiêu ngạo đại lão lưu lại không thể chậm trễ chính sự, dẫn đường xe Việt dã đi tới chuyên môn đăng ký chỗ tiến hành đăng ký, bởi vì đăng ký yêu cầu trong xe tất cả mọi người xuống dưới, đường xe Việt dã hậu tòa cửa xe bị mở ra, đại lão lưu đang xem quá khứ nháy mắt liền giống như bị sấm đánh giống nhau sững sờ ở nơi đó. Trừ bỏ ghế phụ vị thượng tuấn giật thanh niên xe Việt dã chung còn có 3 người, 2 nam 1 nữ. Trong đó hai cái nam nhân đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà từ bọn họ đáy mắt tự tin có thể thấy được những người này tất cả đều là thức tỉnh giả. Đến nỗi cái kia duy nhất nữ hài liền nói không hảo, này nữ hài dáng người tinh tế làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo giống như trải qua đại sư tỉ mỉ tạo hình giống nhau, như mây tóc đẹp tùy ý rối tung ở sau đầu, mắt to quay tròn, ở quan sát bốn phía vĩ nạn thành trì đồng thời nàng khỏe miệng trước sau mang theo điểm mỹ độ cung. Hảo một người như hoa thiếu nữ, nàng điềm mỹ tươi cười liền tính là lại ý chí sắt đá người nhìn cũng sẽ vì này mềm lòng động dung. Bất quá đại lão Lưu sở dĩ khiếp sợ cũng không phải bởi vì đối phương mỹ lệ nữ người sống sót hắn xem nhiều, chủ yếu là này thiếu nữ hắn nhận thức, nếu hắn nhớ không lầm nói cơ hồ mỗi một kỳ tia nắng ban mai phong vân tạp chí thượng đều sẽ có cái này nữ hài tên. Nữ hài họ thực đặc biệt thế nhưng là nhan sắc trung rổ, tên một chữ Diệp, thần hy thành đại lao chi nhất, có nghe đồn nói tên này kêu Lam Diệp nữ hài rất có khả năng sẽ trở thành bọn họ thành chủ phu nhân, kia chính là tương đương với bọn họ thần hy thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu A, chính là này có thể sao? Bọn họ hoàng hậu thế nhưng sẽ xuất hiện ở một chiếc ngoại lai trên xe, hơn nữa xem nàng bộ dáng cùng mặt khác lần đầu tiên tới thần hy thành người không có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ nhận sai người? Đại lão Lưu cau mày hoài nghi, nhưng trên thế giới này trừ bỏ một mẹ đẻ ra song bảo thai thực sự có lớn lên giống nhau như lúc người sao? Tuy rằng làm việc 3 tháng đã tự nhận là thành vệ trung lão bánh quẩy, bất quá lần này đại lão Lưu lại không dám tùy ý làm chủ. Ở tia nắng ban mai phong vân tạp chí bắt quái bản khối thượng hắn chính là biết vị này thần hy thành tuyệt đối đại lao ở chúng đại lao trong lòng địa vị. Hơn nữa có tin tức nói bởi vì một kiện nhiệm vụ cơ mật nàng đã rời đi thần hy thành vài tháng. Là nàng. Không phải nàng. Đại lao Lưu không có biện pháp chỉ có thể tìm lấy cơ an ổn trụ xe Việt dã chung này tam nam một nữ theo sau chính mình chạy thông tin điểm hội báo đi. Nếu hắn nhận sai người cũng chỉ là đi nói lời xin lỗi mà thôi. Nhưng nếu hắn nhận đúng rồi người. Đại lão Lưu trong mắt lóe ra một mạt tham lam, bọn họ đầu chút thời điểm đã là trở về thần hy thành thành chủ đại nhân tưởng niệm vị này, giai nhân chính là tưởng mau điên rồi, nếu hắn trước tiên truyền tin tức qua đi, kia khen thưởng sẽ đại đại nhiều đi. Mang theo như vậy tâm tư tên này ngoại hiệu kêu đại lão Lưu thành vệ bắt thông thành chủ đường tàu riêng, cái này dãy số toàn thần hy thành người đều biết, đương 3 tiếng đô vang lúc sau điện thoại truyền được. Đại lão Lưu mang theo kích động tâm tình đem hắn phát hiện hoặc là nói suy đoán hết thảy tất cả đều hội báo đi lên. Kia đầu phản ứng quả thực vượt qua đại lão Lưu đoán trước, hắn vốn tưởng rằng tiếp tuyến viên mặc dù tin tưởng hắn nói cũng chỉ sẽ phái người xuống dưới nghiệm chứng mà thôi, không nghĩ tới nói đến sau lại bọn họ thần hy thành trăm công ngàn việc thành chủ đại nhân thế nhưng tự mình tiếp nhận lời nói cơ. Nghe thành chủ từ tính hòa ái thanh âm đại lão Lưu kích động cả người không có một chỗ không ở run rẩy. Thật vất vả cắt đứt điện thoại hắn tâm như cũ nhảy lợi hại, trong đầu không ngừng ở hồi. Tưởng quải điện thoại trước thành chủ đại nhân đối hắn nói câu nói kia, tiểu tử, ngươi không tồi, ngày mai đi cảnh vệ chỗ đưa tin. Đi cảnh vệ chỗ đưa tin, cảnh vệ chỗ đưa tin. Hạnh phúc thế nhưng tới như thế đột nhiên, phải biết rằng tuy rằng thành vệ chỗ cùng cảnh vệ chỗ chỉ một chữ chi kém cũng mặc kệ là đãi ngộ vẫn là thân phận lại cách biệt một trời A, thăng quan hiểu rõ. Một chiếc điện thoại liền thăng quan. Dưới chân giống như dẫm lên bông giống nhau đi trở về đến xe Việt ra bên, nhìn trên mặt cũng không có toát ra không kiên nhẫn biểu tình tam nam một nữ, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo tia chớp đại lao Lưu đống nhiên phảng phất bị nước lạnh từ đầu tới đến chân dường như dùng mình một cái, thế nhưng làm thành chủ đại nhân như thế coi trọng, kia cái này nữ hài. Bên cạnh mặt khác thành vệ hoàn toàn không rõ đại lao Lưu vì cái gì sẽ như thế kích động. Nhìn về phía kia bốn cái xa lạ người sống sót ánh mắt liền phảng phất thấy được thân cha không sai biệt lắm, này còn thể thống gì, bọn họ thành vệ mặt cùng uy nghiêm chẳng lẽ đều từ bỏ sao. Phẫn nộ chung có người tính toán qua đi nhắc nhở đại lão Lưu cái này tên giảo hoạt một câu, bất quá không đợi bọn họ đi qua đi đâu không chung đống nhiên xuất hiện một bóng ma, đây chính là thần hy thành cửa thành, nơi này chính là căn bản không cho phép phi hành. Có người trái với quy củ đây là thành vệ nhóm ở chú ý tới đang ở rất xuống bóng ma khi cái thứ nhất phản ứng, bất quá thực mau bọn họ trên mặt lãnh túc liền biến mất, bởi vì... Đại nhân! Một đám người nghiêm túi chào, nói giỡn, này không màng quy củ bay qua tới thế nhưng là bọn họ thần hy thành tuyệt đối buộc, thành chủ đại nhân Mạc Minh. Ân, các ngươi đều vội đi thôi. Rớt xuống mặt đất Mạc Minh có chút thở hổn hển. Phất tay đuổi rồi vẻ mặt kinh ngạc cùng cung kính thành vệ hắn hai mắt trước sau đều không có từ cái kia tinh xảo mảnh khảnh nữ hài trên người rời đi. Ngươi đã trở lại sao? 36 cái ngày đêm không có tin tức ngươi thật đúng là tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi thể hội không đến ta tưởng niệm? Ai, có lẽ ở ngươi tâm lý ta vị trí vĩnh viễn không có cái kia màu tím đôi mắt ra hỏa trọng đi. Hơi bình phục một chút trong lòng kích động Mặc Minh ở trên mặt treo lên chiêu bài dường như cười xấu xa. Đem đấy mắt tưởng niệm cùng mất mát tất cả che lấp, hắn ba lượng hạ nhảy qua đi, lá cây, đã trở lại cũng không nói cho ta một tiếng, thân là cực độ tưởng niệm ngươi ta, thật là hảo thương tâm a. Nói lời này đồng thời Mặc Minh trên mặt biểu tình biến thành đau đớn muốn chết, nào qua đi liền phải đối Lam Diệp tới một cái khoa trương ôm. Nếu là ở trước kia Lam Diệp nhất định sẽ một cái khinh bỉ xem thường ném lại đây thuận tiện dâng tặng thủy cầu hoặc băng cầu một quả. Bất quá hôm nay Lam Diệp có chút kỳ quái, đang xem đến Mặc Minh mở ra hai tay ôm chầm đi sau nàng đầu tiên là sửng sốt theo sau mày liễu dựng ngược đầy mặt đều là phẫn nộ, theo sau phong long cuốn tích, từ phong long gạo. Thét lực độ thượng xem Lam Diệp lần này thế nhưng không có chút nào lưu thủ. Này Mặc Minh bị Lam Diệp phản ứng lộng ngây ngẩn cả người. Thế cho nên không có trước tiên né tránh phong long công kích, cũng may bên cạnh cái kia ngồi ở xe Việt dã trên ghế phụ nam nhân kịp thời ra tay đem phong long đánh nát, rách nát phong long hóa thành cấp tốc thổi qua liệt phong, đem Mặc Minh trên trán toái phát thổi bay đồng thời cũng đem hắn cặp kia chứa đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc con ngươi lộ ra tới.